Vô thượng thần đế 425 chương 4209 ngươi tại địa phương này không nên động đế tinh thiên đế. Trưởng quản tinh thần cung. Tinh thần cung cường đại, Mục Vân là không có kiến thức đến qua thế nhưng nghĩ đến. Sẽ không kém. Dù sao, ngoại giới đều tinh thần cung đều là rất là kiêng kỵ. Trừ cái đó ra, thập đại long tục. Nếu như đệ nhất thiên giới chỉ là như đệ nhị thiên giới như vậy. Là để nhị thiên đế đế hiên hảo cùng phượng hoàng tộc đánh cờ. Kia sợ rằng không có kia loạn. Thế nhưng để nhất thiên giới bên trong long tộc bản thân chủng loại cũng rất nhiều, cường đại nhất là thập đại long tộc thôi. Long tộc cũng loạn đối với nhân loại bất thiện, nhân loại tự cường thực lực tăng trưởng. Song phương lẫn nhau kiểm chế lẫn nhau. Kia long tộc là khẳng định không có khả năng hy vọng nhìn thấy tinh thần cung triệt để đem 81 giới đều bao quát trong đó. Đến lúc này hai hướng liền thành đệ nhất thiên giới bên trong cuộc diện bây giờ. Vân Tâm Giao lập tức nói 81 giới cũng không phải là đều là như cùng ta đại vũ giới vũ gia cường đại như vậy. Nhỏ yếu một điểm, hóa thiên cảnh chúa tể liền xưng bá 81 giới thiên địa giới lực phong phú không giống cường đại giới vực. Thiên địa giới lực càng phong phú càng thích hợp tu hành, có thể cùng long tộc làm giao dịch thì càng nhiều. Mục Vân gật gật đầu. Các ngươi các đại giới vực chỗ, vì cái gì tranh đấu khả năng này liền có thêm đi. Vân Tâm Giao cũng không có gì giấu riêng, dù sao những này đều không phải cái gì chuyện bí mật. Thí dụ như, phong linh giới phong gia. Cùng ta đại vũ giới vũ gia thực lực tương đương. Đại gia nhìn như nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu là có yếu thế một giới bên trong, phát hiện cái gì bảo tàng, kia hai nhà đều sẽ xuất thủ, mâu thuẫn liền sẽ sinh ra. Còn nữa, cùng đại vũ giới quan hệ không tệ mấy cái vực giới, lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau có vãng lai. So đại vũ giới yếu, chúng ta vũ gia tự nhiên che chở. Yếu thế phong linh giới phong gia muốn làm cái gì, chúng ta vũ gia liền sẽ ra tay can thiệp. Mục Vân lại lần nữa gật đầu. Cái này thương lan thế giới. Sớm mấy năm ở giữa. Bị đế minh phân chia cửu đại thiên giới. Lẫn nhau ở giữa. Ngược lại là đều có đặc sắc. Để cửu thiên giới, để thất thiên giới cùng với cái này để nhất thiên giới đều có bất đồng. Mục Vân cũng coi là hơi an tâm một chút tâm xuống tới. Nếu như toàn bộ để nhất thiên giới. Đều là thuộc về tinh thần cung quản hạt. Kia hắn tại cái này để nhất thiên giới bên trong. Có thể là khắp nơi đều là nguy hiểm. Hiện tại xem ra tinh thần cung có long tộc kiềm chế. Cũng là không phải không gì làm không được. Thập đại long tộc bên trong. Đã biết có Thái Hư Minh Long cùng Cửu U Âm Long hai đại long tộc. Mục Vân đột nhiên nghĩ đến tại Tiêu Diêu Thánh Hư chi chiến bên trong Thải Lăng Thiên không tới. Đương thời không nói vì cái gì, bây giờ nghĩ lại. Thải Lăng Thiên cực lớn có thể là bị Cửu U Âm Long cùng Thái Hư Minh Long nhất tộc ngăn lại. Chỉ là thập đại long tộc bên trong, Hám Hải Thần Long nhất tộc cùng Thái Cổ Viêm Long nhất tộc cùng Diệp tộc một mực là quan hệ chặt chẽ. Cái này hai đại long tộc có thể tự kiềm chế mới đúng. Mục Vân lập tức nói, theo ta được biết, năm đó Tiêu Diêu Thánh Hư chi chiến, Mục Thanh Vũ chi tử Mục Vân bị giết, tựa hồ đối với long tộc khởi xướng qua cầu cứu, có thể là Thất Hải Thiên Long nhất tộc tộc trưởng tuyệt không đi tới, còn không phải Huyết Hóa Ma Long nhất tộc làm chuyện tốt. Vũ Tâm Giao cười nhạo nói, kia Huyết Hóa Ma Long nhất tộc cũng là đế gia chó săn. Vũ Tâm Giao đối đế gia cũng không có hảo cảm. Dù sao phong linh giới phong gia uy thuận đế gia, ngày thường bên trong ỷ vào đế gia cùng vũ gia đối nghịch. Một cách tự nhiên, nàng cũng là oán hận đế gia. Huyết Hóa Ma Long nhất tộc kể từ đó, thập đại long tộc, tam đại long tộc là đế gia nhất phái. Hai đại long tộc là diệp tộc nhất phái. Dưới mắt, vậy mà không biết cái khác ngũ đại long tộc là thái độ gì. Vi Vi là Thất Thải Thiên Long nhất tộc công chúa. Thân phận cao quý. Tuy nói cùng hắn thân mật. Mà dù sao không phải tộc trưởng. Lần trước Thải Lăng Thiên tuy nói muốn xuất thủ bị chặn lại là thật sự. Có thể là nghĩ đến thất thải thiên long nhất tộc bên trong cho hắn áp lực cũng không nhỏ. Dù sao thật đi giúp hắn, vậy thì chờ cùng với cùng đế gia là địch. Đến thời điểm liền tính toán không đứng tại hắn cách này cũng là bị đánh lên hắn bên này nhãn hiệu. Tạ Thanh hiện tại không biết có phải hay không là còn tại ngũ trảo kim long nhất tộc cùng Kim Huyên Nhi pha trộn cùng một chỗ. Trừ cách đó ra chính là Thái Sơ Cốt Long, Luyện Ngục Thần Long, Thâm Uyên Minh Long cách này tam đại tộc. Tự nhiên, long tộc phân loại cũng là ngàn ngàn vạn, chỉ bất quá thập đại long tộc là cường đại nhất long tộc mười mạch. Tuy nói long tộc sinh sôi cũng không như nhân loại nhanh như vậy nhanh. Có thể là tích lũy nhiều năm như vậy. Cùng với long tộc uy nghiêm tại thế, dám vùng trộm liệp sát long tộc nhân loại cũng tương đối ít. Cho nên trên thực tế, long tộc số lượng cũng không tính thấp. Chỉ là tại đệ nhất thiên giới là như thế. Nếu không phải như vậy, long tộc cũng không có khả năng là công nhận vạn giới đệ nhất cường tộc. Mạnh tại đơn thể thực lực khủng bố, cũng mạnh tại số lượng cũng không phải thư thớt. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, long tộc rất khó làm đến nhất thống. Trừ năm đó tổ long bên ngoài còn không có xuất hiện người thứ hai có thể đem long tộc nhất thống. Mà tổ long vì cái gì có thể làm đến điểm này, Mục Vân cũng liền không rõ ràng lắm. Đến để nhất thiên giới, Mục Vân vẫn tương đối hưng phấn. Nơi này là đế tinh địa phương, cũng là long tộc địa phương. Hắn có thể dùng thân hóa long. Tại nơi này, nếu là thôn phệ long tộc tinh khí thần, có lẽ sẽ để hắn long hóa chi thân, trở nên càng thêm cường đại. Đến mức Tạ Thanh, trừ so hắn nhiều chiếm tổ long huyết mạch ánh sáng, cái khác tính không được cái gì. Nói không chừng hắn đến thời điểm có thể làm đến nhất thống long tộc, mà không phải Tạ Thanh đâu. Hai người đứt quãng. Còn nói một chút cái khác. Lúc nửa đêm, Vũ Tâm Giao cũng là chìm vào giấc ngủ. Mục Vân thì là tiếp tục tu hành. Võ giả thời gian tu luyện vĩnh viễn là nhiều nhất. Cho dù là thiên tài cũng không ngoại lệ. Kéo dài thọ mệnh, đại đa số võ giả, đại đa số thời gian đều là tốn hao tại trên việc tu luyện. Dạ nguyệt treo cao, yên tĩnh sơn mạch, trừ ngẫu nhiên có một ít thú minh tiếng bên ngoài, khắp nơi hiện ra khiếp người. Tu hành bên trong Mục Vân, hai mắt hơi mở ra. Mà lúc này, Vũ Tâm Giao cũng là mở ra hai con ngươi, nằm nghiêng, nhìn về phía Mục Vân. Có người đến, ngươi tại địa phương này không nên động. Mục Vân lập tức mở miệng. Bốn phía, hắn thiết hạ trận pháp, tùy thời điều tra. Mà trận văn bị chạm đến, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trừ cách đó ra, người tới cũng không có chút nào che giấu ý nghĩ, có thể nói là quang minh chính đại. Lúc này, hai người chỗ sơn cốc bên ngoài, từng tòa trên núi cao, lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Những người kia đều là thân mang màu bạc nhạt nhuyễn giáp, thanh sắc áo choàng, phân bố tại bốn phía. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn hơn 20 người, khí thế kéo dài thâm hậu. Mục Vân lúc này đi ra khỏi sơn cốc. Những cái kia thanh sắc áo choàng, ngân sắc nhuyễn giáp mặc trên người võ giả nhao nhao ánh mắt sắc bén phóng tới. Mà làm thủ một thân ảnh mặt trắng môi son, hai mắt hẹp dài, mang theo một vòng dò xét, nhìn về phía Mục Vân. Ngươi là ai? Thanh niên mở miệng nói. Các ngươi là ai? Mục Vân lại là hỏi ngược lại. Có ý tứ. Thanh niên cười cười nói. Nhìn thấy chúng ta mặc đồ này, còn hỏi chúng ta là ai? Xem ra ngươi cũng không phải là đại vũ giới người. Thanh niên lập tức nói. Vũ Tâm Giao bị ngươi cứu rồi, người ở nơi nào giao ra? Ta phong tại tu liền phát thiện tâm, lưu ngươi toàn thây. Nghe đến đây lời nói, Mục Vân thần sắc bình tĩnh. Vô thượng thần đế 425 chương 4210 nguyên kiếm trảm. Chân kiếm trảm lưu toàn thây thật khách khí. Ta nếu là không giao đâu? Mục Vân lần nữa nói. Kia ngươi liền cùng nữ nhân kia cùng nhau đi chết đi. Lời này vừa nói ra, phong vu tu bàn tay vung lên, hơn 20 vị nguyễn giáp áo choàng võ giả nháy mắt thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân cũng là cũng không khách khí, không nói đến có phải không giúp Vũ Tâm Giao, vẹn vẹn cái này phong ra là đế tộc nhất mạch, đem đến từ mình cùng đế tộc khai chiến, kia phong ra cũng sẽ xuất thủ. hiện tại giết mấy cái, xem như cho mình về sau giảm bớt đối thủ địch nhân. Một đạo quang mang nháy mắt lấp lóe mà ra, chính là Thiên Khuyết Thần Kiếm. Này kiếm vốn là dư nhất sinh chi cửu phẩm giới khí, dùng đến đúng là rất dễ dàng bị người phân biệt. Chỉ là Lục Thanh Phong đem này kiếm giao cho Mục Vân thời điểm, tại cách này Thiên Khuyết Thần Kiếm cũng là làm cải biến. Cho nên Mục Vân mới có thể như thế không chút kiêng kỵ nào thi triển này kiếm. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, một kiếm chém ra, kiếm khí gào thét khai thiên. Sát na, bầu trời đêm yên tĩnh, xuất hiện một đạo tiếng kiếm reo. Ngay sau đó chỉ thấy kiếm khí kia tung hoành mấy chục dặm, nháy mắt đem thiên địa một phân thành hai. Hơn 20 đạo giết ra thân ảnh, vào lúc này nhao nhao rút lui. Tam đạo thân thể ngay tại chỗ bị chém giết. Còn dư các loại người, nhao nhao rút lui, bộc phát giới lực, bảo vệ tự thân. Phong Vu Tu thấy cảnh này, hơi sững sờ, nói, dung thiên cảnh lục trọng. Dù là đệ nhất thiên giới có thể nói là vạn giới đứng đầu, có thể là dung thiên cảnh cấp bậc cao thủ, thế nhưng không phải rau cải trắng đồng dạng, khắp nơi có thể thấy được. Gia hỏa này thế mà là dung thiên cảnh lục trọng. Phong Vu Tu cười nhạo một tiếng, nói, lui lại 20 người lúc này nhao nhao triệt thoái phía sau. Phong Vu Tu tay cầm một nắm thiết phiến tử, lóe ra ngân sắc hàn mang, cười lạnh nói, có ý tứ. Ta đến xem, ngươi rốt cuộc là nhân vật nào, dám nhúng tay Phong gia cùng Vũ gia sự tình. Phong Vu Tu bàn tay vung lên, thiết phiến tử nhất thời ở giữa hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Cái kia đạo đạo phiến diệp, vào lúc này nhao nhao phá không mà ra. Giờ khắc này, làm người sợ hãi ba động, từ phiến diệp phía trên bộc phát ra, hóa thành ngàn vạn sợi, chiếu sáng bầu trời đêm, thẳng hướng Mục Vân. Liệt Phong Tê Không Quyết một câu quát xuống, đạo đạo phiến diệp bên trong có thể không khí thay đổi khí lưu, nháy mắt phá không mà ra, chém về phía Mục Vân thân thể. Mục Vân tay cầm Thiên Khuyết Thần Kiếm, một kiếm nhất kiếm chém ra, tư không ở giữa, không gian xé rách, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, chấn động toàn bộ đại địa bầu trời. Mà lui lại 20 người, lúc này thì là thời thời khắc khắc chú ý giữa sân giao thủ. Một vị ngân giáp thanh y nam tử lúc này trầm giọng nói, lập tức thông truyền tam gia. Vâng, lúc này Mục Vân cùng Phong Vu Tu hai người càng đánh càng thịnh. Phong Vu Tu, dung thiên cảnh thất trọng, Mục Vân cũng là kinh ngạc nơi này người thực lực cường đại. Chúa tể đảo 2000 mét, so hắn lục trọng thêm ra 300 mét không giả. Có thể là hắn song trọng chúa tể đảo, chiến lực là có điệp ra. Trên thực tế cùng thất trọng lực bộc phát cũng không kém cái gì. Có thể là dưới mắt xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế. Cái này Phong Vu Tu, 10 phần khó chơi. Mà đối với Phong Vu Tu mà nói, nội tâm càng là kinh ngạc. Thanh niên trước mắt quả thật dung thiên cảnh lục trọng cảnh giới, có thể là một thân thực lực rất là cường đại. Mà lại thi triển kiếm thuật càng là tuyệt đối đỉnh tiêm chi lưu. Cái này tuyệt không phải đồng dạng võ giả có thể đạt tới. Ngươi đến cùng là ai? Phong Vu Tu quát. Biết nhúc tay Phong gia cùng Vũ gia sự tình hậu quả sao? Tại cái này đệ nhất thiên giới, cũng không có người có thể che chở được Mục Vân, lại là mặt lộ vẻ chế nhạo biểu lộ. Không ai che chở được trang cái gì đâu, không nói đúng không? Phong Vu Tu lúc này lại lần nữa cười lạnh nói, tốt tốt tốt, không nói, vậy ta liền để ngươi đánh gãy ngươi tứ chi, nhìn xem ngươi nói hay không. Phong Vu Tu nói, thiết phiến tử cái kia đạo đạo phiến diệp một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Sau một khắc, đạo đạo phiến diệp hóa thành một thanh như trường thương đồng dạng thẳng tắp lợi khí. Chỉ là đỉnh lại là giống như một nắm sắc bén truy thủ dựng đứng ở nơi đó. Vẫn Phong Lạc Thiên. Phong Vu Tu hừ lạnh một tiếng, tay cầm phiến diệp tạo thành trường thương, vào lúc này trực tiếp chém ra. Sát na, dùng hắn tự thân làm trung tâm, thiên địa vào lúc này run rẩy, đạo đạo gió lúc nháy mắt từ bốn phương tám hướng tụ tập, sau đó ngưng tụ đến bên cạnh hắn, hóa thành từng đạo phong nhận. Cái kia đạo đạo phong nhận từ trên trời giáng xuống, tụ tập mấy trăm trượng chi rộng, thế muốn đem Mục Vân cắt thành thịt nát. Lúc này, Mục Vân tay cầm Thiên Khuyết Thần Kiếm, một kiếm chém ra. Nguyên kiếm chạm, cái này là bát phẩm kiếm thuật Càn Khôn Nguyên Mạc Kiếm Quyết chi thức. Càn Khôn Nguyên Mạc Kiếm Quyết, nguyên bản chỉ có nhất kiếm sinh thiên cùng nhất kiếm lạc địa lưỡng chủng đại thức. Mà tu hành đến sâu nhất hoàn cảnh, liền có thể từ này nhị thức bên trong, lại lĩnh ngộ ra còn dư lục thức. Khai thiên, chạm khôn, là đệ nhất cảnh địa. Mà nguyên kiếm chạm, chính là đệ nhị cảnh địa. Lúc này, Thiên Khuyết Thần Kiếm toàn thân bao trùm đạo đạo kiếm khí. Mục Vân kiếm thể ngũ rèn. Vào lúc này nháy mắt bộc phát. Kiếm khí kia, hóa thành một đạo vô hình chi nhận, nháy mắt tới gần Phong Vu Tu. Đạo đạo phong nhận cùng vô hình lưới kiếm, nháy mắt va chạm, xoắn nát từng tòa sơn phong, xé sách từng mảnh hư không. Phong Vu Tu ánh mắt kinh ngạc. Mục Vân chi thực lực cường đại đến mức có chút đáng sợ. Có thể là sau một khắc, còn chưa ở Phong Vu Tu nội tâm kinh ngạc hiện lên, chỉ gặp một gương mặt vụt xuất hiện ở trước mặt mình. Chân kiếm chạm Thiên Khuyết Thần Kiếm, nháy mắt theo lấy Mục Vân đến Phong Vu Tu thân trước. Một kiếm chém qua, Phong Vu Tu đầu rời đi thân thể của mình, hồn phách bị nháy mắt xoắn nát. Không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ cùng phản ứng. Tu thiếu gia lúc này kia hai vị là ngân giáp thanh y võ giả thần sắc hãi nhiên. Chỉ là sau một khắc, 20 người lại là làm ra một cách để Mục Vân càng mộng động tác. Không có bất kỳ cái gì dưới một người lệnh, 20 người đồng loạt, nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Mục Vân lúc này, khí tức khôi phục, có phần ngạc nhiên. Chủ tử chết rồi, lập tức liền chạy, những này võ giả. Mà lúc này, sơn cốc bên trong, Vũ Tâm Giao từ đá vụn bên trong đi ra, nhìn về phía Mục Vân. Vân một, chúng ta mau chóng rời đi. Vũ Tâm Giao lúc này vội vàng nói. Những cái kia là Phong gia ngân phong vệ. Bản thân đều là Phong gia bồi dưỡng được đến. Đều là dung thiên cảnh thực lực. Bọn hắn hiện tại chạy. Ở hội khả năng liền là mấy lần ngân phong vệ đến. Thậm chí khả năng Phong gia phạt thiên cảnh đều sẽ xuất hiện. Mục Vân nghe đến lời này, gật gật đầu, lập tức mang theo Vũ Tâm Giao độn không mà đi. Trên đường đi, Vũ Tâm Giao nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt sáng. Ngươi dung thiên cảnh lục trọng, thế mà có thể giết thất trọng Phong Vu Tu. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười nói, không có cách thiên phú mạnh. Vũ Tâm Giao nghe được Mục Vân cách này mảy may không tự khiêm nhường lời nói. Lại nhìn về phía Mục Vân kia cười một tiếng mà động tâm hồn người khuôn mặt. Nhất thời ở giữa có phần ngốc. Mục Vân hiện tại gương mặt này, nhìn rất là lăng lệ. Cho người ta một chủng người sống chớ tiến cảm giác. Có thể là cười lên, lại là dị thường để người mê muội. Vũ Tâm Giao đột nhiên lắc đầu. Chính mình đang suy nghĩ gì, vừa vặn nhìn thấy nam tử. Thân phận không rõ, thực lực không tầm thường. Chính mình thế mà muốn động tâm muốn chết phải không? Lúc này, Mục Vân tại Vũ Tâm Giao thống lĩnh cấp tốc rời đi. Mà cùng lúc đó, hoang sơn số lượng ngoài trăm dặm, một tên thân mang lam sắc võ phục nam tử trung niên, khí thế cuồng bạo trợn mắt nhìn thân trước mấy người. Nói cái gì lặp lại lần nữa, nam tử giận dữ hét. Vô thượng thần đế 425 chương 4211 thiên hoang thành kia trốn cách ở đây mấy tên ngân phong vệ. Lúc này nhao nhao quỳ xuống đất. Hoảng sợ nói. Tu thiếu gia bị một lạ lẫm thanh niên chém giết kia người, chúng ta tuyệt không tại đại vũ giới. Phong linh giới cùng với bốn phía giới địa bên trong nhìn thấy qua. Dung thiên cảnh lục trọng, an hiểu kiếm thuật. Dung thiên lục trọng nam tử trung niên bàn tay một nắm. Lúc này bắt lấy một người trong đó. Răng rắc tiếng xương nứt vang lên. Nam tử trung niên thanh âm ngột ngạt nói. Ngươi nói là. Chỉ là một cái dung thiên lục trọng. Có thể giết tu nhi kia ngân phong vệ, nhất thời ở giữa khóe miệng tiên huyết chảy ra. Toàn bộ người toàn thân cao thấp. Lực lượng phảng phất bị giam cầm. Run run rẩy rẩy nói. Quả thật là như thế. Kia nhân kiếm thuật đến. Nam tử trung niên bàn tay vung lên. Kia ngân phong vệ thân thể rút lui. Rơi xuống trên mặt đất. Vội vàng đứng lên. khom người mà đứng, không có nửa phần bất mãn. Lập tức thông chi tại địa phương này hết thảy ngân phong vệ, điều tra kẻ này, giết hắn, giết hắn. Vâng, lúc này một đám ngân phong vệ đại khí không dám thở. Phong gia Tam gia Phong Trần Việt chính là phong gia trụ cột một thành viên, thân phận địa vị tuyệt đỉnh chi cao. Ngân phong vệ tuy nói là phong gia hạc tâm hộ vệ, có thể là cái này vị Tam gia liền xem như tùy ý tàn sát bất luận một vị nào ngân phong vệ võ giả, toàn bộ phong gia cũng không có người dám nói một chữ không. Lúc này Phong Trần Việt song quyền nắm chặt, đằng đằng sát khí. Vũ Tâm Giao Phong Trần Việt thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, là ai xuất thủ? Chẳng lẽ là Thái Sơ Cốt Long nhất tộc? Mục Vân mang theo Vũ Tâm Giao hướng phía sơn mạch ngoại vi mà đi. Nơi đây là Rủi Hoang Sơn Mạch, ở vào Đại Vũ giới cùng Phong Linh giới giao giới địa. Chúng ta bây giờ hướng phía một bên khác đi, đợi đến đạt Thiên Diễn giới về sau, lại từ Thiên Diễn giới trở về Đại Vũ giới. Vũ Tâm Giao mở miệng nói, Rủi Hoang Sơn Mạch nếu là ở vào Đại Vũ giới cùng Phong Linh giới giao giới địa, trực tiếp hướng Đại Vũ giới đến liền là không thể. Vũ Tâm Giao lắc đầu nói, Phong gia lần này là Phong Trần Việt dẫn đội, không giết ta sẽ không dừng tay. Mục Vân lông mày nhíu lại, hướng thẳng đến Đại Vũ giới mà đi. Liền tính toán tiến nhập Đại Vũ giới bên trong, đoán chừng Phong gia cường giả cũng chờ lấy chúng ta. Dọc theo sơn mạch một đường đi đến cùng, đi đến Thiên Diễn giới địa giới bên trong, chúng ta liền an toàn. Vũ Tâm Giao nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, Vân Một, ngươi đã từ đệ thất thiên giới mà đến, ta nhìn thực lực ngươi không tầm thường, tuyệt không phải người bình thường. Bí mật của ngươi ta không hỏi, chỉ là ngươi nếu là vì Thương Đế Cung mà đến, vẹn vẹn là ngươi một người, dung thiên cảnh lục trọng thực lực, không đáng chú ý. Thương Đế Cung nếu là thật sự xuất thế, các phương chí ít có phạt thiên cảnh cấp bậc dẫn đội. Ngươi một cái dung thiên cảnh, rất dễ dàng bị người nhớ thương, chém giết. Nếu như ngươi nguyện ý, lần này bảo hộ ta trở lại Vũ gia, ta có thể để ngươi lưu tại bên cạnh ta, làm Vũ gia hộ vệ thân phận. Đương nhiên, đối ngoại là hộ vệ, ở bên cạnh ta, ngươi chính là cùng ta hợp tác bằng hữu. Nghe vậy, Mục Vân nhìn thoáng qua Vũ Tâm Giao. Có thể Vũ Tâm Giao nói không sai, hắn hiện tại đúng là lẻ loi một mình. Nguyện ý lưu tại Vũ gia, ngược lại cũng không phải là bởi vì một người nguy hiểm, mà là hắn đối đệ nhất thiên giới không hiểu nhiều, cũng cần nhiều hiểu rõ hơn một ít. Hai người một đường hướng phía đông nam phương hướng mà đi. Phong Linh giới cùng Đại Vũ giới đều là ở vào đệ nhất thiên giới tối phương hướng tây bắc. Thiên Diễn giới thì là cùng lưỡng giới giáp giới, cũng là không kém một giới. Chỉ bất quá Thiên Diễn giới cũng không có tham dự vào Phong Linh giới cùng Đại Vũ giới tranh đấu. Một đường tây nam mà đi, tại sơn mạch ở giữa, Mục Vân cũng là dần dần phát hiện những này hoang sơn chỗ dần dần có không ít thần thú hoạt động vết tích. Vũ Tâm Giao cũng là nói, để nhất thiên giới bên trong các đẳng cấp thần thú số lượng cũng không nhiều, cũng là bị long tộc chèn ép mà tạo thành thế, lực thú tộc cũng là thư thớt. Mục Vân gật gật đầu, sau đó hai người thì là cẩn thận không ít. Ở lại đây thú loại có thể là không yêu thích bị người quấy rầy, chúng nó tự do tự tại quen, thích độc lai độc vãng, thích sinh hoạt tại giữa núi rừng, dùng chính mình khổng lồ bản thể sinh hoạt. Như thế như vậy, hai người vừa đi vừa nghỉ, trên đường đi ngược lại là không có gặp đến phong gia người. Qua bán nguyệt thời gian, rốt cuộc rời đi Rủi Hoang Sơn Mạch. Ra khỏi núi mạch tiến lên mấy trăm dặm về sau, một tòa thành trì xuất hiện ở trước mắt. Thiên Hoang Thành, Vũ Tâm Giao nói. Thiên Hoang Thành là nằm ở Đại Vũ giới, Phong Linh giới, Thiên Diễn giới tam giới giao giới điểm một tòa thành lớn. Thành này trật tự hỗn loạn, ẩn tàng rất nhiều không sợ chết hung ác nhân vật. Phong gia liền xem như đuổi tới nơi này, chúng ta ở tại thành bên trong, bọn hắn cũng không có khả năng tìm tới chúng ta. Hai người một bước hướng phía Thiên Hoang thành mà đi. Đi qua bán nguyệt thời gian, Vũ Tâm Giao tình trạng cơ thể tốt hơn nhiều. Cũng là bởi vì Mục Vân cho nàng càng nhiều bách hoa linh dịch phục dụng. Đương nhiên, lần này biết bách hoa linh dịch chân quý về sau, Mục Vân cũng là đem đồ vật tới đổi lấy. Vũ Tâm Giao dùng thần nguyên thạch cùng Mục Vân trao đổi. Chúa tể cảnh võ giả cũng không phải là không dựa dẫm một ít thiên địa linh thạch tu hành. Chỉ bất quá Mục Vân rất ít sử dụng thôi. Dù sao, hắn càng nhiều dựa vào thôn phệ cùng tịnh hóa huyết mạch. Cách này so thiên địa linh thạch tu hành có thể càng nhanh chóng hơn, an toàn hơn. Chúa tể cảnh võ giả sử dụng thiên nguyên thạch, thần nguyên thạch, đối ngưng tụ chúa tể đạo cường độ, gia tăng chúa tể đạo chiều dài đều là nắm giữ nhất định hiệu quả. Nhưng muốn nói tốt nhất, còn là huyết đạo nguyên thạch kia là các đại năng dùng năm đó chúa tể cảnh võ giả chúa tể đạo ấm ký ngưng luyện mà ra nguyên thạch. Đối với võ giả chúa tể đạo đề thăng, huyết đạo nguyên thạch là xa xa siêu việt thần nguyên thạch thiên nguyên thạch cấp bậc. Bình thường mà nói, thiên nguyên thạch là hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh cấp bậc võ giả sử dụng. Đối chúa tể đạo phụ tu, thiên nguyên thạch đắt là đầy đủ. Mà thần nguyên thạch thì là thuộc về dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh cấp bậc võ giả sử dụng. Chúa tể cảnh võ giả sử dụng thiên nguyên thạch cùng thần nguyên thạch tu hành cực kỳ phổ biến. Mà thiên nguyên thạch cùng thần nguyên thạch cũng là tại chúa tể cảnh võ giả tại nhất đẳng thế lực ở giữa lưu thông tiền tệ. Đến mức nhị đẳng thế lực, giới vị cảnh giới cấp bậc sử dụng tự nhiên đều là giới thần thạch. Mục Vân đối với mấy cái này cũng là có một ít đại khái hiểu rõ, thế nhưng biết không nhiều. Hắn chỉ biết thất phẩm giới khí đại khái giá trị 100.000 thần nguyên thạch. Bát phẩm giới khí đại khái giá trị 1.000.000. Mà cửu phẩm thì là giá trị hơn ức. Đến mức đế cấp giới khí, cũng bị đại gia nói thành đế khí, thần khí. Vậy thì không phải là thần nguyên thạch có thể hối đoái, liền là huyết đạo nguyên thạch. Cũng không nhất định có thể đổi được. Thiên Hoang thành. Ba cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn dựng nên ở cửa thành phía trên. Tiến nhập thành bên trong về sau, Mục Vân nhìn một cái chỉ cảm thấy bầu không khí rất là lộn xộn. Đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật trước tạm không nói. Vẹn vẹn là những người kia không có chút nào che lấp chính mình khí tức tư thế. Cũng làm người ta rất là kinh ngạc. Thành chỉ bên trong có một ít thấp tu võ người, cũng có rất nhiều chúa tể cảnh võ giả, hoặc ba hoặc hai, lui tới, nối liền không dứt. Càng có đủ loại màu sắc hình dạng thần thú, hóa thành nhân thể lớn nhỏ bộ dáng tự do tự tại đi tới. Mà trong thành, Mục Vân càng là nhìn thấy mấy cái hóa thành nhân hình long tộc võ giả. Bọn hắn không hề cố kỵ khí tức của mình, tựa hồ tại hiển lộ rõ ràng chính mình thân phận. Điểm này cùng tại cách khác thiên giới bên trong là hoàn toàn bất đồng. Vũ Tâm Giao thấp giọng nói, đệ nhất thiên giới là đế tinh địa bàn, cũng là long tộc địa bàn. Tại nơi này, ai dám đối long tộc xuất thủ, đó là thật muốn chết. Vô thượng thần đế 425 chương 4212 thiên nguyệt tiểu lâu. Mục Vân gật gật đầu, nghĩ đến cũng là tại cách khác thiên giới bên trong, ai nếu là đối long tộc khởi tâm tư, chôn giết một vị long tộc võ giả, kia long tộc nghĩ điều tra cũng sẽ rất khó. Có thể là tại nơi này lại là rất đơn giản. Đây chính là thực lực quyết định hết thảy. Nếu như hắn hiện tại là thần đế, phụ thân hắn cũng là thần đế, Mục gia nhất môn hai thần đế, kia Mục Huyền Phong, Mục Vũ Đảm mấy cái Mục gia tiểu bối hoàn toàn có thể dùng tại toàn bộ Thương Lan thế giới đi ngang. Hai người tiến nhập thành bên trong về sau, Vũ Tâm Giao chính là hướng phía thành bên trong một tiểu lâu mà đi. Thiên Nguyệt tiểu lâu, tòa tiểu lâu này cao tới 100 trượng. Nhìn một cái, cao vút trong mây, làm người ta trong lòng hồi hộp. Mà tiểu lâu bên ngoài, ba mở đại môn, hơn 20 vị chúa tể cảnh hộ vệ đeo đao mà đứng, rất có phái đoàn. Vũ Tâm Giao đến tiểu lâu trước, nói, cái này Thiên Nguyệt tiểu lâu là Thiên Hoang Thành thành chủ Lý Nguyên Minh mở. Lý Nguyên Minh là một vị phong thiên cảnh cường giả, cụ thể cảnh giới không rõ, chỉ là tại Thiên Hoang Thành tự xưng thành chủ. Một số người không mua mặt mũi của hắn, có thể là tuyệt đại đa số người còn là chịu phục. Dù sao cũng là một vị phong thiên cảnh, chúa tể cảnh võ giả vốn là không coi là nhiều. Phong thiên cảnh cấp bậc kia càng là phượng mao lân giác. Dù chỉ là phong thiên cảnh nhất trọng cảnh giới, tại toàn bộ Thương Lan vạn giới bên trong, đó cũng là thuộc về tương đối lợi hại cường giả cấp bậc. Vũ Tâm Giao tiến nhập tiểu lâu bên trong, đến đại sảnh tự có da trắng mỹ mạo nữ tử tiếp đãi. Hai vị là chủ điếm sao u, v, quy, quy, mơ. Vũ Tâm Giao nói thẳng, ta cùng phu quân ta một đạo mở một gian đỉnh cấp phòng. Ở mấy ngày không xác định. Được rồi, thì nữ kia khách khí, nói Thiên Nguyệt tiểu lâu, một ngày dừng chân 3.000 thần nguyên thạch. 3.000 mục vân kinh động. 3.000 thần nguyên thạch có thể không rẻ. 3.000 thần nguyên thạch đối với hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh cấp bậc chúa tể, cùng loại với 30 vạn thiên nguyên thạch, đủ bọn hắn mua một nắm tiện tay giới khí. Vũ Tâm Giao lại là mặt không đổi sắc, bàn tay vung lên, khỏa khỏa thần nguyên thạch rơi vào nữ tử kia lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, cái này là hai vị gian phòng. Thị nữ lấy ra một đạo lệnh bài giao cho Vũ Tâm Giao. Vũ Tâm Giao ngược lại mang theo Mục Vân đến đại sảnh một bên. Chỉ gặp đại sảnh một bên, một đạo dựng thẳng bậc thang, nối thẳng trên lầu, dùng nguyên thạch thôi động. Hai người leo lên bậc thang bên trong, đến cao tầng. Sau khi vào phòng, Mục Vân quả thực là bị kinh ngạc một chút. Phòng lớn như thế, nói ít 400-500 bình cười to. Phòng nghỉ, phòng khách, phòng ngủ, tu luyện thất các loại, đầy đủ mọi thứ. Vũ Tâm Giao lập tức nói, đắt cũng là có đắt đạo lý, chúng ta tại nơi này ở lại, an toàn có cam đoan. Liền xem như phong ra người đến đây, cũng không có khả năng cứng rắn cha. Tiếp xuống thời gian, chúng ta tại nơi này nghỉ ngơi, nhìn xem sẽ có hay không có phong ra người đuổi theo. Mới quyết định u, vinh, quy, quy, mơ. Lần này, Mục Vân là thật sự mở rộng tầm mắt. Đều đại thế lực ở giữa, võ giả tu hành cần nguyên thạch, giới đan, giới khí các loại đều là muốn kiếm lấy. Thế nào kiếm lấy, xem ra cùng loại với bực này tiểu lâu cùng với một ít mậu dịch. Đối đều đại nhất đẳng thế lực đến nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Mục Vân cho tới nay đối với mấy cái này đều là không có gì quá lớn quan tâm. Tại đệ cửu thiên giới cũng tốt, đệ thất thiên giới cũng được, Vân Điện, Thần Phủ đều không phải là hắn tự mình xuất thủ quản lý. Trong lúc này cong cong quấn quấn, xác thực rất nhiều. Vũ Tâm Giao lập tức nói, Thiên Nguyệt tiểu lâu cơm canh cũng không tệ, ta trước tu luyện. Vũ Tâm Giao nói, nhìn về phía Mục Vân, nói, bách hoa linh dịch còn nữa không, ta có thể dùng đổi với ngươi. Bách hoa linh dịch thủy linh tộc đặc sản thánh dược chữa thương, ngoại giới muốn mua cũng mua không được. Không có vấn đề. Mục Vân lấy ra mấy bình ngọc giao cho Vũ Tâm Giao, mà Vũ Tâm Giao thì là lấy ra mấy chục vạn thần nguyên thạch cho Mục Vân. Nàng những ngày qua xuất ra chí ít 100 vạn thần nguyên thạch cùng Mục Vân hối đoái cái này bách hoa linh dịch. Trên thực tế, ngày đó Mục Vân rời đi, Minh Nguyệt Tâm, Cửu Nhi, Vương Tâm Nhã ba người, một người cũng là kín đáo đưa cho Mục Vân 100 vạn thần nguyên thạch. Hiện nay Mục Vân thân thần nguyên thạch chừng hơn 400 vạn, đầy đủ hắn tại đệ nhất thiên giới bên trong chi tiêu hàng ngày. Vũ Tâm Giao từ Mục Vân trong tay hối đoái bách hoa linh dịch về sau, chính là tiến nhập mật thất bắt đầu tu hành. Mục Vân trái phải vô sự, cũng là tiến nhập một gian khác mật thất bên trong bắt đầu tu hành. Sau đó mấy ngày thời gian, hai người đều là tại tu hành bên trong vượt qua. Mục Vân đem đến phong vu tu thể nội tinh khí thần tiêu hóa, chúa tể đạo gia tăng mười mấy mét, xem như ổn định lại. Hơn 1.700 mét chúa tể đạo. Muốn đến tới gần 2.000 mét hoàn cảnh, chí ít thôn phệ một vị phạt thiên cảnh mới có thể. Lần trước thi triển 300 vạn năm thọ nguyên, thiêu đốt thọ nguyên, hiện nay Mục Vân cũng chỉ có 700 vạn năm thọ nguyên thôi. Mà đại tác mệnh thuật mất đi hiệu lực cũng là mang ý nghĩa Mục Vân lớn nhất áp chủ bài, không có. Cho nên, hắn đối với mình hiện nay có mấy môn giới quyết, phá lệ coi trọng lên đến. Càn Khôn Nguyên Mạc Kiếm Quyết, Bát Uyên Đạo Pháp, Ngũ Luân Bàn Thiên Thuật cùng với Hoàng Đế Kinh. Đồng thời, đối Đông Hoa Đế Ấm cùng Thiên Địa Hồng Lô Cô Đọng cũng là càng thêm để tâm. Hiện tại, nếu như là gặp đến Phạt Thiên Cảnh cấp bậc cường giả truy sát, chạy cũng khó khăn chạy. Gặp đến Phong Thiên Cảnh, vậy thì chờ chết đi. Trước kia tổng là nghĩ đến có đại tác mệnh thuật tại, căn bản không sợ chết. Nhưng là bây giờ, lại là khác biệt. Mật thất bên trong, Quy Nhất, Mục Vân hô một tiếng. Làm gì? Quy Nhất thanh âm vang lên. Thương Đế Cung tại đệ nhất thiên giới xuất thế, ngươi đối thời gian không gian tinh thông có thể hay không cha xem xét ngươi muốn chết? À, Quy Nhất lại là nói. Nếu như ta ra mặt cha, Đế Tinh khẳng định biết. Tiểu tử ngươi liền xem như đổi 80 lượt bộ dáng, cũng bị hắn biết liền là ngươi. Mà lại, đệ nhất thiên giới nổi ẩn giấu cổ thần cổ đế, không thể so để cửu thiên giới bên trong ít. Tiểu tử ngươi kiềm chế một chút. Quy Nhất lần nữa nói. Tuy nói hiện nay Thương Lan thế giới bên trong, tuyệt đại đa số người cho rằng ngươi chết rồi. Có thể là một ít cổ thần cổ đế sống mấy trăm vạn năm, cũng không phải chỉ che giấu, trong âm thầm cũng có rất nhiều thủ đoạn. Biết ngươi không chết, khẳng định có không ít. Mục Vân lúc này lại là nói. Chiếu ngươi nói như vậy, không chết cổ thần cổ đế, đến cùng nhiều ít? Chí ít trên trăm vị đi. Trên trăm. Mục Vân mí mắt chực nhảy. Toàn bộ Thương Lan thế giới bên trong, hiện tại bên ngoài xưng hào thần xưng hào đế cũng không có 100 vị. A đừng nói 100 vị, 50 vị đều không có. Chỉ là những này cổ thần cổ đế đều là từ hồng hoang về sau, thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ sống sót đến, gần như ước năm thời gian, tích lũy nhiều như vậy cổ thần cổ đế cũng là bình thường nhất thời ở giữa. Mục Vân suy nghĩ ngàn vạn. Cổ thần cổ đế, chuẩn đế nhóm, nửa bước hóa đế nhóm, càng có hồng hoang thời kỳ, khả năng không chết cổ thần đế nhóm. Cái này Thương Lan quả nhiên là thâm tàng bất lộ thế giới a. Như thế phân loạn ồn ào tình cảnh phía dưới, hắn cái này vì dung thiên cảnh lục trọng, nhìn đúng là ảnh hưởng không là cái gì a. Dưới mắt muốn làm chỉ có tấn thăng Phạt Thiên Cảnh, tấn thăng Phong Thiên Cảnh. Thậm chí chỉ có thành làm nửa bước hóa đế cảnh giới, hắn mới xem như nắm giữ nhất định quyền nói chuyện. Vô Thượng Thần Đế 425 chương 4213 Hoàng Huyền Kiếm. Liên tiếp mười mấy ngày thời gian, Vũ Tâm Giao đều không có bước ra gian phòng nửa bước. Mục Vân trong mỗi ngày cũng là củng cố cảnh giới, nghiên tập chính mình mấy môn giới quyết. Cái này một ngày, Vũ Tâm Giao xuất quan. Nửa tháng thời gian, Vũ Tâm Giao nhìn so trước đó, tinh thần khí đều là tràn đầy. Mục Vân nhìn một cái, sắc mặt kinh ngạc. Trước đó Vũ Tâm Giao trọng thương phía dưới, Mục Vân vốn cho rằng nàng là dung thiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Có thể là hôm nay xem xét, dung thiên cảnh tam trọng cảnh giới. Nhìn thấy Mục Vân ánh mắt, Vũ Tâm Giao lại là nói. Ta vốn liền là dung thiên cảnh nhị trọng, lần này nhờ có ngươi bách hoa linh dịch, ta đến tam trọng. Nàng khoảng cách tam trọng 1000 mét chúa tể đạo, vốn là chỉ kém một điểm khoảng cách. Bách hoa linh dịch thánh dược chữa thương, đối lính ngộ chúa tể đạo cũng là có cực lớn tăng phúc. Đột phá 1000 mét đến tam trọng, vừa vặn Vũ Tâm Giao lúc này triệt để khôi phục, toàn bộ người nhìn cũng là càng có vận vị. Nếu là trước khi nói, nàng này cho người cảm giác là mềm mại bên trong, mang theo một tia nữ tử lăng lệ độc đáo. Vậy bây giờ kia một tia mềm mại, hóa thành triệt để bị ẩn tàng. Như thế để Mục Vân nghĩ đến một người. Diệp Vũ Thi. Nương cũng là như thế. Mặt nữ trang thời điểm, nương có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Nữ nhân vị mười phần không nói, càng là có một chủng ngoài ta còn ai thần nữ phạm. Chỉ là thường ngày bên trong, lão nương càng thích mặt nam trang. Bất quá dù là như thế, cũng vẫn ý như là cho người một chủng bậc cân quắc không thua đấm mày dâu nữ nhân cảm giác. Chỉ bất quá Vũ Tâm Giao tuy nói cùng mẫu thân khí chất tương tự, có thể là chênh lệch lại là không nhỏ. Dù sao một vị là thanh đế, một vị là dung thiên cảnh. Chênh lệch rất lớn. Ra ngoài dạo chơi. Vũ Tâm Giao cười cười nói. Cách này mười mấy ngày thời gian. Phong gia người nếu như đuổi theo. Cũng nên tại Thiên Hoang Thành bên trong. Vậy chúng ta bây giờ ra ngoài. Yên tâm đi. Vũ Tâm Giao lần nữa nói. Tại cách này Thiên Hoang Thành. Có vị thành chủ kia Lý Nguyên Minh tỏa chấn. Phong gia nếu như dám thật tại nơi này giao thủ. Kia liền bộc phát đại chiến. Chúng ta làm lớn chuyện. Kia Lý Nguyên Minh sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Một vị phong thiên cảnh võ giả. Phong gia trừ phi thật chuẩn bị điều động mấy vị phong thiên cảnh cường giả tới giết bọn hắn. Mục Vân gật gật đầu. Đến đệ nhất thiên giới bên trong, hắn cũng đúng là muốn nhìn một chút cái này đệ nhất thiên giới bên trong chỗ khác biệt. Hai người rời phòng. Thiên Hoang Thành bên trong đường đi phồn hoa, lui tới võ giả, số lượng đông đảo. Mà hai bên đường phố, tương đối nhiều liền là mua bán một ít thần thú thú hạch. Một ít thần thú xương chế tạo giới khí. Cùng với dược liệu, đan dược vân vân. Thiên Hoang Thành tiếp giáp Dụi Hoang Sơn Mạch, rất nhiều võ giả hội tiến nhập Dụi Hoang Sơn Mạch bên trong trải qua nguy hiểm. Đây cũng là Thiên Hoang Thành ở vào tam giới giao giới điểm, như thế hưng thịnh nguyên nhân. Vũ Tâm Giao nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Ngươi có thể dùng chọn lựa một vài thứ. Lại thích. Tùy tiện nhìn xem. Ta giúp ngươi phó Mục Vân xứng sờ. Vũ Tâm Giao lần nữa nói. Dù sao ngươi cứu mạng ta. Tốn hao một ít thần nguyên thạch. Cũng không có gì Mục Vân cười nói. Kia liền không khách khí. Hai người một đường trong thành bắt đầu đi dạo. Mục Vân cuối cùng nhìn chúng một thanh trường kiếm. Bát phẩm giới khí. Hoàng huyền kiếm Thiên Hoang Thành bên trong. Lớn nhất một tòa giao dịch các bên trong. Mục Vân nhìn chúng này kiếm. Yết giá 950 vạn thần nguyên thạch. Mà lệnh Mục Vân ngoài ý muốn là Vũ Tâm Giao cũng không có không bỏ trực tiếp giao phó. Bát phẩm giới khí có giá trị không nhỏ, 900 vạn thần nguyên thạch có thể cũng không phải số lượng nhỏ. Mục Vân nội tâm đối Vũ Tâm Giao tại Vũ gia địa vị đề cao nhất tầng. Cái này vị dung thiên cảnh tam trọng nữ tử tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Liền tính toán Vũ gia là thuộc về yếu nhất đẳng thế lực cấp bậc. Ngàn vạn thần nguyên thạch. Cái này tặng người. Cũng không thể nào nói nổi. Lúc này, hai người tại giao dịch các bên trong bốn phía nhìn xem. Mà đúng vào lúc này, giao dịch các bên trong lại là lên một trận ồn ào. Chỉ thấy được giao dịch các bên ngoài. Một đội mười mấy tên thân mang hắc sắc áo choàng. Đồ vật bên trong nhuyễn giáp võ giả. Xếp hàng mà tới. Mà tại kia mười mấy người ở giữa. Một tên thân mang hắc ám văn trường sam. Tay cầm một nắm quạt giấy thanh niên. Cất bước mà tới. Nhìn thấy thanh niên kia tại chỗ không ít người đều là chắp tay chào hỏi, lộ ra cực kỳ khách khí. Vũ Tâm Giao lúc này lại là nhìn về phía thanh niên. Lông mày nhíu lại nói. Cái này ra hỏa làm sao ở chỗ này, hắn là ai? Thiên diễn giới. Thiên ma tông thiếu tông chủ cấp bậc. Ma U Lân Vũ Tâm Giao tiếp theo nói. Thiên diễn giới là thiên ma tông địa bàn. Chỉ là thiên ma tông nhanh đến không cùng đại vũ giới. Phong linh giới có liên quan. Cái này Ma U Lân là thiên ma tông tông chủ Ma Vân Đình một vị duy nhất nhi tử, sủng ái không được. Cái này Ma U Lân, danh khí không hề tốt đẹp gì, ta đối với người này cũng là không cảm giác, chúng ta đi thôi. Nơi đây tuy nói là tam giới giao hội địa, nhìn như không thua tại bất luận cái gì một giới. Nhưng trên thực tế, nghe nói, Thiên Hoang Thành thành chủ, năm đó được đến Thiên Ma Tông tông chủ cứu. Đối Thiên Ma Tông dường như tôn kính, Vũ Tâm Giao chỉ là, hai người tại đám người bên trong chuẩn bị rời đi. Một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Vũ Tâm Giao, quả thật là ngươi. Gặp bản công tử, gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Kia Ma U Lân lúc này nhìn thấy Vũ Tâm Giao, ba chân bốn cẳng đến, cười cười nói. Ta là cái gì ác ma sao? Vũ Tâm Giao nhìn Ma U Lân một mắt, lạnh nhạt nói. Đó cũng không phải, chỉ là mua đồ xong chuẩn bị rời đi. Ồ, Ma U Lân ánh mắt rơi vào một bên Mục Vân thân bên trên, lập tức nhẫn không ngưng cười nói. Vũ Tâm Giao, cái này vị là ai? Chưa thấy qua ngươi Vũ gia có người này. Chẳng lẽ là Thái Sơ Cốt Long tộc người? Thái Sơ Cốt Long Vũ gia cùng Thái Sơ Cốt Long nhất tộc có quan hệ? Hệ Long Quá Hiên đâu? Ma U Lân cười nói. Không có cùng ngươi cùng đi, hắn bỏ được chính mình vì hôn thê. Một thân một mình tại bên ngoài. Vũ Tâm Giao lông mày nhíu lại, lập tức nói. Ma U Lân, ngươi lời nói thật nhiều. Không có việc gì, ta đi trước. Lời nói rơi hạ, Vũ Tâm Giao mang theo Mục Vân quay người rời đi. Ma U Lân nhìn về phía hai người bối cảnh, cũng không nói cái gì, khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung, nói: đi dò cha, Vũ Tâm Giao thế nào sẽ xuất hiện tại Thiên Hoang Thành bên trong. Vâng, Ma U Lân từ từ nói: ta kia hảo muội muội đâu? Tiểu thư nhanh đến độc lai độc vãng, không biết đi nơi nào. Ồ, Ma U Lân lông mày nhíu lại. Lần này tới rồi Hoang Sơn Mạch cũng không phải đùa giỡn. Ma U Lân tiếp theo nói: can hệ trọng đại, nàng muốn là làm loạn tư đại sự, ta cũng sẽ không tha cho nàng. Nghe đến đây lời nói, người sau lưng ngậm miệng không nói. Thiếu tông chủ cấp bậc tại tông bên trong sống an nhàn sung sướng quen, địa vị cao cao tại thượng, tự nhiên là nói cái gì là cái gì. Đi, đi xem một chút nơi đây có cái gì tốt đồ chơi. Đến thời điểm nếu là thật sự đánh lên, ta có thể phải hào hào lộ hai tay. Ma U Lân vừa thu lại quạt giấy, hướng phía giao dịch các bên trong mà đi. Một bên khác, Vũ Tâm Giao cùng Mục Vân một đạo rời đi giao dịch các, đến trong một ngôi tiểu lâu gần cửa sổ mà ngồi. Vũ gia cùng Thái Sơ Cốt Long, Mục Vân cuối cùng vẫn là mở miệng. Không sai. Vũ Tâm Giao cũng không tỉ hiểm, nói thẳng: Vũ gia cùng Thái Sơ Cốt Long tộc có thông gia. Ta cùng Thái Sơ Cốt Long tộc Long Quá Hiên sớm có hôn ước. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là giữ im lặng. Vô Thượng Thần Đế 425 chương 4214 thật sự là xảo, ngươi hẳn là rất hiếu kỳ a. Vũ Tâm Giao cười cười. Có một chút. Vũ Tâm Giao lập tức nói: phong linh giới phong ra lưng tựa tinh thần cung, đại vũ giới vũ ra, nếu như không có chỗ dựa, dựa vào cái gì cùng phong ra đấu? Thái Sơ Cốt Long nhất tục chính là chúng ta vũ ra chỗ dựa. Mà ta cùng Thái Sơ Cốt Long nhất tục tộc trưởng đệ thất tử Long Thái Hiên cũng có hôn ước. Bất quá đây không phải chuyện gì tốt. Nói cho cùng, vũ ra chỉ là Thái Sơ Cốt Long nhất tục phụ thuộc thôi. Mục Vân lập tức nói: Long tộc chú trọng nhất huyết mạch, Long Thái Hiên cùng ngươi thành hôn kia kế thừa, Long tộc tộc trưởng chi vị liền rất không có khả năng. Vũ Tâm Giao thần sắc bình tĩnh nói: Thái Sơ Cốt Long nhất tộc thái tử vì Long Vân Đằng, bản thân chính là yêu nghiệt cấp bậc thiên chi kiêu tử, Long Thái Hiên không tranh nổi hắn. Mục Vân không có lại nói cái gì, hai người tiếp lấy nói chuyện phiếm, câu được câu không nói. Mà vào lúc này, tiểu lâu bên trong không ngừng náo nhiệt lên. Lâu bên ngoài một đội nhân mã dừng ở tiểu lâu cửa vào. Trưởng quỹ khách khí ra ngoài nghênh đón, mặt mũi tràn đầy cung kính. Vũ Tâm Giao lúc này nhìn về phía dưới, lông mày nhíu lại. Cái này Thiên Hoang Thành gần nhất là thế nào? Vũ Tâm Giao hiếu kỳ nói. Mục Vân cũng là nhìn về phía dưới lầu, chỉ thấy được đám người kia bên trong vì thủ hai người, một nam một nữ. Nam anh tuấn soái khí, nữ cũng là trang điểm lộng lẫy, biểu lộ ra khá là vũ mị. Vũ Tâm Giao lập tức nói: tam thiên giới người, tam thiên giới ở vào chúng ta đại vũ giới nam phương, cùng chúng ta đại vũ giới giáp giới. Tam thiên giới bên trong tỏa trấn chính là tam thiên minh. Tam thiên minh ba vị minh chủ, mỗi một vị đều là phong thiên cảnh cao phẩm. Cụ thể không rõ. Tam thiên giới khoảng cách cái này Thiên Hoang Thành có thể không tính gần. Chỉ là thế nào hiện tại cũng tới đến nơi này đây, đúng là rất kỳ quái. Tam thiên giới ở vào đại vũ giới Nam Phương, căn bản không tới gần dụ hoang sơn mạch. Nam tử kia là Mục Dục, nữ tử tên là Mục Oanh Oanh, chính là Tam Thiên Minh ba vị minh chủ một trong Mục Lăng tử nữ. Ô Mục Vân nhìn về phía hai người. Hai người này thiên phú đến tại 81 giới bên trong cũng là ít có danh hào. Hai người nói chuyện ở giữa, cái kia một đội người đã là đến lầu hai. A, Vũ Tâm Giao. Mục Dục nhìn về phía Vũ Tâm Giao kinh ngạc nói, thật sự là xảo, ngươi cũng ở nơi đây. Vũ Tâm Giao đứng dậy, chào hỏi. Nói đến xảo, ngược lại là các ngươi. Làm sao tới nơi đây? Lời này vừa nói ra, Mục Dục lại là cười nói. Ngươi còn không biết sao? Mục Dục tựa hồ cùng Vũ Tâm Giao cũng không lạ lắm. Thoải mái ngồi xuống, cười nói. Rồi hoang sơn mạch gần nhất có thể là có gì đó quái lạ. Nghe nói thiên diễn giới thiên ma tông người có một ít phát hiện. Chúng ta nhận được tin tức, liền đến nhìn xem. Ô Vũ Tâm Giao đoạn thời gian gần nhất đúng là không biết đã xảy ra chuyện gì. Cái này vị là. Mục Dục nhìn về phía Mục Vân. Tại Hạ Vân Một. Mục Dục dò xét Mục Vân một mắt, cực kỳ tuấn tú bức người một vị thanh niên. Vũ Tâm Giao, ngươi cùng tuấn tú như vậy người cùng một chỗ, liền không sợ Long Thái Hiên phát uy? Mục Dục trêu vẹo nói. Vũ Tâm Giao lại là mặc kệ. Lần nữa nói. Phát hiện gì? Ta gần nhất bị phong ra người truy sát. Vạn bất đắc dĩ đến thiên hoang thành. Vậy mà không biết. Phong gia kia ngươi cũng phải cẩn thận, ta mới vừa rồi còn đụng tới phong gia Phong Lâm Viễn đâu. Phong Lâm Viễn. Nghe được cái tên này, Vũ Tâm Giao sắc mặt biến hóa. Mục Dục cũng không nhiều lời. Tiếp theo nói. Nghe nói rồi hoang sơn mạch chỗ sâu vạn dặm chỗ. Trong núi lớn. Thường có lôi điện đan sen. Giống như hồng hoang di tích cổ chỗ cửa ra vào. Thiên ma tông người. Có thể là cực kỳ che lấp tin tức. Chỉ là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Lôi điện đan sen hồng hoang di tích cổ đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Hồng hoang di tích cổ chỗ. Bình thường mà nói. Có thể là đại biểu cho ẩm chứa hồng hoang đại lục còn sót lại. Rất nhiều chỗ tốt. Không cần nói cũng biết. Để thất thiên giới thất hung thiên. Tiêu diêu thánh khư sớm mấy năm thanh vũ thần đế dọn đi kia hồng hoang đại lục di tích đều là như thế. Ngươi cũng không lo lắng. Phong gia người đến, ta đoán chừng các ngươi Vũ gia người cũng tới. Kia Phong Lâm Viễn không làm gì ngươi được. Mục Dục cười ha hà nói. Lúc này Mục Oanh Oanh lại là nhìn mình đại ca, nói thẳng đi. Mục Dục cười cười, lập tức nói. Hai vị trước dùng cơm đi, đợi đến hai người rời đi. Vũ Tâm Giao lập tức nói. Khó trách thiên ma tông Ma U Lân sẽ đến thiên hoang thành. Chúng ta đi. Vũ Tâm Giao lập tức nói. Cách này thiên hoang thành gần nhất là muốn náo nhiệt lên. Xem ra ta cũng không cần chạy về Vũ gia. Vân Một. Ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Một mình ngươi. Rất khó hoàn thành sự tình gì. Cùng ta cùng một chỗ. Tốt xấu cùng Vũ gia cùng một chỗ. Mà lại ngươi giết Phong Vu Tu. Phong gia Tam gia Phong Trần Việt nhất định bất kể bất cứ giá nào muốn giết ngươi. Mà lại. Thương đế cung thời điểm. Liên lụy đến thập đại long tộc cùng tinh thần cung. Hai người bọn họ phương không có bất kỳ cái gì hành động. Những giới khác đều đại thế lực. Càng đừng nói. Hiện nay thương đế cung chỉ là truyền ra phong thanh mà thôi. Vũ Tâm Giao biết. Mục Vân vì thương đế cung mà đến. Lúc này cũng là lên tiếng nói. Mục Vân có thể xuất thủ cứu nàng đủ để chứng minh người này tâm tính cũng không xấu. Mà lại dung thiên cảnh lục trọng. Có thể dùng chém giết thất trọng Phong Vu Tu. Người này thân phận. Nhất định không đơn giản. Không thể nói trước tại ngũ linh tộc bên trong Phong linh tộc bên trong. Cũng là cao tầng dòng dõi. Nếu không thế nào khả năng nắm giữ bách hoa linh dịch bực này thủy linh tộc hạt tâm thánh dược chữa thương. Vấn đề là. Còn có rất nhiều được. Mục Vân gật đầu nói, đối đệ nhất thiên giới, ta cũng chưa quen thuộc, nhân cơ hội này vừa vặn hiểu rõ một chút. Không thể không nói, đệ nhất thiên giới thực lực tổng hợp, đúng là rất mạnh. 81 giới. mặc dù cũng không phải là đều là giống như đại vũ giới, phong linh giới, thiên diễn giới, tam thiên giới cường hoành như vậy. Có thể là vẻn vẹn cái này tứ giới bên trong thiên kiêu nhóm, kia cũng là dung thiên cảnh thực lực, đủ để nhìn ra toàn bộ đệ nhất thiên giới đúng là rất mạnh. Hai người dùng cơm về sau chính là tính tiền rời đi. Đi ra tiểu lâu, lầu hai một tòa phòng bên trong, Mục Oanh Oanh nhìn đứng ở cửa sổ vị trí, đưa mắt nhìn hai người rời đi Mục Dục, nói: "Đại ca, ngươi đang nhìn cái gì?" "Không có gì." Mục Dục trở lại ngồi xuống, cười nói: "Chỉ là kỳ quái, Vũ Tâm Giao bên người khi nào xuất hiện cái này một vị Tuấn Lang quân, ta thế mà cũng nhìn không thấu tu vi." Ô, lời này vừa nói ra, Mục Oanh Oanh ngược lại là sắc mặt kinh ngạc. Hắn có thể là biết đại ca thân bên trên có thể là có một kiện điều tra giới khí, có thể dùng xem thấu đối thủ khí tức, xem thấu đối thủ cảnh giới tu vi. Cái này Vân Mộc chưa từng nghe qua. Mục Oanh Oanh lập tức nói: "Quản hắn đâu, cùng chúng ta cũng không quan hệ, hẳn là nghĩ là Phong gia. Mấy ngày trước đây còn nghe nói Phong gia Phong Vu Tu bị giết, Phong Tam gia có thể là nổi giận." Phong Vu Tu, dung thiên cảnh thất trọng, cũng coi là nhanh đến phạt thiên cảnh cấp bậc. Một ngày đến phạt thiên cảnh, kia Phong gia tương lai có thể nói là thêm ra một vị phong thiên cảnh cường giả. Thế mà chết rồi. Cái này đối với Phong gia đến nói có thể nói là tuyệt đại đả kích. Phong Tam gia Phong Trần Việt đối hắn cái này nhi tử có thể nói là tốn hao quá nhiều tâm tư. Vô Thượng Thần Đế 425 chương 4215 Phong Lâm Viễn lần này rồi hoang sơn mạch chuyến đi, Thiên Ma Tông người sợ rằng sẽ đùa nghịch một ít thủ đoạn. Mục Dục cười tủm tỉm nói: "Chúng ta cũng thỏa đáng tâm." Hai người nói chuyện ở giữa, cửa phòng bị người đẩy ra. "Hai vị đến thật là sớm a." Tại hai người thân trước, một tên thân mang trường bào màu đen bao vây lấy toàn thân nam tử, đầu đội mũ đen, tiến vào trong phòng. "Dương Vân Tiên, nơi này là Thiên Hoang Thành, ngươi tại nơi này còn che đỉnh đầu mặt làm cái gì?" Nghe đến lời này, nam tử cười nói: "Gần nhất lại tới đây người cũng không ít, ta có thể không nguyện ý để người khác biết ta và các ngươi hai cái có quan hệ gì." Mục Oanh Oanh phi một cách nói: "Kia ngươi cút đi." "Ha ha ha, chỉ đùa một chút thôi." Ba người nhao nhao ngồi xuống. Một bên khác, Mục Vân cùng Vũ Tâm Giao hai người hướng phía Thiên Nguyệt Tiểu Lâu mà đi. Trên đường, lui tới võ giả đúng là cảm giác so trước đó số lượng càng nhiều, mà lại thực lực cũng là so trước đó nhìn thấy mạnh một ít. Rất nhiều người đều là đến từ cùng một thế lực, ăn mặc đều có đặc biệt tiêu chí. Vũ Tâm Giao nhìn không được nói: "Xem ra Mục Dục nói không sai, quả thật là như thế rồi, hoang sơn mạch bên trong xảy ra vấn đề. Chỉ là chúng ta trước đó từ rồi hoang sơn mạch bên trong ra, tuyệt không cảm thấy được." Mục Vân cũng là hiếu kỳ. Hắn cũng biết rồi hoang sơn mạch kéo dài trọn vẹn mấy chục vạn dặm, tuy nói rất lớn, có thể là hai người từ bên trong dãy núi một đường mà ra, thế mà một điểm không có cảm thấy được cái gì kỳ quái. Liền xem hai người tiến lên tại Thiên Hoang Thành đường đi thời khắc, phía trước đột nhiên người đi thư thớt. Rộng trăm mét trên đường phố chỉ còn lại hai người, bốn phía lộ ra đều là im ắng giống như. Vũ Tâm Giao lúc này ánh mắt biến đổi. Trận pháp Vũ Tâm Giao lúc này thể nội giới lực dũng động, sát khí hiển hiện. Mới phát hiện ra sao lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh vào lúc này vang lên. Phía trước góc đường vị trí, một thân ảnh chậm rãi đi ra, nhìn về phía hai người. "Chờ đã lâu, Vũ Tâm Giao." Lúc này, Vũ Tâm Giao ánh mắt nhìn về phía thân trước nam tử, thần sắc càng là kinh biến. "Phong Lâm Viễn, Phong gia tộc trưởng Phong Vô Kỵ chi tử, đồng dạng là dung thiên cảnh thất trọng. Có thể là hắn uy danh có thể là so Phong Vu Tu càng thêm mạnh. Vũ Tâm Giao, trở về từ cõi chết, đến Thiên Hoang Thành, ngươi liền cho rằng an toàn rồi?" Phong Lâm Viễn cười nhạo nói. "Tại cách này Thiên Hoang Thành bên trong, bất động âm thanh giết chết một người, cũng là rất đơn giản. Theo lấy Phong Lâm Viễn lời nói rơi hạ, bốn phía đường đi xuất hiện 12 đạo thân mang nguyễn giáp, người khoác ánh trăng áo choàng võ giả. Ngân Phong Vệ Vũ Tâm Giao trong lòng cảm giác nặng nề. Phong Lâm Viễn lần này mang đến Ngân Phong Vệ khí tức cường đại, đều là ngũ trọng phía trên thực lực, so Phong Vu Tu bên người những người kia có thể là mạnh hơn một mảng lớn. Mục Vân thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Hoàng Huyền kiếm xuất hiện trong tay. Phong Lâm Viễn nhìn về phía Mục Vân, lạnh lùng nói, ngươi chính là giết Phong Vu Tu người A lẫn vào Phong gia cùng Vũ gia sự tình, ngươi thật đúng là chán sống oai. Báo ra tên của ngươi đi. Ngươi đáng giá ta ghi nhớ tên của ngươi. Mục Vân nhìn về phía Phong Lâm Viễn đạm mạc nói, Vân Một. Lúc này, Phong Lâm Viễn thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng, bàn tay hơi nắm chặt cường hoành lực đạo bộc phát ra. Một sát na này ở giữa, Mục Vân cảm giác đến trước mắt Phong Lâm Viễn mang cho hắn lực áp bách mạnh hơn Phong Vu Tu mấy lần. Cái này ra hỏa cũng không phải là loại kia chăm chú tới gần 2000 mét chúa tể đạo cấp bậc, mà là cơ hồ muốn vượt qua dung thiên cảnh cực hạn đột phá 2000 mét. Hoàng Huyền kiếm nắm thật chặt nắm, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Trước hết là giết ngươi thay ta để báo thù. Phong Lâm Viễn lúc này vừa sải bước ra, ầm ầm khí thế mạnh mẽ vào lúc này bộc phát ra, làm người sợ hãi sức gió cơ hồ nháy mắt đến Mục Vân thân trước. Hoàng Huyền kiếm một kiếm chém ra, khai thiên kiếm khí bộc phát, khí thế kinh người. Mục Vân thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng, khủng bố khí tràng vào lúc này khiến người ta cảm thấy cơ hồ là không thở nổi. Nhất thời ở giữa, một đạo quyền phong xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Hoàng Huyền kiếm nháy mắt xoay chuyển, đạo đạo kiếm khí đem kia quyền phong xé sách. Có thể là sau một khắc, Phong Lâm Viễn thân thể đã là đến Mục Vân thân trước, một quyền trực tiếp nện xuống. Mục Vân trong tay Hoàng Huyền kiếm lúc này mũi kiếm đâm ra, kịch liệt tiếng oanh minh vào lúc này vang lên. Mũi kiếm cùng nắm đấm đối bính, Phong Lâm Viễn trên nắm tay bộc phát ra đạo đạo sát phạt chi khí, khủng bố khí tràng làm người ta kinh ngạc động phách. Chỉ gặp Phong Lâm Viễn trên nắm tay xuất hiện một đạo hào quang màu vàng sẫm, dường như một đôi huyền sáo, ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, khí thế kinh khủng vào lúc này phóng thích mà ra. Mục Vân thân thể nhất thời ở giữa rút lui, Phong Lâm Viễn lại là lẫn người mà tới. Lúc này Mục Vân cũng là nổi cơn tức giận, nguyên kiếm chạm, khoảnh khắc kiếm khí gào thét mà ra, dẫn động bốn phía kiếm khí hóa thành một đạo lăng lệ nguyên kiếm giữa trời chém xuống. Phong Lâm Viễn một quyền giết ra, thân ảnh bị ngăn cản có chút tài năng. Phong Lâm Viễn lúc này lạnh lùng cười một tiếng, trên nắm tay quang mang càng thêm lấp lóe. Giờ khắc này Vũ Tâm Giao đã là bị còn dư 12 người vây sát. Nàng thương thế vừa mới khỏi hẳn, có thể là dung thiên cảnh tam trọng cảnh giới, thực sự là không tính là gì. 12 vị dung thiên cảnh ngũ trọng lục trọng cấp bậc ngân phong vệ lúc này giết ra, nàng có thể nói là thời thời khắc khắc ở vào trong hiểm cảnh. Mục Vân lúc này cắn răng một cái, huy kiếm chém ra, chân kiếm chạm, sát na đạo đạo kiếm khí bước lui thẳng hướng Vũ Tâm Giao kia 12 người. Vũ Tâm Giao vừa rồi có thể ấy hơi, còn có tâm tư bận tâm người khác. Phong Lâm Viễn thân thể vào lúc này xuất hiện, giận dữ hét, chịu chết đi ngươi trăm trưởng kim sắc quyền mang, lúc này xé sách trong trận pháp không gian, đến Mục Vân thân trước. Cơ hồ là nháy mắt, Mục Vân bàn tay một nắm, bát uyên đạo pháp ngũ nguyên thâm uyên. Khoảnh khắc, năm đạo vực sâu uốn lượn tại Mục Vân thân thể bốn phía, ầm ầm thanh âm vào lúc này không ngừng vang lên, làm người sợ hãi bộc phát âm thanh vào lúc này nhộn nhạo lên. Chỉ thấy được kia trăm trưởng nắm đấm đánh nát một đạo lại một đạo vực sâu, thẳng đến cuối cùng đến Mục Vân trước mắt, nháy mắt nổ bể ra tới. Đại địa vào lúc này run run, tư không triệt để bị xé nứt. Trận pháp vào lúc này cũng là lung la lung lay lên đến. Mục Vân lúc này, khóe miệng một luồng tơ máu dòng nước chảy xuống tới. Hai người các ngươi hôm nay đều phải chết. Hắn không tiếc tại thiên hoang thành bên trong, động thủ giết người, tự nhiên là ôm tất sát hai người quyết tâm. Sát na. Phong Lâm Viễn thân thể khẽ động. Song quyền bên trong. Kim sắc quyền mang vào lúc này. Thậm chí là bộc phát ra càng hơn dĩ vãng quang mang mãnh liệt khí thế. Khiến người ta run sợ cảm giác, vào lúc này không ngừng bộc phát ra. Âm âm khí tức, một luồng phóng thích ra. Chết khủng bố khí tràng triệt để bộc phát ra. Ngàn vạn đạo kim sắc quyền mang, phô thiên cách địa rơi hạ. Mục Vân thấy cảnh này. Thần sắc lạnh lẽo. Trong tay hoàng huyền kiếm. Nhất thời ở giữa cũng là bộc phát ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Nhất thời ở giữa. Toàn bộ đại trận thiên địa bên trong. Tựa hồ chỉ còn lại Mục Vân cùng Phong Lâm Viễn hai người. Chỉ còn lại kia kiếm khí đầy trời cùng quyền kình. Làm người sợ hãi khí thế, một đạo so một đạo để người khủng bố, làm lòng người rét lạnh. Vô Thượng Thần Đế 425 chương 4216 Vũ Nguyên Hán Oanh. Thiên địa ở giữa, vào lúc này triệt để bị quyền kình cùng kiếm khí bao phủ. Sau một khắc, hai đạo thân thể nhao nhao lui ra. Mục Vân cùng Phong Lâm Viễn nhìn nhau. Mà đổi thành một bên, Vũ Tâm Giao lại lần nữa lâm vào hiểm địa. Mục Vân rơi vào đường cùng, đành phải tiếp theo thẳng hướng kia 12 người. Nếu không, Vũ Tâm Giao phải chết có thể là Phong Lâm Viễn như thế nào để Mục Vân đi hỗ trợ trong khoảnh khắc. Phong Lâm Viễn thẳng hướng Mục Vân. Cảm nhận được Phong Lâm Viễn đánh tới, Mục Vân nội tâm quyết tâm, lòng bàn tay ở giữa, đế ấm chậm rãi ngưng tụ. Chỉ là đúng vào lúc này, một thân ảnh lại là đột ngột xuất hiện tại Phong Lâm Viễn thân trước. Hắn bàn tay một nắm, Phong Lâm Viễn công kích, vào lúc này bị ngăn cản xuống tới. Cả hai va nhau ở giữa, kịch liệt oanh minh bộc phát, đảo đảo không gian vết sách tràn ngập. Sau một khắc, hai người vừa chạm vào tức mở. Mà cái này, Mục Vân thì là đến Vũ Tâm Giao thân trước, đem hắn chặn ngang ôm lấy, né tránh 12 người vây sát. Lúc này, Phong Lâm Viễn ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem xuất hiện người. Vũ Nguyên Hán ánh mắt rơi vào kia thân thể bên trên. Phong Lâm Viễn thần sắc lạnh lùng, càng là mang theo vài phần ảo não. Đại ca Vũ Tâm Giao lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vũ gia người cũng đến thiên hoang thành. Tiểu muội, không có sao chứ? Kia thanh niên khuôn mặt nhìn cùng Vũ Tâm Giao giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá càng là nhiều hơn mấy phần nam tử anh tuấn tiêu sái thái độ. Vũ Nguyên Hán Vũ Tâm Giao đại ca giờ khắc này. Vũ Nguyên Hán nhìn về phía Phong Lâm Viễn. Hờ hứng nói. Ngươi ngược lại là lá gan không nhỏ. Tại cách này thiên hoang thành bên trong giết người. Ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao giết người nàng chết sao? Phong Lâm Viễn lúc này cười cười. Lập tức nói. Vũ Nguyên Hán. Nghe nói rủi hoang sơn mạch bên trong sẽ có hồng hoang đại lục di tích cổ hiện thế. Có bản lĩnh các ngươi vũ ra đi vào, ngươi cũng vẫn xem lấy ngươi muội muội. Cẩn thận nàng bị ta làm thịt. Phong Lâm Viễn lời này rơi hạ, bàn tay vung lên, bốn phía trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Mà Mục Vân, Vũ Tâm Giao các loại còn là tại thiên hoang thành bên trong, còn là trên đường phố. Bốn phía hai bên, người đến người đi, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh. Vũ Nguyên Hán nhìn xem Phong Lâm Viễn các loại người rời đi, cũng không có mở miệng ngăn cản. Tiểu muội, ngươi còn tốt đó chứ? Vũ Nguyên Hán vội vàng nói. Mà vào lúc này, Vũ Nguyên Hán sau lưng cũng là có mấy vị vũ gia võ giả thần sắc cảnh giới nhìn xem bốn phía. Ngươi lại đến muộn, ta liền chết. Vũ Tâm Giao không vui nói. Trách đại ca Vũ Nguyên Hán lúc này nhìn không được nói. Bất quá cha lần này nói. Nhìn ngươi lần sau vẫn sẽ hay không chạy loạn đại bá đâu. Vũ Tâm Giao liền nói ngay. Vũ Tâm Giao chính là Vũ gia Tam gia Vũ Dương Khôn nữ nhi. Vũ gia tộc trưởng là Vũ Bá Dực. Ha ha. Gặp rắc rối. Biết đại bá rồi, nếu không phải đại bá ra mặt. Ngươi cho rằng ta sẽ đến thiên hoang thành sao? Vũ Nguyên Hán gãi gãi Vũ Tâm Giao đầu. Lời nói là trách cứ, có thể ngữ khí lại là sùng ái. Cái này vị là Vân Mộc Vũ Tâm Giao liền nói ngay, đến từ đệ thất thiên giới võ giả, nghe nói Thương Đế Cung tin tức chạy tới. Nếu không phải hắn, ta sớm đã bị Phong Vu Tu giết. Vừa rồi nếu không phải là hắn, ta cũng bị Phong Lâm Sa giết. Vũ Nguyên Hán lập tức chắp tay nói, đa tạ Vân Mộc huyên đệ. Khách khí. Ba người một bên trò chuyện, một bên trở về Thiên Nguyệt Tiểu Lâu. Tiểu Lâu, gian phòng bên trong, Vũ Nguyên Hán ngồi ngay ngắn, trầm ngâm một lát, nói, lần này sự tình lạ thường quái, đại vũ giới, phong linh giới, thiên diễn giới, tam thiên giới người đều bị kinh động. Nghe nói còn có những giới khác thế lực đến đây Thiên Hoang Thành bên trong. Là thật sự? Vũ Tâm Giao kinh ngạc nói, có thể là ta cùng Vân Mộc từ rủ hoang sơn mạch bên trong mà ra, cũng không có gặp đến cái gì kỳ quái. Không ít phạt thiên cảnh cấp bậc cường giả đã đi điều tra, cho dù không phải hồng hoang di tích đại lục chỗ, cũng là một chỗ khó lường địa phương, sẽ không sai. Nghe đến lời này, Vũ Tâm Giao thần sắc kích động. Võ giả thích nhất là cái gì? Chính là như vậy địa phương, tràn ngập không biết, tràn ngập thần kỳ. Võ đạo một đường, ấm bộ liền ban tu hành, nghĩ thành giới vị, thành chúa tể vậy cơ hồ là rất khó rất khó. Trừ phi những cái kia thiên chi kiêu tử. Nhưng cho dù là thiên chi kiêu tử, kinh lịch sẽ chỉ so với người bình thường càng nhiều. Bực này tuyệt địa, làm người khác chú ý nhất, để người quan tâm. Đại biểu cho kỳ ngộ, đại biểu cho vô hạn khả năng, ngươi cũng chuẩn bị một chút. Đại khái liền là mấy ngày nay thời gian. Vũ Nguyên Hán lập tức nói, lần này cha ta khả năng đến a. Vũ Tâm Giao một mặt kinh ngạc nói, hắn tới làm gì a? Ta tình nguyện nhị thúc đến, cũng không nguyện ý hắn tới. Kia ngươi ngay mặt cùng cha nói đi. Liên tiếp mấy ngày thời gian xuống tới, Thiên Hoang Thành là càng ngày càng náo nhiệt. Thế lực khắp nơi tụ tập tại địa phương này, đối với rùa hoang sơn mạch bên trong sự tình rất là tò mò. Thẳng đến sau 10 ngày, Vũ Nguyên Hán thông chi Mục Vân cùng Vũ Tâm Giao chuẩn bị xuất phát. Vũ Tâm Giao nhìn thấy Vũ Nguyên Hán, nhìn không được nói, cha đâu, phụ thân đã tại rùa hoang sơn mạch bên trong. Lần này các phương đều xuất động phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh cường giả. Ngươi đừng làm ẩu, theo sát ta, phong gia đối ngươi hận thấu xương, thề phải giết ngươi. Vũ Tâm Giao không thèm để ý nói, ta biết rõ. Chẳng phải phong vu tu chết mà những năm gần đây, phong gia cùng vũ gia chết tại trong tay đối phương võ giả, không biết có bao nhiêu đâu. Vũ gia tại Thiên Hoang Thành bên trong võ giả cũng có trên trăm vị. Mà lại, xuất gia động đều là dung thiên cảnh cấp bậc. Lần này thế lực khắp nơi đều là dường như coi trọng rồi hoang sơn mạch bên trong tình huống. Thậm chí rất nhiều tán tu võ giả cũng là nhao nhao xuất mã. Đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật nhao nhao tràn vào đến rồi hoang sơn mạch bên trong. Mà xâm nhập rồi hoang sơn mạch về sau, liên tiếp mấy ngày tiến lên, thẳng đến rồi hoang sơn mạch chỗ sâu mấy vạn dặm, đại bộ đội vừa rồi nhao nhao dừng lại. Mà lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người là một mảnh rộng lớn sơn lâm chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, xanh tươi tốt cây cối, cành lá tráng kiện, rộng lớn mạnh mẽ. Mà đại bộ đội đến chỗ này về sau cũng là nhao nhao tản ra. Vũ Nguyên Hán dẫn đội vòng qua một mảnh sơn lâm, cuối cùng đến một tòa núi cao giữa sườn núi vị trí. Chỉ thấy được giữa sườn núi vị trí lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Cái này tòa sơn tựa hồ bị người từ nơi này cắt ngang nhất đoạn ra, đầy đủ dung nạp mấy trăm người. Phụ thân Vũ Nguyên Hán lúc này nhìn về phía đầu lính kia một người trung niên nam tử, khom người thi lễ nói. Nguyên Hán. Trung niên nam tử kia hơi có chút mập ra, có thể là không khó coi ra. Hắn lúc còn trẻ cũng nhất định là một vị dung mạo làm người khác chú ý tuấn nam. Tâm Giao đâu cha, ta tại đâu? Vũ Tâm Giao lúc này đi ra phía trước. Hừ, ngươi làm chuyện tốt. Vũ Dương Khôn nhìn thấy nữ nhi, chính là nộ khí phóng thích ra, khẽ nói, lần này Là đem Phong ra gây gấp này làm sao có thể trách ta? Vũ Tâm Giao lại là phản bác. Chà, là Phong ra muốn giết ta. Nếu không có người đã cứu ta, ta liền chết rồi. Vậy bây giờ cũng không phải là Phong ra bị gây gấp, mà là ngài bị gây gấp còn dám mạnh miệng. Vũ Dương Khôn quát lớn. Lập tức bốn phía Vũ gia cao tầng nhao nhao khuyên giải. Vũ Tâm Giao lúc này lại là nội tâm ủy khuất. Không bao lâu, Vũ Dương Khôn đè xuống nộ khí, nhìn về phía Mục Vân. Ngươi chính là Vân Mục tiền bối mạnh khỏe. Mục Vân chắp tay nói. Vô thượng thần đế 425 chương 4217 xem chừng ngươi nữ nhi Tâm Giao đứa nhỏ này. Nhờ có ngươi cứu, ta Vũ gia thiếu ngươi một cách ăn tình. Vũ Dương Khôn liền nói ngay. Tuổi còn trẻ, dung thiên cảnh lục trọng cảnh giới, lại là có thể giết Phong Vu Tu. Kia Phong Vu Tu tại Phong gia dung thiên cảnh đời thứ nhất, cũng gần bằng với Phong Lâm Viễn. Vũ Dương Khôn ánh mắt mang theo thẩm tra, nhìn chằm chằm Mục Vân. Cái này một cái thiên phú không tầm thường thanh niên, như vậy xuất hiện tại Dụ Hoang Sơn mạch, càng là vừa vặn cứu nữ nhi. Thực sự là quá xảo hợp. Nếu không phải Phong Vu Tu thật chết rồi, hắn thậm chí hoài nghi trước mắt cái này Vân Mục có phải không Phong gia phái tới gian tế. Mục Vân chắp tay. Lúc này Vũ Dương Khôn cũng không nói thêm lời. Một vị dung thiên cảnh lục trọng người trẻ tuổi, thiên phú không tồi, thực lực không tệ, có thể là còn chưa đủ để hắn cái này vị phong thiên cảnh cường giả quá quan tâm. Lần này trọng điểm còn là tại bí địa. Vũ Dương Khôn lập tức nhìn mình một đôi trai gái, nói, nơi đây mười phần đặc biệt, chúng ta mấy phương liên thủ, lúc trước đã là mở ra trong đó một hai nơi thông đạo, có thể dùng tiến vào bên trong. Hai người các ngươi nhớ lấy, cẩn thận là hơn. Nếu như các phương đánh lên, phong thiên cảnh, phạt thiên cảnh là không có thời gian bận tâm các ngươi. Dung thiên cảnh cấp bậc Vũ Nguyên Hán cùng Vũ Tâm Giao đều là gật đầu. Lúc này Vũ Dương Khôn bắt đầu nói ra kế hoạch bố trí. Mà cùng lúc các phương đến chỗ này võ giả đều là như thế, tụ tập cùng một chỗ, giao phó sự tình. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Dương Khôn nhìn về phía trước, rậm rạp thâm sơn ở giữa, mênh mông vô bờ. Kia thần bí thời không bên trong đến cùng là cái gì, không người biết được. Là không biết, có thể là nguy hiểm, cũng có thể là kỳ ngộ. Xuất phát, Vũ Dương Khôn lập tức bàn tay vung lên. Đạo đạo thân ảnh đi theo mà đi. Lần này Vũ gia trọn vẹn xuất động 4-500 người. Trừ ban đầu Vũ Nguyên Hán mang lính dung thiên cảnh võ giả, Vũ Dương Khôn cách này cũng có hơn 200 vị. Mà còn dư 1-200 vị thì là phạt thiên cảnh chiếm đa số. Phong thiên cảnh chỉ có mấy vị dẫn đội. Vũ gia võ giả cách này xuất phát. Một bên khác, phong linh giới phong gia võ giả cũng là xuất phát. Phong Trần Việt lúc này sắc mặt vẫn ý như là xanh xám, trầm giọng nói, kỳ ngộ, chúng ta phong gia muốn Vũ Tâm Giao cùng cái này Vân một mệnh, chúng ta cũng muốn xuất phát cùng lúc. Đến từ tam thiên giới, tam thiên minh võ giả, cùng với đến từ thiên diễn giới, thiên ma tông võ giả, còn có cái khác các nơi võ giả, hoặc sáng hoặc tối, cũng là nhao nhao ma huyền sát trưởng. Nếu như có thể có được nơi đây cơ duyên, không thể nói trước có thể dùng có thể gia tộc thế lực tiến thêm một bước, đản sinh ra nửa bước hóa đế, chuẩn đế cấp bậc cường giả. Kể từ đó kia tại 81 giới bên trong liền có thể cao đưa ra hắn thế lực một mảng lớn. Một vị nửa bước hóa đế đủ để trèo chống một phương gia tộc, một phương thế lực cường đại thật lâu. Mục Vân rất không có tồn tại cảm ở vào trong đám người. Đám người tiến lên ước chừng trăm dặm về sau, nhao nhao dừng lại. Bốn phía, lúc này tụ tập mấy ngàn người. Vũ Dương Khôn lúc này ở vào Vũ gia người trước, nhìn bốn phía. Phong Trần Việt lại gặp mặt Vũ Dương Khôn không cao hứng, gần nhất các ngươi phong gia người thật sự là như chó. Vũ Dương Khôn, xem chừng ngươi nữ nhi. Phong Trần Việt lại là trực tiếp không khách khí chút nào nói, lần này liền là cơ duyên không cần, ta cũng nhất định hồi giết Vũ Tâm Giao cùng cái này gọi Vân Mộc tiểu tử. Kia ngươi thử nhìn một chút. Hai người vừa thấy mặt, hỏa khí chính là 10 phần. Ai cũng biết đại vũ giới cùng phong linh giới lân cận quan hệ như nước với lửa. Chỉ là phong ra phía sau là tinh thần cung, vũ ra phía sau là thái sơ cốt long. Song phương ai cũng không sợ ai. Hai vị, lúc này liền chớ quấy dày. Một đạo cười ôn hòa âm thanh vào lúc này vang lên. Hóa giải nói, đều lại tới đây. Dù hoang sơn mạch chỗ bí mật mới là tương đối trọng yếu. Cái này dù hoang sơn mạch tại phong linh giới cùng đại vũ giới giao giới địa, nhiều như vậy năm chưa bao giờ có bực này biến hóa, quả thực là để người kỳ quái. Mở miệng một người thân mang thanh sam, nho nhã hiền hòa, để người nhìn qua rất có hào cảm, rất khó sinh ra ghét bỏ chi ý. Vũ Tâm Giao lúc này ở Mục Vân bên cạnh thân, thấp giọng nói, người này liền là Thiên Hoang Thành thành chủ Lý Nguyên Minh. Mục Vân xứng sờ. Thiên Hoang Thành ở vào đại vũ giới, phong linh giới, thiên diễn giới giao giới địa, có thể nói là việc không ai quản lý. Có thể tại địa phương này trôi qua cá như đến thủy thành chủ. Mục Vân vốn cho rằng hội là thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn khuôn mặt đáng ghét người, không nghĩ tới vậy mà lại là như thế nho nhã hiền hòa. Không nên bị bề ngoài lừa gạt. Vũ Tâm Giao lại là nói, người này thủ đoạn tàn nhẫn, ngồi trấn Thiên Hoang Thành qua nhiều năm như vậy, vũ gia, phong gia, thiên ma tông đều không làm gì được hắn. Không đơn giản. Mà đồng thời bên trái đằng trước một mảnh ma vân lượn lờ chỗ, Mục Vân cũng là nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Ma U Lân. Mà tại kia Ma U Lân thân trước, một đạo thân mang hắc bào võ giả, toàn thân tản mát ra khí tức, lệnh người cảm giác rất không thoải mái. Vị kia là Thiên Ma Tông Ma Huy trưởng lão, càng là kẻ hung hãn. Lão già này không yêu thích giết người, thích tra tấn người. Tra tấn ngươi chết đi sống lại, để ngươi cầu giết hắn. Vũ Tâm Giao nói ra, đều cảm giác có chút khủng bố. Dạng này một vị lão giả, có thể là phong thiên cảnh thực lực, giết nàng dễ như trở bàn tay. Mà phải phía trước cũng có một đám người. Những người kia y bào phía trên mang theo một cách ba chữ: Tam Thiên Minh Mục Dục. Mục Oanh Oanh hai người cũng tại trong đó. Chỉ là tại hai người kia thân trước, một thân ảnh đứng vững, cũng là khí tức hùng hậu, lệnh người không dám nhìn thẳng. Cũng là một vị phong thiên cảnh. Tam Thiên Minh, ba vị minh chủ một trong Mục Lăng, cái này ra hỏa tự mình xuất hiện. Vũ Nguyên Hán lúc này kinh ngạc nói, xem ra lần này cái này bí địa không có đơn giản như vậy. Tới những này vị phong thiên cảnh cấp bậc cường giả đều là các phương bên trong bộ quyền thế cực lớn nhân vật. Mỗi một phương nhìn như đối với lần này đều dường như coi trọng. Những này phong thiên cảnh tất nhiên là cảm thấy được cái gì. Đại gia đã đều đến, kia liền chuẩn bị đi vào đi. Tam Thiên Minh vị kia Mục Lăng minh chủ lúc này mở miệng nói, chậm trễ thời gian cũng không có ý nghĩa. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này trừ cái này mấy phương ngoại, còn có không ít võ giả cũng là hoặc thành quần kết đội, hoặc cô đơn chiếc bóng. Đến chỗ này, nhìn xa xa, tin tức một ngày truyền ra đến, không ít người đều sẽ biết, khẳng định là hội chạy đến. Kia Phong Trần Việt lúc này nói, đã như vậy, ta Phong gia liền không khách khí. Một câu rơi hạ, Phong Trần Việt thể nổi, cường hoành khí tức bộc phát ra, bao phủ lại Phong gia mấy trăm người. Vào lúc này hướng phía trước mà đi. Tứ phương chỗ là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch chỗ. Nhìn một cái bốn phía đại địa không có gì kỳ quái. Có thể là làm Phong Trần Việt khí tức chấn động ra đến thời khắc, đám người chỗ sơn mạch chỗ bình tĩnh giữa không trung, đột nhiên dũng đáng xuất ra đạo đạo lôi đình chi khí. Âm âm trầm đục tiếng nổ bể ra đến, càng là nương theo lấy không gian xé sách, đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo, giống như thông hướng vô tận thiên địa. Mục Vân nhìn một cái, thần sắc kinh ngạc. Trước đó, hắn căn bản không có phát hiện. nơi này nhìn hết thảy như thường, có thể là làm kia lôi đình oanh động chỗ bộc phát ra đạo đạo thời không viết sách thời khắc, khí tức làm người ta run sợ, chính là bộc phát ra thông đạo triệt để hiển hóa. Đám người đều là phấn chấn cổ vũ. Phong gia võ giả rất nhanh biến mất tại thông đạo chi lộ bên trong. Vô thượng thần đế 425 chương 4218 lôi hải chi cung Vũ Dương Khôn. Lúc này cũng là mở miệng nói. Đại gia chuẩn bị xong chưa u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xuất phát đạo đạo thân ảnh. Nhao nhao tràn vào đến kia bí cảnh bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Sơn mạch bên ngoài rất nhanh liền an tĩnh lại. Ầm ầm thanh âm vào lúc này vang lên. Âm thanh sấm sét kinh động tứ phương. Xuyên qua thông đạo thật dài về sau, ngay sau đó chính là đạo đạo quang mang lấp lóe mà ra. Làm người sợ hãi khí tức vào lúc này tràn ngập. Đám người bước chân nhao nhao dừng lại thời điểm lập tức cẩn thận nhìn bốn phía. Nơi này đã không phải là rùa hoang sơn mạch bên trong, mà là một mảnh không biết thiên địa. Mà tại địa phương này đại địa là cháy đen, phảng phất lôi điện, vô tình phá vỡ đánh nơi đây hàng ngàn hàng vạn năm. Mà lại, bốn phía nhìn kỹ lại, cổ mục liên tục xuất hiện. Có thể là mỗi một gốc cây cối đều là cháy đen trạng thái, nhưng là như vậy sừng sững không ngã, tựa hồ duy trì biểu hiện ra sinh mệnh ương ngạnh. Đại gia cẩn thận. Lúc này, Vũ Dương Khôn mở miệng nói. Nơi đây có rất nồng nặc lôi đình chi lực tàn phá vết tích. Không có chủ quan vâng, đám người nhao nhao gật đầu. Mục Vân tại trong đám người, nhìn xem bốn phía cũng là thần sắc kinh ngạc. Nơi đây, tựa hồ chịu đựng đến cực lớn tàn phá. Phảng phất là thời gian mạt nhật. Còn thật sự là có một ít hồng hoang di tích cổ đại lục hương vị. Tiếp xuống. Chia mấy đội. Trình hình quạt tản ra. Lẫn nhau ở giữa. Không có vượt qua trăm dặm khoảng cách. Tùy thời liên hệ. Phát hiện vấn đề. Không thể liều lĩnh. Vũ Dương Khôn không ngừng hạ lệnh. Đám người nhao nhao tản ra tới. Mục Vân theo lấy Vũ Tâm Giao. Vũ Nguyên Hán các loại người. Cũng là có một vị phong thiên cảnh võ giả dẫn đội. Ước chừng 40-50 người. Hướng về một phương hướng mà đi. Ven đường đại địa đều là một mảnh cháy đen. Khiến người ta cảm thấy càng ngày càng lung. Cái này trùng đến từ đáy lòng áp chế. Khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Âm ấm. Phía trước đột nhiên kinh lôi thanh âm bạo khởi. Từ u ám trên bầu trời, đạo đạo lôi trụ nương theo lấy thiểm điện thẳng tắp rơi xuống. Kia một phiến thiên địa vào lúc này đã là triệt để bị lôi điện bao trùm. Mà lại, hồn thức một ngày lướt vào trong đó, chính là sẽ bị triệt để thôn phệ, không có chút nào phản hồi. Lính đội chính là Vũ gia một vị phong thiên cảnh cường giả, lúc này cũng là ngừng chân không tiến. Các ngươi tại đây đợi ta. Kia phong thiên cảnh võ giả vừa sải bước ra tiến nhập lôi trụ cuồn cuộn mà rơi chỗ bên trong. Âm ấm. Bàng bạc thanh âm vào lúc này bộc phát ra. Vũ Nguyên Hán lúc này nhìn không được nói. Liền xem như dung thiên cảnh. Ta cảm giác đi vào. Không chết cũng phải bị đánh nát một lớp ra. Mục Vân lúc này cũng là có một chủng tim đập nhanh cảm giác. Đám người chờ đợi không đến thời gian một nén nhang kia Vũ gia cường giả xuất hiện. Dương Huyễn thúc chuyện gì xảy ra, Vũ Nguyên Hán mở miệng hỏi. Vũ Dương Huyễn liền nói ngay, trong này có gì đó quái lạ, ta lập tức thông chi tam gia. Vũ Dương Huyễn lúc này bóp nát từng đạo ấm phù. Những cái kia ấm phù hóa thành lưu quang. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Không đến thời gian một nén nhăng, bốn phương tám hướng đạo đạo thân ảnh tụ tập mà tới. Dương Huyễn chuyện gì xảy ra, Vũ Dương Khôn lúc này mở miệng nói. Tam gia, ngài đi theo ta. Lúc này tụ tập đến mấy vị phong thiên cảnh cấp bậc cường giả nhao nhao theo lấy Vũ Dương Khôn mà đi. Cũng không lâu lắm thời gian, mấy vị phong thiên cảnh nhao nhao trở về. Hết thảy người cùng ta tiến nhập. Vũ Dương Khôn lúc này tinh thần phấn chấn nói. Phạt thiên cảnh tự hành bảo vệ chính mình nhục thân. Dung thiên cảnh võ giả. Đi theo phong thiên cảnh võ giả mà đi. lời nói rơi hạ, đạo đạo thân ảnh vào lúc này nhao nhao xuất thủ. Nhất thời ở giữa, mấy trăm người trực tiếp tràn vào đến lôi trụ bên trong. Mà vào lúc này, Mục Vân cũng là nằm ở phong thiên cảnh khí tràng bao phủ xuống, tiến nhập khu vực gài mìn chỗ bên trong. Đạo đạo lôi trụ trăm trượng thô to, mà lại trên bầu trời còn có từng đạo cổn lôi thanh, từng đạo thiểm điện xẹt qua, khí tức kinh khủng để người cơ hồ ngạt thở. Chỗ như vậy quả thực là để người hồi hộp. Cho dù phong thiên cảnh võ giả bao phủ bốn phía trăm mét phạm vi, có thể những cái kia lôi điện vẫn ý như là thỉnh thoảng lại xông tới. Rất nhiều dung thiên cảnh võ giả nhao nhao tế lên giới lực vòng bảo hộ, bảo hộ tự thân. Mục Vân cũng là như thế. Có thể là dù vậy vẫn ý như là có một tia lôi điện tràn vào đến thể nội. Mà lúc này Mục Vân lại là ánh mắt cổ quái. Những cái kia lôi điện chi lực vào lúc này tràn vào đến thân thể bên trong thời điểm, trong thân thể của hắn, bản năng cơ bắp, huyết mạch, hồn phách đều là khẽ run lên. Có thể ngay sau đó, một cỗ cực kỳ thư sướng khí tức lại là lưu chuyển toàn thân, tê tê dại dại. Mà tại cách này chủng tê tê dại dại cảm giác qua đi, Mục Vân càng là cảm nhận được một chủng huyền chi lại huyền hương vị. Nói không rõ, không nói rõ. Tại thời khắc này, Mục Vân cảm giác đến chính mình lôi thể thậm chí đều là xuất hiện một chủng tự động hiện lên xúc động. Hắn lôi thể là tại tôn vị cảnh giới tu hành. Ách lôi thần thể quyết, lôi đế tự sáng tạo nhất môn võ quyết. Tôn vị cảnh giới bên trong tu hành pháp quyết này, không thể không nói, thần hiểu mười phần. Mục Vân cũng là thu hoạch không ít. Có thể là lôi thể sớm liền tại hắn bước vào đến giới vị cảnh giới về sau, dần dần uy lực không đủ. Nếu không phải là những này lôi điện kích thích đến hắn thân thể, hắn thậm chí chính mình cũng nhanh quên đi tu hành ác lôi thần thể quyết, rèn luyện lôi thể. Tôn vị cảnh giới tu hành ác lôi thần thể quyết, lôi đế sáng tạo. Giới vị cảnh giới tu hành vạn nguyên quy thiên quyết, nguyên hảo cổ thần sáng tạo. Cái này hai môn võ quyết, không thể không nói, mang cho Mục Vân chỗ tốt rất lớn. Có thể Mục Vân tại tôn vị cảnh giới cùng giới vị cảnh giới được đến 10 phần chỗ tốt. Mà bây giờ tại chúa tể cảnh, Mục Vân chủ tu võ quyết chính là Hoàng Đế Kinh. Đúc đạo thông thần Hoàng Đế Kinh bên trong liên quan tới chúa tể cảnh cô đọng giới lực, tu hành chúa tể đạo chỉ đạo, có thể nói càng là cao minh. Không thể không nói, bây giờ nghĩ lại, hắn tại mỗi một cái đại cảnh giới bên trong tu hành hạch tâm võ quyết đều là siêu việt ngàn vạn yêu nghiệt thiên tài. Lúc này kia tê tê dại dại cảm giác để Mục Vân vô cùng lưu luyến. Tuy nói lôi thể hiện tại công hiệu không lớn, có thể là hấp thu những này lôi đình có thể tăng cường một ít lôi thể, nói cho cùng cũng là có thể dùng tăng cường mình thực lực bộc phát. Mục Vân lúc này cũng là từng giờ từng phút bắt đầu hấp thu những cái kia lôi điện chi lực. Như thế như vậy, đám người tốc độ chậm rãi tiến lên hơn 10 dặm khoảng cách về sau. Phía trước, đại địa phía trên, từng tòa cao trăm trượng sơn phong xuất hiện. Mà tại bách trượng sơn phong hậu phương thì là từng tòa cung đình lầu các kéo dài không dứt, ấy vi tráng quan. Nhìn một cái, kia cung đình lầu các phảng phất là kiến tạo tại một mảnh lôi hải phía trên. Thanh sắc lôi, tử sắc điện hòa lẫn, làm cho lòng người tổn kiêng kỵ. Vũ Dương Khôn lúc này nói, nơi này có thể là hồng hoang thời kỳ một vị nào đó tinh thông lôi điện giới lực cường giả lưu lại di tích. Đại gia nhớ lấy cẩn thận, không thể tùy tiện. Vũ Dương Khôn mấy vị phong thiên cảnh tự nhiên là đi ở đằng trước bưng. Đợi đến tới gần kia từng tòa bách trượng sơn phong thời điểm, phô thiên cách địa lôi đỉnh hóa thành thác nước, từ sơn mạch dòng nước chảy xuống tới. Lôi có âm thanh, vô hình, có thể là nơi đây lôi lại là hóa thành màu xanh đen, như thác nước, từ trên dãy núi dòng nước chảy xuống tới, ngăn cản đám người bước chân. Vũ Dương Khôn lúc này vừa sải bước ra, tay cầm một đạo huyền trượng, kia huyền trượng toàn thân tản mát ra nhàn nhạt cổ màu lục, Vũ Dương Khôn trầm thấp quát một tiếng, quyền trưởng quấn tới mặt đất bên trên. Khoảnh khắc, từ quyền trưởng bên trong phóng xuất ra đạo đạo lục mang, trong nháy mắt giống như rêu xanh nháy mắt sinh trưởng tốt tràn ngập phía trước. Lôi hải vào lúc này cùng rêu xanh va chạm đến cùng một chỗ. Vô thượng thần đế 425 chương 4219 đại ca không thấy nhất thời ở giữa. Lôi hải cùng rêu xanh lẫn nhau thôn phệ, không ngừng tan rã. Thẳng đến cuối cùng, Vũ Dương Khôn quát khẽ một tiếng, một cỗ cường hoành khí tức bộc phát ra. Một sát na này ở giữa, Mục Vân thậm chí cảm giác đến Vũ Dương Khôn toàn bộ người giống như một cái mặt trời nhỏ. Chỉ cần Vũ Dương Khôn nghĩ, thậm chí có thể dùng trực tiếp hóa tan chính mình. Đây chính là phong thiên cảnh chúa tể. Chúa tể đạo 5.000 mét, cất bước 5.000 mét. Cái này là vạn mét chúa tể đạo một nửa. Thế nhưng, lực bộc phát lại có phải không một nửa đơn giản như vậy. Thành hải rêu xanh tản mát ra thôn phệ khí tức, đem lôi hải dần dần bước lui. Mà tại chính giữa vị trí, rêu xanh đột tiến tốc độ nhanh chóng nhất, đem phải lôi hải triệt để nuốt hết về sau, lan tràn ra một cái thông đạo, hướng phía lôi cung lan tràn mà đi. Ầm ầm thanh âm vào lúc này vang lên. Vũ Dương Khôn lúc này quát, lập tức xuất phát. Nhanh nhất thời, đạo đạo thân ảnh nháy mắt sấm tại rêu xanh phía trên, xuyên qua lôi hải, đến lôi cung trước. Vũ Dương Khôn cuối cùng đến, tay cầm quyền trưởng, khí thế bất phàm. Toàn bộ người toàn thân cao thấp cho người cảm giác đều là phá lệ cường hoành cùng khủng bố. Phong thiên cảnh, đây chính là phong thiên cảnh. Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác phong thiên cảnh cường đại. Hơn 2.000 năm trước, tại Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong, hắn quan sát đến những cái kia nửa bước hóa đế, chuẩn đế, xưng hào thần xưng hào đế ở giữa giao thủ, thanh thế xác thực là 10 phần uy mãnh. Có thể là kia cũng không phải là ở bên cạnh hắn. Loại kia tầng thứ chỉ là để hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, xa không thể chạm. Thế nhưng lần này là tại Vũ Dương Khôn bên người cảm giác 10 phần rõ ràng. Tiếp xuống cẩn thận một chút. Vũ Dương Khôn lần nữa nói, nơi này không có đơn giản như vậy. Đám người xuyên qua lôi hải, phía trước chính là che giấu tại sơn mạch ở giữa vô tận lôi cung, lầu các vân vân. Nhìn một cái, những địa phương này, mỗi một mảnh vị trí đều là bị lôi đình hải dương bao trùm lấy, khủng bố bộc phát, làm cho lòng người bên trong phát run. Mấy vị phong thiên cảnh chúa tể thủ hộ phía trước, những người khác thì là đi theo phía sau. Dần dần, đến sơn mạch bên dưới, một tòa đại môn uy vũ bất phàm đóng chặt lại, tản mát ra khủng bố lôi đình ba động. Lôi khuyết các Mục Vân lúc này bật thốt lên. Vân một, ngươi nhận biết những chữ cổ này? Vũ Tâm Giao hiếu kỳ nói. Nàng không biết. Mục Vân lại là cười nói, có một ít đọc lướt qua cùng hiểu rõ. Vũ Dương Khôn phía trước nhìn thoáng qua Mục Vân, không nói cái gì. Lục trọng Mục Vân có thể giết thất trọng phong vu tu, cái này bản thân chính là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mục Vân có thể nhận biết những chữ cổ này, cũng là đủ để chứng minh Mục Vân toàn bộ người kiến thức tuyệt đối phi phàm. Đây cũng không phải là hết thảy nhất đẳng thế lực đều có thể hiểu rõ đến. Liền tính toán một ít nhất đẳng thế lực có hiểu biết, có thể là cũng làm không được sẽ đem như thế bí mật để dung thiên cảnh hậu bối biết. Những này đủ để nhìn ra Mục Vân tới mục đích bản thân địa phương không đơn giản, mà lại tại hắn vị trí thế lực bên trong, địa vị cũng không thấp. Mở ra cung môn, Vũ Dương Khôn lúc này nói thẳng. Đạo đạo thân ảnh đi ra, ba động khủng bố bộc phát ra. Từng đạo cường hoành lực trùng kích nổ bắn ra kia lôi môn phía trên. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Dần dần, lôi môn mở ra. Đập vào mặt là một cỗ điều hưu mà lại khí tức âm lãnh. Đám người lúc này đều là lông mày nhíu lại. Bực này biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác trong lòng có chút kinh khủng. Vũ Dương Khôn lúc này dẫn đường đi tại phía trước. hậu phương đám người từng cái tiến nhập lôi môn bên trong, nhìn bốn phía. Cái này một mảnh lôi cung, kiến tạo tại sơn mạch ở giữa, cùng cả tòa sơn mạch, hỗ trợ lẫn nhau, hóa làm một thể, không có vật sống khí tức. Vũ Dương Khôn lập tức nói, đại gia cẩn thận một chút, tản ra cha xem xét. Từ tiến nhập nơi đây bên trong, hắn nói tới nhiều nhất một cách liền là cẩn thận một chút. 400-500 vị vũ gia võ giả đều là dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh cấp bậc. Nếu như bởi vì hắn phán đoán sai lầm hao tổn tại nơi này, kia đối vũ gia là đả kích cực lớn. Thông thiên cảnh cùng hóa thiên cảnh còn tốt, dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh có thể nói là nhất đẳng thế lực tuyệt đối cao tầng lực lượng. Lúc này đám người nhao nhao tản ra. Mục Vân lúc này cũng là hướng phía một tòa cung điện mà đi. Cung điện toàn thân giống như bạch ngân đổ vào, mà tại mặt ngoài càng có đạo đạo lôi đình dòng nước chảy mà qua. Sôi trào mãnh liệt chi khí vào lúc này nở rộ ra. Chỉ là những này lôi đình chi lực cũng không như ngoại giới như vậy bá đạo. Dung thiên cảnh cấp bậc hoàn toàn có thể dùng ngăn cản được. Mục Vân một người tiến nhập một tòa cung điện bên trong, đẩy cửa vào, đại môn rất dễ dàng bị mở ra. Cung điện bên trong bày biện bày ra rất là đơn giản, mấy cái giao dịch, cái bàn cùng với cột đá trèo trống, không có gì kỳ lạ. Một phen xem xuống tới, Mục Vân cũng là không có cảm thấy được cái gì gì dạng, chính là lui ra khỏi phòng. Lúc này vũ gia 400-500 vị võ giả đều là phân tán ra đến bốn phía điều tra. Có cái gì kỳ quái sao? Mục Vân mở miệng nói. Lời này là nói với Quy Nhất. Quy Nhất Chu Tiên Đồ bên trong, Mục Vân lại lần nữa la lên. Có thể là không ai đáp lại. Moa, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Không cần nghĩ, cái này ra hỏa lại chạy. Quy Nhất chạy. Kia liền chứng minh cái này bí địa bên trong tuyệt đối có để cái này ra hỏa đều muốn đồ vật. Cái này cẩu vật Vân một. Lúc này, một tòa khác đại điện bên trong, Vũ Tâm Giao xuất hiện. Nói, có thể có phát hiện gì? Mục Vân lắc đầu. Vũ Tâm Giao lập tức nói, nhìn lại đi. Lúc này, Vũ gia võ giả bắt đầu bốn phía cẩn thận xem xét lên đến. Cực lớn lôi cung bên trong cũng không có gì nguy hiểm. Có thể là cũng không có gì kỳ quái. Vài lần tìm kiếm phía dưới, đám người tụ tập, không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này ngoại giới là cường giả bày lôi cấm. Nếu không phải chúng ta vũ ra một hoàng trưởng, chúng ta căn bản vào không được. Có thể là trong này. Thế mà cái gì cũng không có. Xác thực là rất kỳ quái. Mấy vị phong thiên cảnh bắt đầu nghị luận. Vũ Tâm Giao lúc này lại là mở miệng nói, đại ca. Không thấy lời này vừa nói ra, đám người thần sắc khẽ giật mình. Nhìn bốn phía, Vũ Nguyên Hán thân ảnh xác thực là không tại địa phương này. Người đâu? Vũ Dương Khôn lúc này quát. Đám người hai mặt nhìn nhau. Mới vừa rồi còn ở đại gia tụ tập cùng một chỗ, đột nhiên liền không thấy. Bọn hắn cũng không biết a, liền tính toán nơi đây có nguy hiểm, Vũ Nguyên Hán hẳn là tới kịp cầu cứu. Thế nào khả năng hư không tiêu thất? Mục Vân cũng là cẩn thận nhìn xem bốn phía. Nhanh đi tìm. Vũ Dương Khôn nhất thời ở giữa gấp. Mọi người nhất thời bốn phía tản ra. Mục Vân lúc này cũng là nhìn xem bốn phía. Lan tràn ra sơn phong. Cung các. Không có bất kỳ cái gì ba động. Vũ Nguyên Hán chính là dung thiên cảnh thất trọng đỉnh tiêm. Thế nào khả năng nói biến mất liền biến mất? Mục Vân lúc này. Đầu ngón tay đạo đạo giới văn ngưng tụ. Mấy chục vạn đạo giới văn. Như du động tinh linh. Vào lúc này không ngừng phát ra. Xuyên qua một tòa cung điện, lan tràn bên ngoài mấy chục dặm. Đột nhiên, Mục Vân lông mày nhíu lại. Tìm đến Mục Vân lúc này quát. Mấy vị phong thiên cảnh lúc này nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân cũng không nói nhảm, phi thân lên, hướng phía chỗ sâu mà đi. Không cần đắt lâu, đám người xuất hiện tại một tòa trăm trượng lầu các bên ngoài. Ở ngay chỗ này, Mục Vân chỉ hướng lầu các, xác định nói. Vô thượng thần đế 425 chương 4220 lôi ấm linh chỉ nghe đến lời này. Vũ Dương Khôn cũng không trì hoãn, liền nói ngay, mở ra. Lập tức đạo đạo thân ảnh xông ra, bàn tay một nắm đấm ra một quyền, kịch liệt run rẩy âm thanh vào lúc này bộc phát ra. Có thể là ba vị phong thiên cảnh, 10 vị phạt thiên cảnh xuất thủ đánh xuống một đòn, kia lầu các đại môn lại là vẫn ý như là đóng chặt. Cha mà lúc này lầu các bên trong một đạo thanh âm yếu ớt vào lúc này vang lên. Thanh âm kia rất yếu, rất thấp, không lắng nghe, thậm chí nghe không hiểu. Nguyên Hán Vũ Dương Khôn lúc này thần sắc siết chặt, liền nói ngay, ngươi đừng vội, lui ra phía sau, cha tới cứu ngươi lập tức. Vũ Dương Khôn lại lần nữa tay cầm một hoàng trưởng, quyền trưởng toàn thân cất dấu thanh sắc quang mang, hóa thành đạo đạo kiếm khí đâm về lầu các đại môn. Như thế như vậy qua đi tới một khắc đồng hồ, đại môn dần dần xuất hiện đạo đạo liệt ngân, cuối cùng vỡ nát. Vũ Dương Khôn lúc này xông vào lầu các bên trong. Vũ Nguyên Hán lúc này đứng ở lầu các đại điện bên trong, thần sắc buông lỏng. Ngươi thế nào làm đến? Vũ Dương Khôn quát lớn. Ta chỉ là tiến nhập nơi đây xem xét, ai biết đại môn chính mình giam lại, kết quả ta thế nào đều ra không được, kêu cứu cũng không ai nghe được. Vũ Dương Khôn các loại người lúc này cẩn thận kiểm tra đại điện, cũng không có gì kỳ quái. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía đại điện bên trong, từng mặt vách tường tản ra màu đen kịt, có thể toàn bộ đại điện bên trong nhìn mười phần u ám. Mà tại u ám ở giữa, trong lúc mơ hồ có quang mang như ẩn như hiện. Vũ tiền bối Mục Vân lúc này trước mở miệng nói, nơi đây nhìn cũng không phải là đơn giản như vậy, Vũ gia bên trong hẳn là có giới trận sư, a có thể dùng tra xem xét. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là lông mày nhíu lại. Vũ Dương Khôn lập tức nhìn về phía bên cạnh thân một vị phong thiên cảnh cường giả, nói, Võ Khuyết, ngươi xem một chút. Tên kia gọi Võ Khuyết võ giả, vào lúc này bàn tay vung lên, đạo đạo giới văn ngưng tụ mà ra. Mấy chục vạn đạo giới văn, hiển nhiên cũng là một vị bát cấp giới trận sư. Chỉ bất quá, nhìn hắn thủ đoạn cùng giới văn ba động, Mục Vân có thể cảm giác đến, cái này ra hỏa giới trận đẳng cấp so với mình muốn cao ra không ít. Võ Khuyết lúc này không ngừng nếm thử, dần dần đại điện bên trong màu đen trên vách tường xuất hiện đạo đạo quang mang. Mục Vân thần sắc cũng là rõ ràng sáng lên, theo lấy từng đạo sáng tỏ quang mang bốc lên, những cái kia màu đen trên vách tường xuất hiện đạo đạo bạch mang. Mà từ từ bạch mang phát hỏa, giống như xuất từ danh gia họa tay thủ bút, phát hỏa ra một vài bức tranh tới. Mỗi một bức tranh vào lúc này nhìn đều là rất sống động, mà lại giống như nước chảy ở trên vách tường lưu động. Mục Vân lúc này tới gần một mặt tường bích, cẩn thận xem xét lên đến. Trên thực tế, những người khác lúc này cũng là tới gần mặt vách cẩn thận xem xét. Một bức tranh. Vũ Dương Khôn lúc này lẩm bẩm nói, một vị thiếu niên từ bé nhỏ bên trong quật khởi không ngừng tu hành cố sự. Cái này bốn phía vách tường bức tranh, vào lúc này nhìn, giảng thuật xác thực liền là cái này một bức tràng cảnh. Một vị thiếu niên thành tựu vì cường giả tuyệt thế sự tình. Rất đơn giản, rất mộc mạc, không có gì kỳ lạ. Mà theo lấy bức tranh kết thúc, đám người cũng là cẩn thận quan sát bốn phía, có thể là cũng không cái gì kỳ lạ phát hiện. Lúc này, Mục Vân gần sát vách tường, từ khía cạnh nhìn lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đến trên vách tường. Chỉ gặp vách tường vào lúc này hơi lõm đi vào, giống như màn sân khấu. A đám người còn lại cũng là phát hiện một màn này, nhao nhao xuất thủ điều tra. Những này màu đen màn sân khấu cũng không phải vải, là giấy. Vũ Dương Khôn lúc này kinh ngạc nói, xác thực là giấy đen. Vũ Dương Khôn lúc này thử nghiệm xé rách xuống tới một góc, có thể là rầm rầm thanh âm vang lên, cả mặt vách tường giấy dán tường vào lúc này đều là ngã xuống. Hắc sắc giấy dán tường chóc ra, vách tường toàn thân ngân sắc quang mang lấp lóe, toàn bộ đại sảnh vào lúc này nhìn lập tức sáng sủa không ít. Lập tức đám người nhao nhao xé sách hạ trên vách tường giấy đen. Toàn bộ đại sảnh vào lúc này lập tức trở nên 10 phần sáng tỏ. Từng chương giấy đen rơi xuống trên mặt đất. Mọi người đều là quan sát trên vách tường ngân sắc quang. Tại hào quang màu bạc kia bên trong, mặt vách xuất hiện từng tòa lỗ khảm. Mà mỗi một tòa trong rãnh đều là trưng bày rất nhiều hình thù kỳ quái dụng cụ. Mục Vân lúc này cũng là không có suy nghĩ nhiều, bàn tay lục lọi giấy đen. Vũ gia các loại người đều là nhìn về phía vách tường bên trong dụng cụ. Cẩn thận một chút. Vũ Dương Khôn lúc này cẩn thận từng ly từng tí, gỡ xuống một đạo dụng cụ. Kia dụng cụ nhìn giống như chậu rửa mặt, hai bên lại là con trai, chỉnh thể hiện ra hào quang màu đồng xanh. Vũ Dương Khôn cầm trong tay, nao nao, lập tức nói, là giới khí thất phẩm cấp bậc. Thất phẩm giới khí. Đối hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh võ giả đến nói có giá trị không nhỏ. Lấy xuống nhìn xem. Vũ Dương Khôn lúc này mở miệng nói. Cái này từng mặt vách tường bên trong. Nói ít mười mấy món. Đều là giới khí. Dù là đều là thất phẩm cấp bậc. Đó cũng là trên trăm hiện. Một bút thu hoạch không nhỏ. Vũ Dương Khôn nhìn về phía Vũ Nguyên Hán. Nhẫn không ngưng cười nói, tiểu tử ngươi, ngược lại là đánh bậy đánh bạ. Vũ gia đám người từng cách điều tra. Tam gia, cái này là bát phẩm A. Vũ Dương Khôn tiếp nhận một thanh thiết dù, nhẹ nhàng mở ra, lập tức cười nói, xác thực là bát phẩm. Một kiện bát phẩm giới khí bình thường, đầy đủ dung thiên cảnh sử dụng. Hơi tốt, hoàn toàn thích hợp phạt thiên cảnh sử dụng. Vũ gia đám người đều là thoải mái không thôi. Lúc này, Mục Vân lại là đứng ở một bên, lòng bàn tay vuốt ve giấy đen. Cái này giấy đen rất kỳ lạ. Có thể là hắn còn nói không ra chỗ nào kỳ lạ. Lôi ấm linh chỉ đột ngột. Trong đầu một thanh âm vang lên, ngươi dọa ta một hồi. Mục Vân nhẫn không được đáp lại nói, ngươi không phải chạy sao? U V Q Q mơ. Chỉ để lại một đạo hồn phách thể tại bên cạnh ngươi. Quy Nhất lúc này nói. Cái này lôi ấm linh chỉ. Chính là đi qua cửu thiên thần lôi một trong đặc biệt lôi lực rèn luyện. Từ đó hình thành. Mục Vân không có mở miệng chờ đợi Quy Nhất nói tiếp. Hơi hơi dừng lại phía dưới. Quy Nhất tiếp tục nói. Lôi lực rèn luyện phía dưới. Những này đặc biệt trang giấy không có bị phá hủy. Bản thân chất liệu bất phàm, chính là ẩm chứa hắc lôi đặc tính. Có làm được cái gì rèn luyện giới khí? Rèn luyện giới khí thế nào? Rèn luyện Quy Nhất nhìn Mục Vân không có minh bạch. Lần nữa nói, ngươi trước kia nên gặp qua một ít phổ thông phàm phu tục tử. Chế táo cuốc, xẻng một loại. Rèn luyện sau khi hoàn thành, sẽ dùng giấy giáp mài mài. Có thể xẻng cuốc mặt ngoài không hoàn chỉnh chỗ. Càng thêm khéo đưa đẩy. Cái này lôi ấm linh chỉ, ngươi có thể hiểu thành loại kia giấy giáp. Chỉ bất quá, giấy giáp chỉ là rèn luyện những cái kia cuốc xẻng không hoàn chỉnh chỗ. Cái này lôi ấm linh chỉ lại là có thể dùng rèn luyện giới khí ngoại bộ khuyết tổn, cũng có thể rèn luyện giới khí bên trong hư hao khí văn, khôi phục viên mãn. Quy Nhất kiểu nói này, Mục Vân lập tức minh bạch. Chữa trì giới khí hết thảy 8 mặt giấy đen. Lúc này tản mát trên mặt đất. Vũ gia võ giả. Đối với cái này cũng không thèm để ý. Mục Vân lúc này đem những này giấy đen từng cách thu hồi. Vũ Dương Khôn vừa rồi đã xem xét cái này giấy đen tiện tay vứt bỏ là không cần. Lúc này, Vũ Tâm Giao cũng là nhìn đến Mục Vân kỳ quái cử động. Đi lên phía trước. Cười nói. Ngươi thu những này giấy đen làm cái gì? Chỉ cảm thấy không tầm thường. Các ngươi Vũ gia không cần, ta liền thu lại. Vạn nhất là bảo bối đâu? Vũ Tâm Giao cũng không nói cái gì. Phụ thân phong thiên cảnh xem xét đều không phải vật gì tốt, không để ý đến, nàng tự nhiên không biết nói cái gì. Vô thượng thần đế 425 chương 4221, ta xem ai có thể giúp ngươi. Vũ Tâm Giao lập tức nói. Cái này vách tường phía sau, trưng bày đều là một ít rất đặc biệt thất phẩm giới khí, bát phẩm giới khí, trên trăm kiện. Ngươi nhìn chúng thứ nào, có thể chọn một kiện. Mục Vân lập tức nhìn về phía hai bên vách tường. Đại đại tiểu tiểu khí kiện, nhìn rất đặc biệt, hình dạng đều có. Vũ gia đám người lúc này đã là bắt đầu đem những cái kia khí kiện nhao nhao lấy xuống. Mục Vân đến đông đảo đồ vật bên trong, lấy ra một kiện. Cái này. Vũ Tâm Giao nhìn về phía Mục Vân. Nói. Cái này đồ vật nhìn. Giống như là truy thủ. Có thể lại giống là đầu thương. Cũng không phải là chân chính một kiện hoàn mỹ giới khí. Vân một. Ngươi có thể chọn lựa một kiện. Bất kỳ cái gì một kiện đều có thể. Dù sao. Nơi đây liền là Mục Vân phát hiện có phần cổ quái. Vũ Khuyết mới có thể xuất thủ. Vũ gia mới có thể phát hiện cái này trên trăm kiện giới khí. Liền cái này, rất tốt. Mục Vân nhìn xem trong tay, một trưởng đa trường, giống như truy thủ, lại như đầu thương giới khí, cười cười. Kỳ thật, hắn ngược lại là nhìn không ra cái gì, mà là quy nhất để hắn lựa chọn cái này. Đến cùng chỗ nào kỳ lạ, Mục Vân cũng không có phát hiện. Lúc này, Vũ Dương Khôn tuyển chọn ra những này dụng cụ về sau. Lập tức nói, cẩn thận tra xem xét, phải chăng còn có cái khác. Từng kiện dụng cụ bị thu. Những vật này, tới cuối cùng, cầm lại vũ gia. Đầy đủ vũ gia trên trăm vị hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh sử dụng. Mà lại trong đó mấy món, còn là bát phẩm giới khí. Dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh đều có thể dùng. Tính toán ra có giá trị không nhỏ. Đám người lại lần nữa bốn phía xem xét lên đến. Cẩn thận quan sát về sau, không phát hiện gì khác nữa, đám người chính là chuẩn bị rời đi. A chỉ là đột nhiên, vị kia Vũ Khuyết giới trận sư, lại là kinh dị một tiếng. Thế nào rồi? Vũ Dương Khôn nói thẳng. Vũ Khuyết lúc này lại là cười nói, tam gia, nơi này thật đúng là không đơn giản a. Nói, Vũ Khuyết quanh thân đảo đảo giới văn, nhào ra ngoài. Bên trong đại điện từng cây cột đá, vào lúc này bị giới văn bao trùm. Mà ngay sau đó, từng cây cột đá mặt ngoài, dần dần rụng xuống. Chỉ thấy được cột đá biến thành trong suốt sắc. Hết thảy 8 cái cột đá, mỗi một cây cột đá nội bộ đều là trưng bày một đảo hộp gấm. Hộp gấm kia đóng chặt, nhìn không ra bên trong đến cùng là cái gì. Vũ Dương Khôn lúc này cũng là sắc mặt vui mừng. Hôm nay, ngược lại là có không ít phát hiện tầng tầng lớp lớp A. Nhất thời, đám người nhao nhao tới gần cột đá. Vũ Dương Khôn lúc này. Bàn tay dùng man lực xông phá kia trong suốt cấm chế. Ngay sau đó, quang mang lói lên phía dưới. Vũ Dương Khôn lòng bàn tay. Đạo đạo bàng bạc chi khí. Vào lúc này phóng thích ra. Nhúc tay bắt lấy hộp gấm kia, bàn tay lui về. Từ từ mở ra hộp gấm. Chỉ thấy được trong hộp gấm, một cái thuần ngân sắc đan dược, lặng lặng nằm. Đan dược to như ngưu nhãn, nhìn sáng long lanh mượt mà, càng là có lấy nhàn nhạt lôi âm truyền ra tới. Đồ tốt. Vũ Dương Khôn nói thẳng, ít nhất là bát phẩm giới đan, thậm chí có thể là cửu phẩm. Một cái cửu phẩm giới đan, nếu là hiệu quả kỳ lạ, đủ để tương đương với một kiện bát phẩm giới khí. Vũ Dương Khôn lúc này mở miệng nói, đều lấy ra. Tuy nói tạm thời không biết cái này là đan dược gì. Có thể là mang về tộc bên trong. Đan sư nhóm cẩn thận phân biệt. Tất nhiên là có thể phân biệt tra ra. Lúc này, Vũ Dương Khôn có thể nói là phá lệ vui vẻ. Giới khí, giới đan. Thu hoạch không nhỏ. Mà lại chỉ là vừa tiến nhập nơi đây thôi. Ha ha ha. Đồ tốt như vậy. Vũ gia độc chiếm. Nhiều không tốt, một đạo cười ha ha âm thanh. Vào lúc này vang lên. Chỉ thấy được đám người chỗ cung điện bên ngoài, đạo đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Những người kia đều là thân mang phong gia phục sức tiêu chí, nhao nhao vọt tới. Dẫn đầu một người chính là Phong Trần Việt. Vũ Dương Khôn lúc này lập tức cẩn thận. Phong Trần Việt. Đại gia tiến nhập mật địa bên trong. Lẫn nhau không liên quan tới nhau. Ngươi đây là ý gì, có ý tứ gì? Phong Trần Việt khẽ nói. Nhanh như vậy liền quên ta nói lời sao? Vũ gia kể từ hôm nay. Chuẩn bị nhận lấy cái chết. Vũ Tâm Giao chắc chắn phải chết, nếu không ta Phong Trần Việt quyết không buông xuôi. Một câu ăn xuống, Phong Trần Việt nháy mắt xếp vào đại điện. Vũ Dương Khôn lúc này lại là hừ lạnh một tiếng, bước chân bước ra trực tiếp nghênh tiếp Phong Trần Việt. Hai vị phong thiên cảnh cường giả, nháy mắt khí thế bộc phát ra. Cung điện vào lúc này trong khoảnh khắc sụp đổ. Đạo đạo thân ảnh nhao nhao tứ tán ra. Phong gia võ giả không nói hai lời, nháy mắt xếp ra. Vũ Dương Khôn lạnh lùng nói: Phong Trần Việt, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được ta? Một mình ta không đủ, lại thêm một người đâu? Phong Trần Việt khẽ nói. Chỉ thấy được phong gia võ giả bên trong một thân ảnh vào lúc này đi ra. Hắn khuôn mặt dần dần biến hóa. Ban đầu nhìn thường thường không có gì lạ, nho nhã hiền hòa. Có thể là dần dần khuôn mặt lại là đao tước, góc cạnh rõ ràng. Giao Quang Cung, Hy Hành Phó Cung Chủ giờ khắc này Vũ Dương Khôn thần sắc lạnh lùng. Tinh Thần Cung cùng chia Thất Đại Cung. Thất Đại Cung cung chủ thực lực cụ thể không rõ, thế nhưng ít nhất là phong thiên cảnh đỉnh tiêm cấp bậc. Mà cái này vị Hy Hành thân là đệ thất cung Giao Quang Cung phó cung chủ một trong, thực lực cũng là phong thiên cảnh cấp bậc. Vũ Dương Khôn, hồi lâu không thấy a. Hy Hành ngoài cười nhưng trong không cười nói: Vũ gia cùng phong gia tranh đấu đã lâu, cũng là để Giao Quang cung chủ rất đau đầu. Nếu không phải là Thái Sơ Cốt Long tộc vì ngươi Vũ gia giúp đỡ, ngươi Vũ gia sớm liền bại. Vũ Dương Khôn lúc này lại là hừ lạnh nói: Nếu không phải là ngươi Giao Quang Cung vì Phong gia giúp đỡ, Phong gia cũng sớm liền bại thật sao? Phong Trần Việt lúc này lạnh lùng nói: Ai nói chính xác đâu? Nhất thời ở giữa, Phong Trần Việt quát: Giết cho ta Vũ Tâm Giao, ta để hắn chết. Kia Vân Mộc cũng không thể bỏ qua. Một câu ăn xuống, Phong Trần Việt nháy mắt cùng Hy Hành một đạo trực tiếp thẳng hướng Vũ Dương Khôn. Ba người lẫn nhau ở giữa khí thế va chạm, có thể bốn phía cung điện lung la lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể đổ sụp. Vũ Dương Khôn lúc này cũng là nhìn về phía Vũ Khuyết các loại người, nói: Bảo vệ tốt sao? Nhi nhất thời ở giữa song phương võ giả tại cách này lôi cung bên trong chém giết ra. Mà nên phải đại điện sụp đổ về sau, kia cột đá bên trong một đạo hộp gấm rơi vào Mục Vân bên cạnh thân. Mục Vân căn cứ không cần thì phí tâm thái, đem hộp gấm thu hồi. Lúc này chém giết bắt đầu, tức có người nhắm chuẩn Mục Vân. Phong Lâm Viễn: Oát con, lần trước để ngươi chạy, lần này ta xem ai có thể giúp ngươi. Phong Lâm Viễn cảm giác lần trước trên người Mục Vân mất hết mặt mũi, lần này nhất định phải vứt trở về. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Phong Lâm Viễn lúc này vừa sải bước ra, thể nội khí thế thâm trầm, trên nắm tay kim sắc quang mang ngưng tụ. Thấy cảnh này, Mục Vân tay cầm Hoàng Huyền kiếm mảy may không tránh. Lần trước nếu không phải là từ đầu đến cuối lo lắng Vũ Tâm Giao, hắn sẽ không bị động như vậy. Nhìn về phía Phong Lâm Viễn cùng với bốn phía song phương võ giả, Mục Vân nội tâm nóng bỏng. Mấy trăm dung thiên cảnh, hơn 10 vị phạt thiên cảnh cùng với mấy vị phong thiên cảnh giao thủ, phạt thiên cảnh cấp bậc chết một vị đều đầy đủ hắn thôn phệ tinh khí thần. Mượn cơ hội này, không thể nói trước có thể dùng bước vào đến dung thiên cảnh thất trọng cảnh giới. Lúc này, kia Vũ Nguyên Hán, Vũ Tâm Giao mặc dù cũng là tại giao thủ, có thể là bốn phía đều có Vũ gia phạt thiên cảnh, tùy thời quan tâm hai người. Mục Vân tự nhiên là không chiếm được dạng này chiếu cố, mà hắn cũng không cần dạng này chiếu cố. Lần trước Vũ Nguyên Hán nếu là không đến, ngươi nói là ngươi biết chết, còn là ta? Mục Vân liếm môi một cái, âm lãnh cười nói: Hồi lâu chưa từng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhất chiến. Kia Phong Vu Tu cho ta cảm giác có thể thực sự là quá yếu, ngươi muốn chết. Mục Vân lời này triệt để chọc giận Phong Lâm Viễn. Vô Thượng Thần Đế 425 chương 4222 lôi hải khuyên đảo oanh. Trong khoảnh khắc quyền mang đánh tới trực bức Mục Vân mà ra. Hoàng Huyền kiếm một kiếm chém ra, khai thiên nhất thức, nháy mắt chém xuống. Ầm ầm thanh âm bộc phát ra. Lúc này, song phương gần ngàn vị võ giả tại lớn như vậy lôi cung phạm vi bên trong triệt để chém giết. Không ít cung điện tại bậc này lực lượng mạnh mẽ tác động đến hạ bắt đầu đổ sụt. Mục Vân cùng Phong Lâm Viễn hai người lúc này triệt để đưa trước tay. Phong gia cùng Vũ gia đám võ giả nhao nhao bắt đầu chém giết. Đại ca Vũ Tâm Giao nhìn về phía một bên khác. Nói. Vân Mục bị Phong Lâm xa quấn lên. Đi giúp hắn Vũ Nguyên Hán lúc này. Quay đầu lại nói. Phong gia có chuẩn bị mà đến. Chúng ta chống đỡ không nổi. Thế nào giúp Vũ Nguyên Hán ngược lại là muốn đi. Có thể là Phong gia người, nhiều lắm. Còn có Tinh Thần Cung bên trong. Gia Quang Cung võ giả. Số lượng so với bọn hắn Vũ gia nhiều. Đại gia hiện tại đã là ốt còn không mang nổi mình ốt. Tuy nói có mấy vị phạt thiên cảnh. Tại huyên mũi bọn họ hai người bốn phía. Để phòng bất chắc. Có thể là mấy vị kia. Đều là bị Phong gia phạt thiên cảnh võ giả cuốn lấy. Lúc này ai cũng giúp không ai. Vũ gia người đều là bắt đầu chuẩn bị phá vòng vây. Vũ Tâm Giao sắc mặt khó coi. Một vị dung thiên cảnh tứ trọng Phong gia đệ tử đánh tới. Vũ Tâm Giao vội vàng ứng đối. Không ai có thể giúp ngươi. Phong Lâm Viễn nhìn về phía Mục Vân, lạnh lùng nói, Vũ gia người tự thân khó đảm bảo, bất chấp ngươi, Vân Mục. Dám nhúng tay Phong gia cùng Vũ gia sự tình, ngươi là thật không biết trời cao đất rộng a. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là biểu lộ bình tĩnh. Giúp chỉ là đối phó Phong Lâm Viễn, hắn căn bản không cần muốn giúp. Lúc này, Mục Vân nội tâm bình tĩnh trở lại. Song trọng chúa tể đạo phía dưới đối mặt thất trọng. Hắn vốn là không có gì không bằng. Chỉ bất quá, Phong Lâm Viễn xác thực không là bình thường thất trọng. Nhưng dù cho như thế, không có nghĩa là hắn không địch lại. Hoàng huyền kiếm nơi tay, Mục Vân nội tâm bình tĩnh trở lại. Ai nhận lấy cái chết còn chưa nhất định đâu. Mục Vân một kiếm chém ra. Kiếm thể ngũ đoán, vào lúc này nháy mắt tràn ngập trên trường kiếm. Khai thiên nhất kiếm khai thiên, nháy mắt chen chúc mà ra rộng lớn kiếm khí trực bức Phong Lâm Viễn mà đi. Đại địa phía trên tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Bốn phía lôi cung đảo đảo lôi điện bị nhộn nhạo lên. Phong Lâm Viễn mắt bên trong chiến ý ngưng tụ. Song quyền ra đủ, bộc phát ra ngàn vạn quyền, làm người sợ hãi. Khí thế kinh khủng, vào lúc này càn quét ra. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác đến khủng bố khí tràng tràn ngập thiên địa ở giữa. Bốn phía đều là chúa tể cảnh giao thủ. Phiến thiên địa này, lôi cung lung lay sắp đổ không nói. Trên không bao phủ lôi vân. Tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ. Trảm khôn chém xuống một kiếm, tư không xé sách. Đạo đạo tiếng oanh minh, vào lúc này vang lên. Nguyên kiếm trảm chân kiếm trảm hai đạo kiếm khí. Một đạo vô hình, một đạo hữu hình. Thế nhưng không có chút nào ngoài ý muốn. Kiếm khí đều là cuồng bạo xé sách thiên địa, làm cho lòng người bên trong kinh hãi khó nhịn. Âm ấm. Mục Vân cùng Phong Lâm Viễn hai người giao thủ càng ngày càng cường thịnh, lẫn nhau ở giữa tương xứng. Ta muốn làm thịt ngươi. Lúc này Phong Lâm Viễn dần dần mất đi kiên nhẫn. Hắn song quyền nháy mắt bộc phát ra khủng bố khí lãng, tại lúc này nháy mắt phóng thích ra. Quyền phong, xé sách hư không, xé sách đại địa, phảng phất càng là xé sách tất cả mọi người tâm. Hết thảy người vào lúc này, lông mày nhíu lại. Bạo sát na đảo đảo quyền phong nổ tung lên. Thấy cảnh này, Mục Vân thần sắc lạnh lẽo. Bát uyên đảo pháp ngũ nguyên thâm uyên, nháy mắt ngưng tụ. Kia năm đảo vực sâu. Vào lúc này trực tiếp tiến lên đón phương. Đánh thẳng vào đảo đảo quyền kình. Đánh thẳng vào Phong Lâm Viễn công kích. Giờ khắc này, Mục Vân sát tâm cũng là bạo khởi. Ngũ luân bàn thiên thuật. Canh kim thần thuật. Thanh phượng chuyển sinh thuật. Hắc thủy thông linh thuật. Chu hỏa bá thuật. Hoàng thiên hậu thổ thuật. Năm đạo giới quyết. Nháy mắt dẫn động. Kim mộc thủy hỏa thổ bỗng nhiên tụ tập. Hóa thành một đạo ngũ sắc luân bàn. Xuất hiện tại Mục Vân dưới chân. Giết ngươi, liền vào lúc này. Nhất thời. Năm vòng thần bàn, nháy mắt bộc phát ra. Ba động khủng bố, vào lúc này nháy mắt ngưng tụ mà ra. hết thảy người đều là cảm giác đến, khí tức làm người ta run sợ, vào lúc này quanh quẩn ra. Đại địa oanh minh, tiếng nổ đùng đoàng vào lúc này bộc phát. Kia năm vòng thần bàn trong khoảnh khắc bao phủ đến Phong Lâm Viễn thân thể bên trên, nháy mắt phủ xuống. Kim một thủy hỏa thổ, nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo khiến người ta run sợ mà vừa kinh khủng sát khí. Phong Lâm Viễn thần sắc nhất biến. Hai tay huyền phong, hóa thành kim sắc. Trong nháy mắt, ngưng tụ ra một đạo trăm trượng kim quyền. Ngửa mặt lên trời oanh ra. Âm trần muộn tiếng vang lên. Phong Lâm Viễn toàn bộ người ánh mắt đờ đẫn, không có phá vỡ đi chết. Mà vào lúc này bên tai thanh âm vang lên. Mục Vân chẳng biết lúc nào thế mà đã là xuất hiện tại bên cạnh người, Hoàng Huyền kiếm nháy mắt chém ra. Sắc bén vô cùng. Xuyên qua Phong Lâm Viễn cổ, khiến cho đầu một nơi thân một nẻo. Giờ khắc này tất cả mọi người là mộng. Chết Phong Lâm Viễn thân thể, vào lúc này rơi xuống đất. Càn Khôn Nguyên Mạc kiếm quyết, Bát Uyên đạo pháp, Ngũ Luân bàn thiên thuật, Tam đạo giới quyết, hiện tại là Mục Vân trưởng khống thuần thục nhất giới quyết, lực bộc phát cũng là kinh người nhất. Cái này tam môn giới quyết kết hợp tại Mục Vân trong tay đã là rất quen thuộc. Thất trọng không đáng chú ý Phong Lâm Viễn chết rồi. Lâm Viễn giữa không trung, Phong Trần Việt lúc này rít lên một tiếng. Điếc màng nhĩ người cái này vì phong thiên cảnh cường giả. Giận Mục Vân lúc này ánh mắt bình tĩnh. Muốn chết thành toàn ngươi. Lúc này Mục Vân sát khí trên người dần dần tiêu tán. Giết hắn cho ta, giết hắn. Phong Trần Việt lúc này gầm thét lên. Nhất thời ở giữa, hai vị phạt thiên cảnh võ giả nháy mắt trực bức Mục Vân mà tới. Mà đúng vào lúc này, toàn bộ lôi cung chỗ liên đới lấy ngoại vi lôi đình quang chủ bao trùm chỗ, tựa hồ là hơn ngàn vị chúa tể cảnh giao thủ ba động quá cường đại. Trên không lôi hải đổ sụt, đạo đạo lôi đình giống như giống hết y như là trời sập từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này còn người nào quản như thế nào chém giết Mục Vân, còn người nào quản có thể hay không giết chết đối thủ. Hết thảy người đều là dùng hết thảy ngăn cản kia phảng phất từ trên trời ngã xuống lôi hải. Ba động khủng bố khiến người ta cảm thấy tâm đều là trầm xuống. Quá khủng bố. Mục Vân nhìn xem rơi xuống lôi hải cũng là ánh mắt khẽ biến. Thiên địa hồng lô nháy mắt bao lại thân thể mình. Lớn như vậy thiên địa hồng lô, tuy nói có thể tán phát uy lực, là cùng Mục Vân cảnh giới thực lực tương quan, có thể là lực phòng ngự lại là cực mạnh. Liền là cửu phẩm giới khí cũng chạm không mở đỉnh kia lô. Mà lúc này Mục Vân ở vào bên trong lò, toàn bộ người thân thể run rẩy không thôi. Kia lôi đình oanh kích đến đỉnh lô bên ngoài, tạo thành điếc tai muốn minh tiếng oanh minh, thực sự là để người khó có thể chịu đựng. Bực này tình huống không biết duy trì liên tục bao lâu. Thẳng đến cuối cùng, Mục Vân cảm giác chính mình cũng thành kẻ điếc. Phàng phất hết thay kết thúc, lại hình như không có kết thúc. Thiên địa hồng lô dần dần biến mất. Mục Vân thân thể xuất hiện tại lôi cung chỗ bên trong. Có thể là lúc này phóng nhãn nhìn lại bốn phía đại địa một mảnh hỗn độn. Lôi cung không thấy, mà bốn phía đại địa phía trên đảo đảo võ giả chết đi thân ảnh thủng trăm ngàn lỗ. Có thể là cũng không ít người bằng mượn mình thực lực ngăn cản xuống tới. Chỉ là dung thiên cảnh rất ít. Cho dù còn sống dung thiên cảnh cũng đều là ngũ trọng, lục trọng, thất trọng cấp bậc. Ngũ trọng phía dưới dung thiên cảnh trừ bị phong thiên cảnh, phạt thiên cảnh bảo vệ dưới người tới cơ hồ. Chết sạch vô thượng thần đế 425 chương 4223 lỗ thủng lôi hải khuyên đảo dung thiên cảnh thực lực cũng vô pháp ngăn cản. Lúc này, vũ gia cùng phong gia võ giả nhao nhao kịp phản ứng. Nhìn xem bốn phía trợn mắt hốc mồm. Cái này một mảnh đại địa cơ hồ là bị tái tạo. Trên không lôi hải hạ xuống tới cơ hồ là hủy diệt hết thảy. Phong Trần Việt cùng với Hy Hành hai người nhìn xem bốn phía không thể tin biểu lộ, sôi nổi phù hiện ở mặt bên trên. Vũ Dương Khôn, Vũ Khuyết các loại người lúc này cũng là từng cách ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Lôi hải ở trên không thế nào lại đột nhiên khuyên đảo xuống tới. Đây quả thực là giống như là núi lửa phun trào trực tiếp đem bọn hắn hết thảy người nện ở phía dưới. Chết đi dung thiên cảnh võ giả, khoảng chừng trên trăm vị. Lúc này, Mục Vân lại là thở dài. Vừa rồi lôi hải đem những người kia tinh khí thần cơ hồ là nháy mắt tan rã. Nếu không, cái này mấy trăm vị dung thiên cảnh tinh khí thần, đầy đủ hắn thôn phệ một trận. Trực tiếp đạt đến dung thiên cảnh thất trọng. 2000 mét cực hạn. Tâm giao nguyên hán Vũ Dương Khôn lúc này quát. Mấy vị phạt thiên cảnh chúa tể triệt hồi phòng hộ, Vũ Tâm Giao cùng Vũ Nguyên Hán hai người thân ảnh xuất hiện. Nhìn thấy hai người an toàn không việc gì, Vũ Dương Khôn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vân Mục đâu? Vũ Tâm Giao lúc này nhìn bốn phía, cuối cùng phát hiện Mục Vân thân ảnh, nhẹ nhàng thở ra. Mau tới đây. Vũ Tâm Giao đối Mục Vân ngoắt nói. Mục Vân tới gần Vũ Tâm Giao cũng là nhìn bốn phía. Vũ Tâm Giao lúc này lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân tại phụ thân bên người. Kia phong Trần Việt liền xem như tức giận. Cũng vô pháp xuất thủ đối phó Mục Vân. Chỉ là lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân, Vũ Tâm Giao cũng là nội tâm kinh ngạc. Cái này ra hỏa chống cự lôi hải, nhìn tựa hồ toàn thân không ngại. Ngươi không sao chứ? Vũ Tâm Giao dò hỏi. Mục Vân lúc này chỉ là quan sát bốn phía. Không yên lòng nói. Sự tình ra vô cớ tất có yêu. Chuyện gì xảy ra mà lúc này trong đám người, một người đột nhiên mở miệng. Các ngươi nhìn đám người nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này trên bầu trời, lôi hải hạ xuống tới vị trí, xuất hiện một cái lỗ thủng. Thiên, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, phảng phất lan tràn ngàn dặm vạn dặm. Kia lỗ thủng bên trong, nhìn một cái, hỗn độn vô quang. Hình như có vô tận vực sâu quanh quẩn trong đó. Bực này khủng bố tràng cảnh cho dù là Vũ Dương Khôn, Phong Trần Việt mấy người cũng là sắc mặt hơi tái. Thiên, sụp đổ xuống một cái lỗ thủng. Mà kia lỗ thủng bên trong đến cùng là cái gì? Song phương võ giả lúc này cũng là không có tiếp tục chém giết. Tất cả mọi người là ra phủ đỉnh một màn rung động đến. Giờ này khắc này ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là làm người sợ run tim mất mật lỗ thủng. Mà cùng lúc đó bốn phía đảo đảo thân ảnh lao vùn vụt tới. Đến từ Tam Thiên Minh võ giả, đến từ Thiên Ma Tông võ giả, cùng với đến từ Thiên Hoang Thành võ giả vân vân. Không bao lâu nơi đây đã tụ tập mấy ngàn người. Những này người đều là bị Kinh Thiên Cử Minh tiếng hấp dẫn. Tình huống như thế nào không biết. Tựa hồ là Vũ gia người cùng Phong gia người làm ra đến động tĩnh. Lúc này, không ít người tụ tập tại nơi này đều là nghị luận ầm ĩ. Hết thảy người đều là nhìn chăm chú lên đỉnh đầu lỗ thủng, trầm mặc không nói. Phong Trần Việt lúc này cũng không có lại tiếp tục nổi loạn. Hiện tại cùng Vũ gia đấu, không duyên cớ tiện nghi những người khác. Mấy vị nhìn đánh đến rất náo nhiệt a. Thiên Ma Tông Ma Huy trưởng lão lúc này cười ha hả nói. Phong Trần Việt cùng Vũ Dương Khôn hai người. Lặng lẽ nhìn kia Ma Huy trưởng lão một mắt. Ma Huy trưởng lão tự làm mất mặt. Cũng là không lên tiếng nữa. Có thể là đối mặt trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lỗ thủng, hết thảy người đều là không biết vì sao. Nơi đó là cái gì có thể hay không đi mà thỏa đáng đám người suy tư ở giữa. Tiếng oanh minh vào lúc này bộc phát. Kia lỗ thủng bên trong. Đột nhiên. Cuồn cuộn mưa rơi. Giống như giang hà hồ nước phô thiên cách địa vẩy xuống. Nương theo lấy thiểm điện lôi minh cùng tích tích nước mưa hỗn hợp lại cùng nhau chiếu xuống trên thân mọi người. Mà nguyên bản đại gia phản ứng đầu tiên là ngăn cản nước mưa cỏ rửa. Có thể là nên được những cái kia nước mưa rơi vào trên người thời khắc. Một ít thủ thương võ giả. Lại là cảm giác đến cực kỳ thư sướng khí tức. Chảy rộng toàn thân. Mà cho dù không có thủ thương võ giả, cũng là cảm giác đến nước mưa xối vẩy lên người lúc, có lấy từng đạo linh quẩn khí tức, vào lúc này tiến nhập thân thể bên trong. Tại chỗ cơ hồ đều là chúa tể cảnh võ giả, có thể làm cho chúa tể cảnh võ giả cảm giác thật thoải mái. Mưa từ lỗ thủng bên trong dòng nước chảy xuống tới. Đi xem một chút. Lúc này Thiên Ma Tông Ma Huy trưởng lão, lúc này mở miệng nói. Thiên Ma Tông. ở vào thiên diễn giới, tu hành công pháp, 10 phần ma tính. Bởi vậy mỗi một người đều là lá gan tương đối lớn. Lúc này nhìn thấy mưa rào tầm tã rơi hạ, đối đại gia tu hành đều là sinh ra chỗ tốt. Ma Huy cũng là kìm nén không được, trực tiếp xuất phát. Có người dẫn đầu, lập tức liền có người bắt đầu tranh nhau bắt trước. Mục Vân lúc này ở vào vũ gia võ giả bên trong. Nơi đây không giống như là hồng hoang đại lục di tích, Mục Vân nội tâm tự nói. Hắn đi qua Thất Hung Thiên, cũng đi qua Tiêu Diêu Thánh Khư, phụ thân dọn tới kia hồng hoang đại lục di tích chỗ, cùng trước mắt cảm thụ đều không giống. Nơi này không có hồng hoang thời kỳ loại kia điều hưu minh mông cảm giác, càng giống là vị nào cường giả mở ra một mảnh gì không gian. Đám người bắt đầu xuất hiện bạo động, từng vị võ giả bắt đầu hướng phía thiên thượng lỗ thủng bên trong mà đi. Phụ thân, Vũ Nguyên Hán nhìn về phía Vũ Dương Khôn, không được gấp. Vũ Dương Khôn lúc này lại là mở miệng nói, nhìn lại, nơi này quả thực là cổ quái, có một chủng khiến người ta run sợ mà lại khiến người ta mong đợi cảm giác, rất kỳ lạ. Dần dần càng ngày càng nhiều người tiến nhập lỗ thủng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đi xem một chút. Vũ Dương Khôn lúc này cũng kìm nén không được, mang theo vũ gia võ giả hướng phía trên không mà đi. Mục Vân tại trong đám người không nói một lời. Rất nhiều người tiến nhập lỗ thủng bên trong, phi thân lên ở giữa. Càng đến gần lỗ thủng, càng là khiến người ta cảm thấy phía trước tựa hồ là không có phần cuối. Minh mông bát ngát thương không ngọc vũ, chỉ là nên được hết thảy người đều là đuổi tới kia lỗ thủng bên trong về sau. Một cái chớp mắt ở giữa, phảng phất là xuyên thấu cái gì. Sau một khắc, hết thảy người thân ảnh đều là ở vào trong nước. Như nước biển, mọi người đều là vào lúc này, ngưng tụ hộ thể giới lực, bảo vệ mình không chịu xâm hại. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn bốn phía. Cẩn thận, đột nhiên, một đạo ý niệm thanh âm truyền lại tại mỗi người trong tim. Mọi người đều là nhìn thấy thân thể bốn phía, những cái kia nước biển vào lúc này xoay tròn thành từng đảo như vòi rồng thủy trụ, hướng phía đám người thân thể mà tới. Ầm ầm thanh âm, dù là cách vài trăm mét đều là như sấm bên tai. Nhất thời ở giữa, hết thảy người vào lúc này đều là tản ra. Mục Vân cũng là hướng về một phương hướng, tránh né những cái kia thủy trụ. Lúc này có mấy đảo thân ảnh bị thủy trụ quấn quanh, thân thể vô pháp động đậy, nháy mắt bị xoắn nát. Có dung thiên cảnh, có phạt thiên cảnh, đều là nháy mắt bị rào sát. Thấy cảnh này càng là không người còn dám chủ quan, nhao nhao đem hết toàn lực tránh né. Mục Vân cũng ở hàng ngũ này. Lúc này hai đảo thủy trụ cao tới ngàn trượng, thô đạt trăm trượng, vào lúc này cuốn tới. Ầm ầm thanh âm vào lúc này vang lên, bá đạo chi khí càn quét ra. Mục Vân rơi vào đường cùng, đành phải không ngừng bộc phát ra từng đạo kiếm chiêu, mượn nhờ kiếm khí lực lượng đem thân thể mình nháy mắt cất cao. Cái này là trong biển, hẳn là có cực hạn. Hướng phía trên mà đi, rời đi mặt biển, hẳn là sẽ an toàn. Vô thượng thần đế 425 chương 4224 hải thú truy đuổi. Mục Vân thân thể không ngừng lặn, không ngừng lặn. Một bên tránh né đảo đảo thủy trụ, một bên mượn giúp kiếm khí lực bắn ngược, không ngừng lên cao. Những này nước biển đối thân thể dán lại lực rất mạnh, cái này khiến Mục Vân phí rất lớn kình mới có thể nhìn đến. Đỉnh đầu dần dần có quang mang. Mặt biển không bằng suy nghĩ nhiều, Mục Vân tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Phù phù một tiếng, Mục Vân thân thể rời đi trong nước biển, xuất hiện trên mặt biển. Lúc này nhìn một cái, bốn phía vô biên vô hạn, nhất phiến lam trong vắt. Đại hải vô biên vô hạn đại hải. Mà lúc này đại gia tại đáy biển đều là bị thủy trụ đại loạn, vô pháp tụ tập lại một chỗ. Một mắt thấy hướng bên cạnh bốn phía hơn 10 dặm không có một thân ảnh xuất hiện ở đây. Mục Vân tay cầm hoàng huyền kiếm, không từng sơ suất, tại mặt biển cao trăm trượng độ phi hành. Những cái kia nước biển chi trụ không biết rõ có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Như này như vậy, Mục Vân trên mặt biển tuyển định một cái phương hướng trọn vẹn đi tới trăm dặm, không có một ai. Nhìn một cái, vô biên vô hạn đại hải, không có bất luận cái gì thân ảnh tồn tại. Không nên. Mục Vân tự nhủ, liền tính đại gia phân tán ra đều là hướng phía trên đến, dù sao vẫn là gặp phải cái gì người. Nhưng là bây giờ, Mao Ảnh Tử không có. Hơn nữa, nơi này là mật địa bầu trời, lôi hải dày đặc khu vực đấu đá mà xuống, mới xuất hiện nơi đây. Mật địa bên trên, là đáy biển. Mặt biển bên trên, lại là không có vật gì. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Mục Vân nhìn không được nói, Quy Nhất, này chỗ là địa phương nào, ngươi phát hiện cái gì chính mình tìm. Quy Nhất âm thanh vang lên, nói tiếp xuống đến chính mình cẩn thận, ta bất chấp ngươi an toàn, ngươi đừng tìm chết. Quy Nhất lời nói rơi xuống, rất nhanh liền không có tin tức. Tựa hồ lưu ở bên cạnh hắn sau cùng một luồng hồn phách cũng tan thành mây khói. Ăn! Cái này rất Quy Nhất từ đến Thương Lan thế giới. Nếu là mật địa bên trong, Quy Nhất để mắt địa phương. Cách này ra hỏa toàn bộ tự mình một người đi ra ngoài ăn một mình. Ăn một mình cũng liền thôi. Mục Vân cũng không để ý. Khả năng hắn thực lực yếu, Quy Nhất vì hắn an toàn cân nhắc, không mang theo hắn. Có thể là tốt xấu cho chính mình chừa chút a, mỗi lần Quy Nhất ra ngoài trở về thời điểm cái gì cũng không có. Lúc này, Mục Vân tiếp tục trên mặt biển đi tới. Minh mông vô bờ đại hải, Mục Vân tốc độ cũng là dần dần gia tăng. Ngàn dặm, vạn dặm, dần dần, vẫn ý như cũ là không có bất kỳ người nào tồn tại. Chỉ là đột nhiên, làm đến Mục Vân một người một mình trên mặt biển. Phi hành thuật tế, thân xuống mặt biển, giây lát ở giữa nứt ra. Một đạo thân thể cao lớn, mở ra miệng lớn dính máu, hướng thẳng đến Mục Vân cắn một cái tới. Sát na ở giữa, Mục Vân chém xuống một kiếm. Nguyên kiếm chạm. Một tiếng ấm vang tại lúc này vang lên. Kịch liệt tiếng oanh minh, một giây lát ở giữa chấn động màng nhĩ của người ta. Đại hải bị chém ra một đạo ngàn trượng vết sách có tới trăm trượng rộng. Mà Mục Vân cũng là nhìn đến kia miệng lớn dính máu bản thể. Kia là một cái giống như ngạc ngư. Chiều cao trăm trượng. Có thể là trên sống lưng lại là sinh trưởng lấy một thanh như lưới dao vây cá. Tại quang mang chiếu xuống. Chiếu lấp lánh. Lệnh người ánh mắt hỗn loạn. Cái này là thứ dược gì Mục Vân kiếm khí chém xuống. Kia như ngạc ngư hung thú. Trên sống lưng vây cá. Giây lát ở giữa bộc phát ra một đạo hàn mang. Dồn thẳng vào kiếm khí. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng tại cả hai ở giữa vang lên. Nhất kích không trúng, ngạc ngư quái dây lát ở giữa lặn xuống nước, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân lúc này, lại là thu hồi nội tâm bất kỳ khinh thường nào, tay cầm hoàng huyền kiếm, nhìn về phía dưới. Rốt cuộc có vật sống. Chỉ là, còn không bằng không có. Mục Vân lúc này cũng không lưu lại, toàn thân cao thấp, khí thế bạo phát, tốc độ dây lát ở giữa tăng tốc. Mà theo Mục Vân càng là hướng phía trước mà đi. Phía dưới mặt biển, một đảo đảo hắc sắc bóng ma đuổi theo thân ảnh của hắn. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Thỉnh thoảng ở giữa có một ít hình thù kỳ quái hải bên trong cử thú lộ ra lưng, hoặc là đầu, hoặc là hai mắt. Mắt lon lon nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ tại truy đuổi con mồi. Coi ta là con mồi rồi, Mục Vân thần sắc một lạnh. Thử nhìn một chút a, một câu uống xong, ngũ đoán kiếm thể bạo phát. Trong khoảnh khắc, Mục Vân một kiếm, giây lát ở giữa chém xuống. Nguyên kiếm chạm oanh. Kiếm khí kia, giây lát ở giữa đem nước biển tách ra ngàn trượng. Nơi đây nước biển khá là chặt chẽ. Dùng Mục Vân một kiếm, đủ dùng chém ra vạn trượng vết sách. Nhưng là bây giờ, chỉ có ngàn trượng. Nước biển tản ra, một tia màu đỏ tươi. Khuyết tán ra tới. Có hải bên trong hung thú thủ thương, nhưng là không có chết. Chân kiếm chạm nhất thời ở giữa, Mục Vân một kiếm, lại lần nữa giết ra. Kịch liệt kiếm mang, như vạn trượng kiếm nhận, giữa trời chém xuống. Làm người sợ hãi khí tức, giây lát ở giữa bộc phát ra. Âm âm nhất thời ở giữa, mặt biển luôn phiên vỡ ra. chỉ thấy được trong đó một cái toàn thân mọc đầy lân giáp, toàn thân huyết hồng, hình như cá mập một cái trăm trượng hải thú, tại lúc này lật bạch bụng. Khoảnh khắc còn dư hải thú cùng nhau tiến lên đem kia hải thú chia ăn. Thấy cảnh này, Mục Vân ngũ thể phát lạnh. Tốc độ quá nhanh, bọn gia hỏa này không chỉ là cùng một chỗ truy đuổi hắn, nghĩ muốn xé hắn. Càng là chờ đợi đồng bạn xuất thủ, như là đồng bạn bị giết, chia ăn đồng bạn. Thật hung ác, Mục Vân không trì hoãn tiếp tục tiến lên. Thỉnh thoảng, hướng dưới mặt biển, chém ra một kiếm, chấn nhiếp những cái kia hải thú. Mục Vân trong bất chi bất giác, tựa hồ đã là đi tới mấy vạn dặm. Dần dần, Mục Vân cũng là xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Cũng không phải là giới lực tiêu hao nghiêm trọng, mà là tinh khí thần tiêu hao nhiều. Những này hải thú chỉ là truy đuổi cũng không đồng thủ, tựa hồ đã tính trước. Như vậy thời thời khắc khắc cao tình trạng giới bị hạ, Mục Vân cũng là khó mà thở một ngụm. Nếu như chỉ là thời gian ngắn còn tốt, có thể cách này đều đi qua nửa ngày thời gian. Một mực căng cứng thần kinh, người nào cũng chịu không nổi. Mà tại Mục Vân cảm giác khá là mỏi mệt thời khắc, phía trước lam trong vắt mặt biển bên trên xuất hiện đảo đảo xanh đậm quang mang. Mục Vân chỉ cảm thấy ánh mắt khẽ giật mình. Hải đảo lúc này Mục Vân tốc độ tăng tốc, chỉ là tới gần hải đảo ngàn mét phạm vi thời khắc, mặt biển bên trên một đảo đảo khổng lồ hắc ảnh lộ ra lít nha lít nhít, làm người sợ hãi. Toàn bộ đều là cực lớn hải thú, thân dài ngàn trượng, thậm chí là vạn trượng quái vật khổng lồ, đều là ẩn núp tại dưới mặt biển. Cũng có một chút lộ ra cực lớn đầu, quả thực giống như hải đảo xung quanh tiểu sơn. Thân thể to lớn như vậy hải thú, Mục Vân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc này tới gần hải đảo ngàn mét, Mục Vân tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Kia hải bên trong hải thú, mỗi một cách đều là không nhìn hắn. Mà phía sau truy đuổi trăm trượng, mấy trăm trượng hải thú, một cái cách lần lượt ngừng lại. Tựa hồ chúng nó e ngại những cái kia rúc vào hải đảo ngàn mét phạm vi những cái kia quái vật khổng lồ nhóm. Mà Mục Vân cũng là kỳ quái. Những cái kia tới gần hải đảo ngàn mét quái vật khổng lồ nhóm, vì cái gì không tiếp tục đi tới rồi, chẳng lẽ phía trước có cái gì nguy hiểm? Chỉ là không bao lâu, theo một đảo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân chính là minh bạch. Vì cái gì những này hải thú chỉ là tới gần hải đảo ngàn mét, chính là ngừng lại. Ầm một âm thanh, Mục Vân cả cái người nện ở một mặt bình chứng vô hình bên trên. Cả người hắn, xương cốt cơ hồ đều là muốn tan ra thành từng mảnh. Váng đầu hồ hồ, kém điểm theo kia bình chứng vô hình rơi xuống dưới. Vô thượng thần đế 425 chương 4225 hải đảo bên trong nơi này có cấm chế hơn nữa. Dùng hắn dung thiên cảnh cảnh giới, thế mà không có chút nào cảm thấy, quả thực là tà môn. Ổn định thân ảnh, tại cao trăm trượng không đứng vững, Mục Vân trọn vẹn trì hoãn thời gian một nén nhăng, mới có thể thấy rõ ràng bốn phía cảnh tượng. Mê muội cảm tiêu thất, Mục Vân tới gần phía trước một bước, bàn tay nhẹ nhẹ dò xét ra. Bình chứng vô hình lại có chân thực cảm xúc, Mục Vân cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì phía dưới những cái kia hải thú chỉ là tại hải đảo bên ngoài ngàn mét vị trí ẩn núp, cũng không tiến đi. Nếu như đoán không sai, cái này cái hải đảo phía dưới cũng hẳn là bị cấm chế bịt lại. Một mắt thấy hướng hải đảo bình tĩnh không có gợn sóng, tựa hồ chỉ là một tòa đơn giản hải đảo. Chỉ là tại cái này mặt biển có được như này số lượng hải thú, càng là tụ tập tại nơi này, bản thân cái này liền không đơn giản. Mục Vân ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại. Bình thường loại cấm chế này đều là từ trận pháp diễn hóa mà đến, kết hợp nơi đây thiên địa chi thế, củng cố tạm ổn định lại. Trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm đều không hồi hư hao. Hắn là giới trận sư, mà lại là một vị bát cấp giới trận sư. Nếu như tỉ mỉ tra tìm, hẳn là có thể tìm tới vấn đề. Mục Vân bàn tay hơi hơi mở rộng ra đến, trong lòng bàn tay Đạo đạo giới văn ngưng tụ. Líp nha líp nhít giới văn. Ngưng tụ ra một đạo đạo khủng bố thiên địa chi thế. Chảy rộng ra. Bao trùm tại cả cây hải đảo bầu trời. Trong suốt cấm chế phía trên. Mỗi một đạo giới văn giống như một vân ngón tay tinh tế tạm linh động. 60 vạn đạo giới văn. Hiện nay, Mục Vân đã là có thể ngưng tụ ra 60 vạn đạo giới văn. Liên quan tới giới văn tu hành, Mục Vân là thời thời khắc khắc tiến hành. Bát cấp giới trận sư thực lực là đối ứng dung thiên cảnh cùng phạt thiên cảnh hai đại cảnh giới. 50 vạn đạo giới văn trở lên là bát cấp giới trận sư nhập môn yêu cầu. 50 vạn đến 70 vạn đạo giới văn tăng trưởng khu ở giữa bát cấp giới trận sư. Đủ dùng đối phó dung thiên cảnh nhất trọng đến thất trọng võ giả. Giới văn càng nhiều, ngưng tụ đại trận càng mạnh, uy lực cũng liền càng mạnh. Mà 70 vạn đạo giới văn sau đó, đi đến 100 vạn đạo giới văn ở giữa. Cái này các loại cấp bậc giới trận sư. Đủ dùng đối phó phạt thiên cảnh cấp bậc cường giả. Mà lên một lần tại tiêu diêu thánh hư bên trong. Mục Vân tận mắt thấy. Lão nương ngưng tụ giới văn. Kia là đến ngàn vạn mà tính ngàn vạn đạo giới văn Mục Vân biết rõ. Cửu cấp giới trận sư. Cũng được xưng là giới trận đại tôn sư. Này các loại cấp bậc giới trận sư. 100 vạn đạo giới văn cất bước. Đi đến 1.000 vạn đạo cấp bậc. Cùng phong thiên cảnh võ giả thực lực đối ứng. Siêu việt ngàn vạn. Đó phải là đế trận sư lão nương hẳn là xuất phát từ đế trận sư cái này cấp bậc. Một tòa đại trận, lúc đó vây khốn ba vị đế cấp. Đây chính là trận sư cường đại. Mục Vân cũng là hiếu kỳ. Không biết rõ độc cô Diệp lão tiền bối giới trận tạo nghệ. Đến cùng đi đến cái tình trạng gì lúc này. Mục Vân một luồng bắt đầu điều tra. Không từng bỏ qua bất luận cái gì một tấc vị trí. À đột nhiên, Mục Vân lông mày nhíu lại. Kỳ quái bỗng nhiên ở giữa, Mục Vân thân ảnh đến hải đảo khác một bên. Cả tòa hải đảo. Nhìn hẳn là đường kính ước chừng trăm dặm. Không trung quan sát xuống dưới. Lại là thấy không rõ hải đảo bên trong cảnh trí. Mục Vân rất nhanh đến khác một bên. Này chỗ trên không trung cũng là bao trùm lấy hắn giới văn. Tinh tế ra nhìn phía dưới. Những cái kia giới văn. Đều là quy củ thứ tự. Có thể là tại nào đó một chỗ vị trí. Lại là ngoại lệ. Thiếu hụt. Mục Vân lẩm bẩm một âm thanh, bàn tay nhẹ nhẹ một nắm. Ngay sau đó, một quyền đập ra. Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kia cấm chế, xuất hiện run rẩy, vẫn như trước là ngoan cường chống cự lại. Mục Vân tay bên trong, hoàng huyền kiếm xuất hiện. Chân kiếm chạm chém xuống một kiếm. Kiếm khí tụ tập ở một điểm, giây lát ở giữa đâm vào kia bất quy tắc chỗ vị trí. Trầm thấp thanh âm tại lúc này bộc phát ra. Đáng chết. Mục Vân lông mày nhíu lại, sát khí ngưng tụ ở giữa, khủng bố bạo phát lực, giây lát ở giữa ngưng tụ. Hoàng huyền kiếm vẫn ý như cũ là viêm kia thiếu hụt vị trí. Thiên cung thần kiếm tại lúc này. Nhất thời ở giữa xuất hiện. Bị Mục Vân giữ tại tay trái vị trí. Mũi kiếm vị trí. Giây lát ở giữa chém xuống. Cấm chế xuất hiện đạo đạo vết sách. Mục Vân cũng không ngừng lại. Một kiếm so một kiếm tụ tập ở một điểm đi công kích. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Kia cấm chế dần dần xuất hiện lỗ hổng. Làm đến cấm chế nứt ra giây lát ở giữa. Mục Vân lách mình mà vào. Xuống nhất khắc cấm chế đột nhiên khép lại. Nhìn xem phía sau khép lại cấm chế. Mục Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là tiến đến. Mục Vân ánh mắt nhìn về phía hải đảo, tay nắm chặt lại hoàng huyền kiếm. Nơi này đến cùng có cái gì thân ảnh rơi. Tại hải đảo bên trên, nhất phiến bãi cát chỗ, rời đi đại khái trăm mét, chính là rừng rậm. Hoàng huyền kiếm tản mát ra nhàn nhạt kiếm mang, Mục Vân một bước tiến vào trong rừng rậm. Mà cùng lúc đó, cả cái mật địa bên trong, các phương võ giả cũng là lần lượt tản mát trên mặt biển, bốn phía điều tra lên đến. Mục Vân một bước tiến vào biển trong đảo thủy trung toàn thần giới bị, không từng sơ suất. Vốn cho rằng hội là cực kỳ nguy hiểm, có thể là một đường đi tới, lại là khá là tĩnh mịch. Nơi này, giống như nhất phiến thế ngoại đào nguyên. Mà dần dần, Mục Vân cảm giác được chính mình đến hải đảo sâu chỗ. Chỉ thấy phía trước, rừng rậm đột nhiên biến đến cầu thả lên đến, mà trước mặt xuất hiện một tòa. Tế đàn nói là tế đàn cũng không thích hợp. Phía trước, ước chừng trăm trượng đường kính một tảng đá lớn bị rèn luyện thành hình tròn, nhìn giống như đá mài. Chỉ là cả cái tế đàn chỗ chỗ đều là vết sách, chỗ chỗ hiện ra hoang vu. Mà tại tế đàn bốn phía, bao quanh 12 cây cột. Kia 12 cây cột, không biết là cái gì chất liệu chế tạo. Có thể là mỗi một cái nhìn như thạch đầu, lại giống như là đầu gỗ. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí tới gần thạch đài một bên. Chỉ thấy được cái này tế đàn mặt đá điêu khắc một đạo đạo phiền phức phức tạp ấm ký. Kia là một cái ruộng gì phức tạp phù hợp. Mục Vân cũng không biết. Hắn mặc dù trời sinh tinh thông hồng hoang văn tự, có thể là đối với mấy cái này tự phù, lại là một chút cũng nhìn không ra cái gì cổ quái. Hội là cái gì? Mục Vân nhìn xem ruộng gì phồn vinh phức tạp ấm ký, lông mày nhíu lại. Leo lên tế đàn. Cả cái tế đàn mặt bên trên, chỗ chỗ đều là vết sách. Hơn nữa rất nhiều cháy đen vị trí, tựa hồ chịu đựng cực đại tàn phá. Đây rốt cuộc là cái gì mà trong khoảnh khắc làm Mục Vân đăng lâm bên trên tế đàn. Bốn phía 12 cây cột, đột nhiên quang mang lấp lóe, ầm ầm âm thanh vang lên, làm người sợ hãi khí tức tại lúc này bộc phát ra. Ba động khủng bố không ngừng càn quét ra. Mục Vân lúc này hướng tế đàn một bên thối lui. Nhưng lại tại lúc này, 12 cây cột giây lát ở giữa bắn mạnh đạo đạo quang mang, đem toàn bộ tế đàn quay chung quanh. Hoàng huyền kiếm tại tay, lúc này Mục Vân đại khí không dám thở. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên. Trong lúc mơ hồ, đạo đạo tiếng sấm tại lúc này vang lên. Thanh sắc thần lôi từ trên trời giáng xuống, giây lát ở giữa bổ trên người Mục Vân. Oanh trầm thấp tiếng nổ tung, để người màng nhĩ cơ hồ là đều là muốn vỡ vụn. Mà Mục Vân thân thể càng là giây lát ở giữa bị lôi đình chém đứt. Là chém đứt nhục thân trực tiếp nứt ra. Đạo đạo vết sách tràn ngập toàn thân. Một bộ hắc y tại lúc này đều là bị trực tiếp nổ nát vụn. Đau đớn tràn ngập toàn thân. Chỉ là lúc này muốn chạy đã đều không có địa phương chạy. Vô thượng thần đế 425 chương 4226 bị lôi phách tiếng sấm cuồn cuộn. Đại địa chấn động. Cả cây hải đảo tại lúc này đều là triệt để run rẩy lên. Hơn nữa, bốn phía hải đảo bên ngoài những cái kia hải thú, tại lúc này cũng là đột nhiên từ yên tĩnh trạng thái biến đến nóng nảy, biến đến hung hăng. Ầm ầm âm thanh không ngừng vang lên, làm người ta hoảng hốt khí tức tràn ngập ra. Thậm chí liền mang theo phủ cận hải vực, tại những này cực lớn hải thú táo bảo hạ đều là tạo nên đảo đảo gần sóng. Lúc này trên tế đài Mục Vân càng là ngạc nhiên. Kia lôi đình bổ trên người mình cơ hồ là nổ tung chính mình thân thể. Bản thân hắn tu hành thần hóa thân thuật thời điểm, nhục thân một phân thành hai, hai cái nửa người. Tại tiêu diêu thánh hư bên trong thời điểm, tổn thất một bộ nửa người. Tuy nói cách này 2000 năm đến, hắn dùng sở tiết tuyết khí huyết khôi phục tự thân. Có thể là, dù sao vẫn không phải ban đầu chính mình nhất viên mãn toàn bộ nhục thân. Những này lôi đình, cơ hồ là giây lát ở giữa đem hắn chém đứt. Không chỉ là lôi đình lực lượng bá đạo, càng là hắn nhục thân yếu đi. Nếu không ứng đối phong với tu, phong lâm xa cái này các loại thất trọng, hắn căn bản không cần phiền toái như vậy. Mà tại Mục Vân suy nghĩ ở giữa, lại là một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống trực tiếp nện xuống. Ầm ầm. Trên tế đài vết sách càng ngày càng rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ cả cái tế đàn cũng không chịu nổi. Oanh như này như vậy, liên tục hơn 10 đạo lôi đình toàn bộ bổ vào Mục Vân thân bên trên. Hắn nhục thân cơ hồ là muốn vỡ tan ra, hồn phách đều là bắt đầu mê muội. Nhói nhói cảm giác để Mục Vân cả cái người cơ hồ đều là triệt để chết lặng. Mục Vân cảm giác chính mình hiện tại liền là một khối lão thịt khô bị từng đao chém nát như vậy. Chỉ là theo này các loại đau đớn không ngừng lan tràn, Mục Vân lại là dần dần phát hiện không hợp lý. Hắn thân thể bên trong tại lôi đình oanh tạc hạ, thế mà là bắt đầu dần dần xuất hiện đạo đạo thanh sắc lôi đình, màu xanh đen lôi đình. Một đạo đạo từ hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc cháy đen huyết nhục bên trong không ngừng xuất hiện, giống như tinh tinh chi hỏa từ hắn thể nổi bắt đầu trôi nổi ra. Thiên hàng thần lôi vẫn ý như cũ mãnh liệt oanh kích xuống, mà Mục Vân thân thể lại không phải là ban đầu kia đau đớn, tựa hồ bắt đầu quen thuộc. Những cái kia từ thể nổi nổi lên thanh sắc lôi đình tại lúc này cũng là không ngừng hội tụ quanh quẩn với Mục Vân thân thể bốn phía, khiến người ta run sợ cảm giác dần dần xuất hiện. Cái này nhất khắc, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh trở lại, không ngừng thể ngộ thể nổi xuất hiện lôi đình chi lực. Mà cuối cùng hắn tìm tới đáp án ác lôi thần thể quyết. Hắn tại tôn vị thời điểm sở tu hành ác lôi thần thể quyết, tuy nói đi đến giới vị, đi đến chúa tể cảnh sau đó, ác lôi thần thể quyết đã là đi đến cực hạn. Có thể là hắn sở tu hành lôi thể lại là không hề nghi ngờ, vẫn ý như cũ là tiềm ẩn tại chính mình thân thể bên trong, chỉ bất quá yếu nhược. Nhưng là yếu cũng không có nghĩa là không có. Mà lúc này, tại cái này thần lôi mãnh liệt oanh kích hạ, ác lôi thần thể quyết dần dần cùng thần lôi cảm ứng, giống như ngọn lửa bị tỉnh lại. Như này như vậy phía dưới, Mục Vân ánh mắt càng là tỉnh táo lại tới. Thể nổi càng ngày càng nhiều lôi đình hội tụ. Những cái kia lôi đình dần dần dung hợp một thể, đem hắn nứt ra thân thể bao khỏa đến cùng một chỗ. Theo một đạo đạo thần lôi vẫn lạc, hắn thể nổi lôi đình chi lực chính là càng ngày càng trở nên cường đại. Mà lúc này, Mục Vân cảm giác thể nổi trong lúc mơ hồ có ông thanh danh truyền ra tới. Hắn lấy ra kia như truy thủ, giống như đầu thương cổ khí. Tại lôi đình oanh kích hạ, kia như truy thủ, chết đầu thương cổ khí, bị oanh kích mở mặt ngoài vết sách, hóa thành một đạo lóe ra tàng thanh sắc đầu thương bộ dáng. Tiếng oanh minh tại lúc này bộc phát ra, đầu thương tại lúc này chiếu sáng rạng rỡ. Một cỗ hiu quạnh khí tức tràn ngập bốn phía. Loại cảm giác này Mục Vân quá quen thuộc. Sớm mấy năm ở giữa, tại tước thần phiến bên trong, hắn cảm nhận được qua. Mà sau đó, tại thiên địa hồng lô bên trong, hắn cũng cảm nhận được qua. Cái này là hồng hoang khí tức. Mục Vân suy nghĩ xuất thần nhìn xem tay chúng đạn đầu. Hồng hoang chí bảo thế nào khả năng, nếu thật là hồng hoang chí bảo, thế nào khả năng cùng những cái kia cổ khí trộn lẫn cùng một chỗ, hơn nữa vẹn vẹn một cách đầu thương mà thôi. Chỉ là Mục Vân lại là có thể kết luận, cho dù vật này không phải hồng hoang chí bảo, cũng là tê, dơ, y, e, mơ, nhiễm thời kỳ hồng hoang khí cơ. Đem đến đầu thương thu hồi, Mục Vân lại lần nữa bắt đầu cảm ngộ thân thể mình biến hóa. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện, những này thiên địa chi lực thuộc tính bên trong, lôi chí cương chí mãnh. Lúc này, thể nội kia yếu ớt ác lôi thần thể quyết cô đọng lôi thể bị tỉnh lại. Tại một tấc gây dựng lại huyết nhục của hắn thân thể. Cái này là Mục Vân không nghĩ tới. Nếu không phải là tu hành ác lôi thần thể quyết, khả năng bị khốn nơi đây, hắn hiện tại đã chết rồi. Mà bây giờ, loại cảm giác này càng ngày càng đậm hơn. Hắn cảm giác được chính mình nhục thân ngày càng mạnh mẽ, tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng. Đồng thời, khí tức làm người ta run sợ bộc phát ra. Khủng bố khí tràng lan tràn ra. Song quyền một nắm, tiếng sấm không thôi. Mà tại lúc này, Mục Vân trần trụi thân thể mặt ngoài, có lấy đạo đạo lôi văn tràn ngập, phảng phất vì hắn mặc một kiện lôi y. Cái này trùng qua rất nhanh, từ thể nổi lôi linh bị tỉnh lại. Đến bây giờ, bất quá là thời gian một nén nhăng, nhục thân đã là khôi phục như ban đầu. Hơn nữa lôi y càng phát tinh tế cùng hoàn mỹ. Song quyền một nắm, trong lúc mơ hồ có tiếng sấm vang lên. Mục Vân trên trán mang lấy vui mừng. Nhân họa đắc phúc, nơi này thần lôi một lần nữa rèn luyện hắn thân thể. Mà chính làm Mục Vân âm thầm mừng rỡ thời khắc, chân hạ tế đàn tại thời khắc đột nhiên sụp đổ. Theo tế đàn sụp đổ, một khỏa hạt châu màu xanh nổi lên. Hạt châu kia không nói hai lời, giây lát ở giữa hướng Mục Vân mi tâm tưới tiêu mà tới. Thổi phù một tiếng, hạt châu tựa hồ xâm nhập đến Mục Vân thân thể bên trong. Chỉ là ngay sau đó, Mục Vân cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Ngược lại chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, thư sướng vô cùng. Mục Vân nhìn không được sờ sờ mi tâm. Tại đó, xuất hiện một đạo ấm ký. Một đạo thanh sắc. Giống như một đám lôi vân ấm ký mà đột nhiên ở giữa. Thân thể bên ngoài lôi y. Giây lát ở giữa biến đến sinh động như thật lên đến. Đạo đạo lôi đình chi lực, phóng thích ra thời khắc. Mục Vân cảm giác được chính mình thân thể tựa hồ tại tái tạo. Lần thứ hai thuế biến, Mục Vân có chút không biết vì sao. Hạnh phúc đến được. Quá đột ngột lôi đình bạo phát, lôi thể cũng là tại lúc này tái tạo. Chỉ là sau một khắc, đột nhiên, Mục Vân cảm giác được. Trong đầu của chính mình, một đoạn lớn tan nát ký ức. Giây lát ở giữa vọt tới. Lôi đình như sơn hải đồng dạng gào thét. Một mảnh hư vô thế giới bên trong. Một vị trần trụi lấy thân bên trên nam tử. Bắp thịt toàn thân như cầu long dâu quai nón. Lỗ võ có lực. Hắn ở nhất phiến trong biển lôi, đem những cái kia lôi đình từng ngụm hút vào thể nội. Hắn thân thể phảng phất đều là lôi đình sở. Một nuốt khẽ hấp ở giữa, toàn bộ thế giới phảng phất tại lúc này đều là biến. Bên trong vùng thế giới này lôi đình không lại là tự chủ biến hóa, mà là theo nam tử hô hấp biến hóa. Không phải lôi đình khảo nghiệm nam tử, mà là nam tử trưởng khống lôi đình. Mục Vân thần sắc mang theo vài phần kinh dị. Những cái kia thần lôi, Mục Vân có thể đủ cảm giác được, dù là một đạo, liền có thể đem hắn trực tiếp đánh nát. Có thể là nam tử lại là như cùng ăn cơm uống trà, như này lạnh nhạt. Quả thực là không thể tưởng tượng. Vô thượng thần đế 425 chương 4227 một lần chất biến mà theo lấy nam tử hô hấp ở giữa. Lôi đình biến ảo bên trong. Chỉ thấy được nam tử mặt ngoài thân thể xuất hiện một đạo thanh sắc lôi y. Lôi y ban đầu chỉ là không, thế nhưng lại là đang nhanh chóng hoàn chỉnh. Mấy hơi thở ở giữa. Kia lôi y. Hóa thành thanh sắc hoa lệ phục sức. Dán tại nam tử thân thể mặt ngoài. Có thể nam tử toàn bộ người vào lúc này nhìn. Uy vũ bất phàm. Mục Vân trong lúc nhất thời cảm giác đến nam tử kia thân mang theo một cỗ khí thế. Thiên địa ở giữa. Ngoài ta còn ai? Đây là một loại đến từ nam tử bản thân tâm cảnh khúc xạ. Cái này loại khúc xạ thậm chí là ảnh hưởng đến Mục Vân. Mà lúc này, Mục Vân thân thể không ngừng chịu đến lôi đình đả kích, chịu đến lôi đình bộc phát, lớn mạnh mấy thân. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, Mục Vân cảm giác đến thân thể bên trong ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Trong chốc lát, bực này khí thế kinh khủng có thể Mục Vân tự thân đều là bị kinh đến. Ký ức toái phiến vỡ tan. Mục Vân nhìn xem thân thể của mình. Thanh sắc lôi y. Quang hoa lưu truyền. Giờ khắc này, phối hợp với Minh Nguyệt Tâm cho hắn khắc họa kia trương phi phàm tuấn mỹ khuôn mặt. Có thể lúc này Mục Vân nhìn như quân lâm thiên hạ đế vương. Một cỗ bá đạo khí thế tự động hiện hiện ra. Mục Vân hai tay nắm lấy nắm, ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại. Khủng bố khí tràng tại lúc này quanh quẩn không thôi. Cái này là lôi thể. Mục Vân lông mày nhíu lại. Không hiểu thấu lại tới đây, không hiểu thấu cô đọng lôi thể. Mà lại. Cái này lôi thể là đi qua áp lôi thần thể quyết về sau. Tiềm ẩn trong cơ thể mình lôi linh. Một lần nữa đoán tạo về sau. Một lần nữa ngưng tụ mà thành. Một lần chất biến Mục Vân lúc này. Toàn thân tâm trải nghiệm lấy thân thể bên trong biến hóa. Ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại. Thiên hàng thần lôi vào lúc này cũng là kết thúc. Mục Vân thở ra một hơi. Cuối cùng là kết thúc. Chân dưới tế đàn, lúc này đã là triệt để vỡ vụn. Mục Vân đứng ở phế tích phía trên. Bốn phía 12 cây cây cột. Lại là hoàn hảo không chút tổn hại vẫn ý như là sừng sững không ngã. Mà vào lúc này, Mục Vân nhìn về phía chân hạ. Đá vụn ở giữa, đảo đảo văn ấm, lập lờ nước đôi xuất hiện. Bàn tay vung lên, đá vụn tản ra. Mặt đất bên trên, xuất hiện từng đảo phiền phức phức tạp ấm ký. Mục Vân đem phải những cái kia ấm ký, từng cái quét dọn sạch sẽ. Chỉ thấy được cái này bên dưới tế đàn tựa hồ. Là một đảo khắc ấm trận pháp. Trận pháp này, mười phần cao minh. Chỉ bất quá lâu năm thiếu tu sửa. Giống như tế đàn. Cũng là thiếu khuyết không ít hạt tâm địa phương giới văn trèo trống. Tựa hồ lúc nào cũng có thể phá vỡ. Mục Vân trong tay ngưng tụ đảo đảo giới văn, dung nhập vào giới trận đâu. Từ từ, mặt đất văn ấm, lóe ra quang mang, ầm ầm thanh âm vang lên. Toàn bộ tế đàn vào lúc này, dần dần mở ra. Mà bốn phía 12 cây cây cột. Lúc này hóa thành 12 đảo quang mang. Nháy mắt chiếu xạ tiến đất nứt ra trong động. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Mục Vân nao nao. Có trước đó lỗ mãng kém chút xong đời kinh lịch, lần này, Mục Vân có thể nói cẩn thận từng ly từng tí. Hoàng huyền kiếm tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Vào lúc này, rơi vào phía dưới địa động bên trong. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tiếng gió vun vút, không ngừng vang lên. Hoàng huyền kiếm trọn vẹn chìm xuống trăm trượng, không có bất kỳ biến hóa nào. Mục Vân tiếp tục điều khiển hoàng huyền kiếm chìm xuống. Đến mấy trăm trượng chiều sâu về sau. Đột nhiên, hắn cùng hoàng huyền kiếm ở giữa liên hệ. Biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ cái gì điểm báo. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn xem địa động biểu lộ bình tĩnh. Đi xuống xem một chút. Lẩm bẩm ở giữa, Mục Vân nhảy lên biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận từng ly từng tí chìm xuống ở giữa. Tại đến mấy trăm trượng chiều sâu về sau. Mục Vân nhìn thấy tản mát ra quang mang nhàn nhạt hoàng huyền kiếm. Lặng lặng tại giữa không trung nổi lơ lửng, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lúc này bốn phía đều là yên tĩnh im ắng, lại quang mang u ám. Hoàng huyền kiếm quang mang chiếu xạ bốn phía. Cái hố bên trong ước chừng trăm trượng đường kính, phía dưới lại là nhìn không thấy đáy. Tay cầm hoàng huyền kiếm, Mục Vân tiếp tục lặn xuống. Đi qua tế đàn kinh biến, hắn cũng biết nguy hiểm. Thế nhưng, hắn càng hiểu. Những cái kia hải thú vần quanh bốn phía, không nguyện ý rời đi. Tế đàn hạ xuống tới thần lôi, cải biến hắn nhục thân thể chất. Nơi này tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù bây giờ còn là đầu óc mơ hồ. Có thể là, vào xem, hẳn là liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một mét hạ xuống. Như thế như vậy, một đường cũng không có cái gì mạo hiểm, Mục Vân đến địa động chỗ sâu nhất. Bàn chân rơi trên mặt đất thời điểm, Mục Vân mới là thật nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, địa động dưới đáy, ngược lại là rất là sáng tỏ. Mà Mục Vân đứng vững thân ảnh về sau, nhìn bốn phía, một cái thông đạo lan tràn nhìn lại. Mà trên mặt đất, Mục Vân một cước đạp hụt. Cúi đầu nhìn lại, chỉ kiến dài trên mặt, thế mà xuất hiện một bóng người lỗ khảm. Phảng phất là một thân ảnh, từ trên cao rơi xuống tại địa phương này, dấu vết lưu lại. Mục Vân lại lần nữa trở nên cẩn thận tiếp tục quan sát bốn phía. Hướng phía bên trong đường hầm mà đi. Đường hầm hai bên từng khỏa tản ra nhu hóa quang mang hòn đá, có thể toàn bộ đường hầm nhìn cũng không u ám. Như thế như vậy, ước chừng đi hơn 10 dặm địa, rốt cuộc đến đường hầm phần cuối. Là một mảnh trong lòng đất đồng sâu. Nhìn một cái cao trăm trượng, chỉnh thể hiện ra hình bầu dục. Mà tại đồng sâu trên vách tường, điêu khắc từng đạo phiền phức phức tạp ấm văn. Rất kỳ quái, rất phiền gì ấm văn. Cùng tế đàn chỗ ấm văn, giống nhau đến mấy phần, nhưng là lại không hết hoàn toàn giống nhau. Mục Vân đến trong đồng sâu, dò xét lấy bốn phía. Dần dần, tới gần trong đồng sâu một tảng đá lớn. Chỉ thấy được, tới gần cự thạch một bên. Một thân ảnh, dựa lưng vào cự thạch, ngồi dưới đất. Hài cốt toàn thân áo quần rách nát, huyết nhục không còn, càng là dính đầy bụi bặm hài cốt. Phảng phất là một vị trọng thương võ giả. Đến chỗ này, kiên trì đến nơi này. Cuối cùng, tại nơi này qua đời rời đi. Mục Vân đến thi cốt bên cạnh, nhẹ nhàng vén lên kia vỡ vụn quần áo. Chỉ thấy cố hài cốt này toàn thân cao thấp xương cốt cơ hồ là đứt thành từng khúc, thậm chí đụng một cái khả năng liền hóa thành cặn bã. Cái này là trước khi chết chịu thương thế, xương cốt vỡ vụn đến trình độ này. Mục Vân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, quá bất khả tư nghị. Có thể đem người trọng thương đến nước này, thế nhưng lại còn chưa có chết. Chỉ là nhìn thi thể nửa ngày, Mục Vân cũng không có gì phát hiện. Cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Nhìn kỹ bốn phía trên vách đá ấm phù, nhìn không rõ ấm phù. Tại nơi này nhìn hơn nửa ngày, Mục Vân không hề phát hiện thứ gì, cũng là một cái mông ngồi xuống thở phào. Cái này một đi ngang qua đến, ngược lại để người sợ run tim mất mật. Không giống trước kia, đại tác mệnh thuật nơi tay, thiêu đốt trăm vạn năm thọ nguyên, hắn có thể dùng đề cao tự thân thực lực, liền xem như hiểm địa cũng rất khó giết chết hắn. Hiện tại đại tác mệnh thuật giảm bớt đi nhiều, cơ hồ là phế, hắn cũng thiếu khuyết lớn nhất bảo mệnh áp chủ bài. Không tự giác ở giữa liền so trước kia càng thêm cẩn thận. Mục Vân cùng kia cái hài cốt ngồi đối diện nhau, nhìn kỹ thi cốt một lát, nhìn không được nói: ngươi cũng là người đáng thương, nói không chừng nơi đây vốn là cực kỳ nguy hiểm, ngươi tới trước cho nên nguy hiểm đều bị ngươi phá giải. Ngươi cũng là tại địa phương này, ta liền phát hảo tâm đem ngươi chôn ở nơi đây đi. Nói, Mục Vân đi ra phía trước. Chỉ là nên được Mục Vân vừa vặn tới gần kia hài cốt, bàn tay tìm tỏi đi. Nhất thời ở giữa, hắn toàn bộ thân hình run lên, chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Toàn bộ người ý thức nháy mắt chìm vào đến một phương thiên địa bên trong. Vô thượng thần đế 425 chương 4228 lôi viên. Mà ngay sau đó, hắn thân thể bốn phía thiên địa đại biến. Hắn phát hiện chính mình phảng phất là tại một cái hộp nhỏ bên trong, chỉ có thể dựa vào một đôi mắt nhìn lấy thiên địa bên ngoài. Đầu tiên hắn nhìn thấy là một tòa nông thôn, từng tòa nhà tranh dựng phòng xá, phòng xá bên đường phố không ít hài đồng đang chơi đùa. Lôi viên đến cùng một chỗ a, có một cái ước chừng 7-8 tuổi hài đồng lôi kéo Mục Vân tay. Mục Vân một đôi mắt cái này mới nhìn đến mình tay biến thành 7-8 tuổi hài đồng tay. Cái này là, cái này vị võ giả bị chết kinh lịch là hắn cả đời kinh lịch, có thể là chính mình thế nào có thể nhìn thấy. Mục Vân thu dưới trong lòng không giảng hòa kinh ngạc. Nữ đồng kia lôi kéo tiểu nam hài tay đi vào phía trước, mấy vị cùng nhau đùa giỡn tiểu tử nhóm nhóm. Chúng ta không cùng hắn chơi. Một vị tiểu nam hài khẽ nói, mẹ ta kể lôi viên là quái vật, cùng hắn chơi sẽ chết. Tiểu nữ hài lại là phản bác. Dương đàn, ngươi nói bậy, ta không có nói bậy. Hắn đem cha mẹ mình khắc chết rồi, đem ra ra mình nai nai cũng khắc chết rồi, là quái vật, không thể cùng hắn chơi. Tiểu nữ hài nghe đến lời này hiển nhiên cực kỳ tức giận. Chỉ nhu được rồi. Mục Vân cảm giác đến chính mình cố thân thể này mở miệng nói chuyện, nói: các ngươi đi chơi đi. Tên kia gọi chỉ nhu tiểu nữ hài hừ một tiếng, nhìn về phía mấy người, nói: các ngươi không cùng lôi viên chơi, ta cùng lôi viên chơi. Đi, lôi viên, hai chúng ta đi chơi. Thiếu niên trong trí nhớ tựa hồ chỉ có tiểu nữ hài này tồn tại. Mục Vân lúc này cũng là cảm giác đến cố thân thể này chủ nhân vui vẻ. Chỉ là một ngày đêm bên trong, thiên địa hắc ám vô quang, một tiếng ấm vang kinh lôi bạo liệt. Lôi viên bị bừng tỉnh, nhìn ngoài cửa sổ, sông tố đan sen. Lôi viên từ đầu giường lấy một kiện thoa y, mở cửa chạy mà ra. Sông tố đan sen thôn xóm nhỏ bên trong, lúc này những nơi đi qua trên đường phố tiên huyết chảy ngang. Lôi viên bị dọa sợ: cứu mạng, cứu mạng. Thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ nhu lôi viên nội tâm kinh động, vội vàng vòng qua mấy gian phòng ốt. Chỉ nhu lôi viên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, hơn 10 vị thân mang thiết giáp võ giả tay cầm trường thương tại trong đêm mưa, phá lệ chú mục. Kia mười mấy người nhìn thấy Lôi Viên, không nói một lời. Một người trong đó, không nói hai lời, nâng thương, đâm ra. Thổi phù một tiếng vang lên, chỉ nhu thân thể bị trường thương xuyên qua. Giờ khắc này, Lôi Viên mộng. Những cái kia thiết giáp võ giả từng cách đi tới, một đạo mũi thương thẳng đến hắn hàm dưới. Đột nhiên, Lôi Viên giống như điên. Giống giận, gầm thét, toàn thân cao thấp. Hình như có vô cùng vô tận lực lượng bộc phát ra. Nhất thời ở giữa, thiên địa lôi đình ầm vang hạ xuống, hóa thành từng đạo thanh sắc lôi trụ, đánh vào Lôi Viên thân thể bốn phía. Từng vị thiết giáp võ giả nhao nhao mất mạng. Lôi Viên toàn bộ người phảng phất không có toàn bộ khí lực, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, leo lên lấy đến chỉ nhu bên người. Chỉ nhu. Mục Vân mặc dù chỉ là hai mắt quan sát hết thảy, có thể là lại là có thể cảm giác đến giờ này khắc này Lôi Viên trong lòng buồn, trong lòng giận. Mắt tối sầm lại lần nữa sáng lên, tràng cảnh đại biến. Cái này là một gian cổ kính phòng ốt bên trong. Trên giường, Lôi Viên đứng dậy, mơ hồ nhìn xem bốn phía. Ngươi tỉnh rồi. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Lôi Viên thân trước. Một vị nhìn 15-16 tuổi thiếu nữ cười tủm tỉm nói: chúng ta tại đêm mưa phát hiện ngươi thời điểm, ngươi đắc hôn mê. Thôn nhỏ bên trong chỉ có một mình ngươi còn sống. Lôi Viên thần sắc ảm đạm. Tỉnh rồi lúc này, bên ngoài gian phòng, một người trung niên nam tử cất bước mà tới. Sư phụ. Thiếu nữ kia thanh tú động lòng người hô: đa tạ tiên sinh cứu ta. Lôi Viên chắp tay nói: không phải ta cứu ngươi, là chính ngươi cứu chính ngươi. Nam tử trung niên mở miệng nói: những cái kia võ giả là ngươi giết chết à? Lôi Viên ngạc nhiên. Hắn không biết. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình rất phẫn nộ, sau đó những người kia liền bị sét đánh chết rồi. Nam tử trung niên tiếp tục nói: cái này thế giới liền là như thế. Võ đạo vi tôn, ngươi yếu, người khác giết ngươi. Ngươi mạnh, ngươi giết người khác. Lôi Viên trầm mặc. Sau đó Lôi Viên theo lấy nam tử trung niên, theo lấy nữ tử một đạo, đi khắp thiên sơn vạn thủy, đồng thời bái sư, bắt đầu tu hành. Hắn thiên phú rất mạnh, đối lôi thuộc tính càng là có lấy gần như yêu nghiệt dung hợp lực. Nguyên bản hết thảy đều là rất tốt. Thẳng đến một ngày, nam tử trung niên trọng thương mà về, trong lòng ôm vị kia đã sớm trổ mã phải hiểu điệu sư tỷ. Sư phụ, ngươi thế nào rồi? Viên trốn, nam tử trung niên toàn thân nhỏ máu, quát khẽ nói: mau trốn sư phụ. Lôi Viên lại lần nữa giận. Bốn phía nháy mắt xuất hiện hơn 10 vị tu hành người, nhao nhao tay cầm thần binh, đằng đằng sát khí. Dẫn đầu một người, không nói hai lời, bàn tay vung lên. Nhất thời ở giữa, hơn 10 người giết ra. Lôi Viên lâm vào khổ chiến, lâm vào huyết chiến. Có thể là, hắn một mực tại kiên trì. Tiên huyết nhuộm đỏ hai mắt, thấy không rõ thân trước. Có thể là Lôi Viên vẫn ý như là kiên trì. Đột nhiên, hắn cảm giác đến quanh thân lôi đình bạo liệt, loại kia cảm giác quen thuộc, lại lần nữa xuất hiện. Sáng sủa chân trời, bộc phát ra vạn đạo lôi đình, đạo đạo oanh minh. Hơn 10 người bị lôi đình oanh thành cặn bã. Chỉ là, sư phụ chết rồi, sư tỷ chết rồi. Lôi Viên triệt để tuyệt vọng. Một người bắt đầu chẳng có mục đích du lịch, một năm rồi lại một năm, một năm rồi lại một năm. Chỗ hắn đi qua càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, danh khí cũng là càng lúc càng lớn. Mà từ từ, hắn thu hoạch được một cái xưng hào. Lôi Vương cho dù giống như vương giả, có thể là, hắn vẫn ý như là mặt lại không tiếu dung xuất hiện. Truy cầu võ đạo ý nghĩa không có, hắn phảng phất là thành chết lặng lỗ chống cái xác không hồn. Tình huống như vậy hả, thực lực của hắn, vẫn ý như là phi tốc tăng trưởng. Thẳng đến một ngày, hắn gặp đến một người. Một vị mặc áo xanh, thắt eo thanh sắc bảo mang, tóc dài buộc lên. Công tử văn nhã thế vô song đồng dạng một thanh niên. Moa lúc này, Mục Vân cho dù thân ở một đôi mắt này bên trong cũng là nhẫn không được thầm mắng một tiếng. Lão cha đứng tại lôi viên trước người chính là phụ thân Mục Thanh Vũ. Người này thế mà cùng phụ thân Mục Thanh Vũ còn có thân quen, Mục Vân là thật sự bị kinh đến. Ngươi là người nào Mục Thanh Vũ nha? Lôi viên nhìn xem trước người Mục Thanh Vũ. Thản nhiên nói. Liền là vị kia đi theo Tiêu Diêu thần đế. Danh chấn thiên hạ Mục Thanh Vũ. Mục Thanh Vũ nhìn về phía lôi viên. Nói. Lôi viên. Ngươi không thuộc tại hiện nay thời đại. Ngươi thuộc về thời đại hồng hoang. Ngươi sở dĩ còn sống là có người phía sau thao túng ngươi. Ngươi bất quá là một con cờ, ngươi tao ngộ hết thảy đều là bị người mưu hại tốt. Cùng ta cùng một chỗ, ta mang ngươi tìm kiếm chân tướng. Ngắn gọn một đoạn văn, lại là để lôi viên nội tâm nhấc lên kinh thiên hải lãng. Kết quả là, lôi viên đi theo Mục Thanh Vũ. Hai người lần lượt hợp tác, lần lượt kinh lịch hết thảy. Thẳng đến có một ngày, hai người đứng ở một ngọn núi phía trên quan sát thiên địa. Vô thượng thần đế 425 chương 4229 vạn ác lôi thể Thanh Vũ huyên lôi viên mở miệng nói. Ngươi nói với ta qua. Cách này thiên địa minh mông. Ta vì người khác chi quân cờ. Vậy ta hỏi ngươi. Ta hiện tại có thể có phá cuộc chi thực lực kém xa. Mục Thanh Vũ thản nhiên nói. Mục Vân phát hiện lão cha bất cứ lúc nào tổng là rất có bức cách. Nói chuyện có bức cách. Làm việc có bức cách. Mười phần bức cách tràn đầy ngươi đã vì nhân đế. Ta đã vì lôi đế. Còn không thể phá giải có Diệp Tiêu Diêu tại. Đối mặt đế minh. Chúng ta cũng là không chút thua kém cái này thiên địa. Đến cùng như thế nào hồng hoang thời điểm. Đến cùng như thế nào. Ngươi lại là làm thế nào biết ngươi lại vì cái gì không chịu nói cho ta lôi viên không ngừng chất vấn. Mà giờ khắc này, Mục Vân nội tâm nhấc lên kinh thiên hải lãng. Lôi viên lôi đế chết vì kia lôi đế. Khai sáng ra ác lôi thần thể quyết vì kia lôi đế nơi này. Căn bản không phải cái gì hồng hoang đại lục di tích. Mà là lôi đế di tích Mục Vân lúc này. Nội tâm lật lên kinh thiên sóng lớn. Lôi đế cùng phụ thân là nhận biết. Mục Thanh Vũ đối mặt lôi viên chất vấn từ đầu đến cuối hiểu rõ. Cuối cùng cũng có một ngày. Lôi viên tựa hồ phát hiện cái gì, phát hiện một nơi. Là nơi này sao đập vào mắt chỗ, một mảnh hỗn độn thiên địa ở giữa, cái gì đều không nhìn thấy. Lôi viên toàn thân cao thấp. Thanh sắc lôi y. Cuồng bạo mà cường hoành. Phần này thực lực. So với thiên đế. Thậm chí đều có thể tách ra vật tay. Lôi viên một bước hướng phía trước vô tận u ám mà đi. Là ai lôi viên gầm thét? Đến cùng là ai vì sao muốn bài bố cuộc đời của ta đem chỉ nhu trả về đến đem sư phụ ta? Sư tỷ ta trả về đến ta lôi viên cả đời. Như thế nào đi làm người khác quân cờ lúc này? Đối mặt vô tận hỗn độn sư tỷ. Lôi viên gầm thét không thôi. Sau đó, Mục Vân chỉ thấy lôi viên hai tay nắm chắc thành quyền. Trong một chớp mắt thiên địa hóa thành một mảnh lôi hải. Lan tràn mười dặm, lan tràn trăm dặm, lan tràn ngàn dặm, vạn dặm, tựa hồ, không có phần cuối. Lôi đế. Đây chính là lôi đế thực lực. Vấy tay một cái, ngưng tụ ra một mảnh lôi hải thiên địa đi ra. Quả thực là không thể tưởng tượng, để người kinh hãi. Mục Vân lúc này bị rung động thật sâu. Mạn thiên lôi đỉnh. Hóa thành lôi hải. Hóa thành lôi cung. Hóa thành ngàn vạn thần binh. Hướng phía trước hỗn độn oanh kích mà ra. Kia hỗn độn ở giữa tựa hồ có đồ vật gì bị xé nứt. Thiên địa xuất hiện vết sách. Lôi đế nhìn thấy công kích mình đưa đến hiệu quả, nhất thời ở giữa tinh thần đại chấn. Chỉ xứng núp trong bóng tối đầu hoáng mắt chuột hạng người. Chịu chết đi lôi đế một câu ăn xuống. Nhất thời ở giữa. Phô thiên cách địa lôi hải. Hóa thành làm cho tâm thần người đều là tựa hồ muốn run rẩy lôi đình thần đao. Thần đao bị lôi đế nắm trong tay, từng đao chém xuống, từng đao chém ra. Kia hỗn độn thiên địa ở giữa, vết sách tựa hồ tại dần dần mở rộng. Dần dần. Mục Vân từ lôi đế hai mắt nhìn thấy. Phía trước. một đạo trăm vạn dặm dáng dấp vết sách vào lúc này xuất hiện. Mà tại vết sách một bên khác, một cái thế giới khác xuất hiện ở trước mắt. Có thể chỉ là trong nháy mắt. Một cái chớp mắt ở giữa, vết sách khép lại. Một cái chớp mắt ở giữa, từ kia vết sách bên trong xuất hiện một đôi mắt. Kia là một đôi thâm thúy đến làm lòng người rét lạnh con mắt. Chỉ gặp đôi mắt kia giữ kín như bưng nhìn thoáng qua Lôi Đế. Chỉ là nhìn thoáng qua, nhất thời ở giữa, Lôi Đế miệng phun tiên huyết, toàn bộ người như bị sét đánh, thân thể các nơi cơ bắp cốt tủy vào lúc này nháy mắt vỡ vụn ra. Sau một khắc, Lôi Đế cũng không còn cách nào chống đỡ lấy thân thể bốn phía lôi đình, thân ảnh rơi xuống ngàn vạn trượng nhất, mà thẳng đến cuối cùng rơi đến nơi này, toàn thân hắn xương cốt đã triệt để vỡ vụn, hồn phách đều là vỡ vụn, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, toàn bộ người liền hồi vỡ tan, giống như một bộ ngã trên mặt đất, toàn thân tràn ngập vết sách như đồ sứ, nhẹ nhàng khẽ động chính là sẽ chết. Lôi Đế một bước leo lên ở đây. Ha ha, hắn đột nhiên cười. Đều là quân cờ, cái gì đế cấp thần cấp đều chẳng qua là quân cờ thôi. Ha ha ha ha. Lôi Đế điên cuồng cười to ở giữa, ngón tay nhẹ nhàng vê động tại bốn phía trên vách núi đá, khắc xuống đạo đạo tự phủ. Ta cả đời này liền là bị người khác thao túng, hiện tại chết rồi, người sau lưng cũng coi là thất bại. Mục Thanh Vũ, ta không có ngươi có thể nhẫn, ngươi có lẽ có thể làm đến ngươi muốn làm, ta đi trước một bước. Phía sau mưu đồ ta người, để ngươi thất vọng, ha ha, ta chính là chết, cũng đáng, không quan trọng. Cái này thiên địa, cùng các ngươi giày vò đi. Ta mệt mỏi, ta muốn đi tìm Chỉ Nhu, muốn đi tìm sư phụ, sư tỷ. Thì thảo tự nói ở giữa, Lôi Đế đầu ngón tay khắc lục xuống đạo đạo tự phù trải rộng toàn bộ vách núi. Đời ta lưu lại cũng liền cách này lôi phù áo nghĩa. Đến cuối cùng, hết thảy tan thành mây khói. Mục Vân trước mắt đột nhiên một đen. Ngay sau đó, hắn chính là cảm giác đến chính mình ở vào Lôi Đế thân trước, nhìn trước mắt nam tử. Đây chính là Lôi Đế. Thế mà chết như thế. Hí hóa ạ. Mục Vân lúc này ngồi dưới đất, nhìn xem thân trước hài cốt. Hắn lúc trước biết, Lôi Đế là bị một vị người không biết một mắt chừng chết rồi. Có thể là không nghĩ tới. Hội là như thế này, là ai bố cuộc Lôi Đế, mưu đồ cái gì mà đánh giết Lôi Đế? Là ai kia trốn hỗn độn bên ngoài? Đến cùng là cái gì giờ khắc này? Mục Vân không chỉ là rung động tại Lôi Đế chết, càng là rung động tại đôi mắt kia. Một đôi mắt chừng chết một vị đế cấp cường giả, nếu như trước đó, Mục Vân tuyệt đối sẽ không thư. Nhưng là bây giờ, Mục Vân đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực. Liền tính toán phụ thân là thần đế, có thể đối phó được sao cái này thiên địa? Tóm lại là so hắn tưởng tượng càng để cho người không thể tưởng tượng nổi. Hết thầy quá mức không thể tưởng tượng. Chỉ là làm Mục Vân xứng sờ ở giữa. Bốn phía trên vách tường cái kia đạo đạo chữ viết vào lúc này đột nhiên lóe ra thanh sắc quang mang. Từng đạo tự phủ đều là ẩm chứa từng đạo khủng bố lôi đình chi lực. Trọn vẹn ngàn vạn đạo tự phủ ấm ký trong khoảnh khắc hội tụ đến cùng một chỗ, bay thẳng Mục Vân mi tâm mà tới. Chỗ mi tâm vốn đã biến mất lôi vân ấm ký vào lúc này lại lần nữa xuất hiện, hai người tại lúc này dung hợp. Lôi phù áo nghĩa vạn ác lôi thể giờ khắc này. Mục Vân cảm giác đến, tựa hồ thiên địa ở giữa lôi sức lực, toàn bộ càn quét đến bên trong thân thể của mình. Không chỉ như vậy, kia lôi vân ấm ký, vào lúc này khuyết tán ra cường hoành lôi thể. Mục Vân ánh mắt bên trong từng đạo lôi đình dày đặc thân thể bộc phát ra. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Mục Vân bỗng nhiên ở giữa bừng tỉnh. Quan sát bên trong thân thể hồn hải, lại là phát hiện chính mình chúa tể đạo vào lúc này thế mà là đi đến 2000 mét, tiếp cận 2000 mét dung thiên cảnh thất trọng. Lúc này Mục Vân còn chưa mừng rỡ, nhìn mình thân thể mặt ngoài đạo đạo lôi đình vào lúc này lưu chuyển khắp da thịt ở giữa. Cái này là vạn ác lôi thể, vạn ác lôi thể, lôi đế sở tu lôi thể. Liền cái này không hiểu thấu truyền lại cho hắn chỉ là hắn hiện tại vạn ác lôi thể cùng lôi đế so sánh chênh lệch cực lớn. Có thể là trong đầu ngưng tụ lôi phù áo nghĩa, lại là có thể để hắn không ngừng mà quan sát đề thăng vạn ác lôi thể. Vô thượng thần đế 425 chương 4230 ma tuyên phi. Lúc này Mục Vân nhìn xem thân trước thân thể, lôi đế tiền bối, ngươi cả một đời bị người coi như quân cờ, ngươi chỉ nghĩ an an ổn ổn vượt qua cả đời, ta cũng thế. Ta cái này cửu mệnh thiên tử, không biết là ai quân cờ đâu, ngươi ta cũng coi là đồng mệnh tương liên. Bất quá ta cũng may có cái tốt cha, tốt nương, có người yêu ta, người ta yêu, đều còn tại. Ta so ngươi may mắn một ít. Mục Vân nhìn xem thi thể, chân thành nói, ta trước đó tu hành ngài sáng tạo ác lôi thần thể quyết, hiện tại lại lấy được ngài quà tặng vạn ác lôi thể cùng lôi phù áo nghĩa. Nếu như nói cái này là sau lưng ngươi người mưu đồ, vậy ta gánh lên đến tương lai vì ngươi, vì ta giết phía sau chấp cờ người vận mệnh của chúng ta, chính chúng ta định đoạt, há có thể người khác trưởng khống. Mục Vân lời nói rơi hạ, gõ dập đầu, vừa rồi đem lôi đế hài cốt vùi lấp tại địa phương này, từ hai mắt nhìn thấy lôi đế nhân sinh bên trong trọng yếu nhất ký ức chính là chỉ nhô, sư phụ, sư tỷ cùng với phụ thân. Cả một đời bị người phía sau coi như quân cờ, thậm chí ngay cả mình muốn làm gì cũng không biết. Cái này loại không biết, bất đắc dĩ, dần dần hóa thành phẫn nộ, không cam, không cam đến cực hạn. Có thể lôi đế làm ra chuyện như thế, xông phá hỗn độn kia, hỗn độn là nơi nào, Mục Vân không được biết. Có thể là không khó coi ra, lôi đế phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, dù là chết một lần, hắn cũng phải nhìn nhìn, đến cùng là người nào dù là chết một lần, hắn cũng muốn phá chấp cờ người bố cục. Mục Vân lúc này lòng tràn đầy bình tĩnh. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể như thế nào muốn phá cục? Liền chính mình phải có phá cục thực lực, không phải vậy liền là muốn chết. Lôi đế có thể liều lĩnh, hắn không thể. Hắn có phụ mẫu, có huynh đệ, có yêu người, có hải tử đem lôi đế thi cốt an táng. Mục Vân cũng là xếp bằng ngồi dưới đất, tiêu hóa chính mình được đến tin tức. Có lẽ không ít người biết lôi đế mất mạng tại thần bí người, có thể là chưa có người biết lôi đế một đời đi mà phụ thân còn chưa thành nhân đế thời điểm chính là tìm đến lôi đế, nói ra những lời kia đủ để chứng minh phụ thân đối hồng hoang thời kỳ sớm liền biết. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Mục Vân nhẫn không được nội tâm một cách ngọa tào. Còn không có thành đế cấp, liền là biết những bí ẩn này, biết lôi đế là bị người bố cục, vậy khẳng định cũng biết hắn cửu mệnh thiên tử một ít chuyện. Âm đế uyên khẳng định là phụ thân kế hoạch một bộ phận, tự đoạn thần đế đại đạo khẳng định cũng là phụ thân kế hoạch một bộ phận. Bao quát đến bây giờ thành thanh vũ thần đế, nói không chừng còn là trong kế hoạch. Càng nghĩ, Mục Vân cảm giác lão phụ thân càng là lão ngân tệ còn tốt. Cái này vì là chính mình phụ thân, nếu như là đế minh, Mục Vân cảm giác chính mình sợ rằng đi không đến thần đế liền bị đùa chơi chết. Chỉ là thay cái góc đầu ngẫm lại xem, đế minh có thể giải quyết thương đế, giải quyết hoàng đế, chém giết Diệp Tiêu Diêu. Cái này vì cũng không phải loại lương thiện, mỗi người đều có mỗi người bí mật. Mục Vân dần dần cảm giác đến, chính mình trước kia nghĩ thật là quá đơn giản. Cái này thương lan thế giới, thời gian quá lâu quá lâu, ngang qua mấy ước năm thời gian, có thể phát sinh sự tình thực sự là nhiều lắm. Ta hiện tại cân nhắc những này tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Không bao lâu, Mục Vân đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, cười khổ nói, dung thiên cảnh thất trọng, tranh thủ đến phạt thiên cảnh cấp bậc, tiến nhập phong thiên cảnh, thành tựu đế cấp, mới xem như chân chính đứng tại quyền lợi trung tâm, mới có tư cách biết một ít chuyện. Lúc này, Mục Vân chuẩn bị rời đi. Chỉ là vào lúc này, bốn phía, một đạo lăng lệ sát khí, nháy mắt ngưng tụ, một đạo hàn mang, nhất thời ở giữa đến Mục Vân trước mắt. Mục Vân không nói hai lời, bàn tay một nắm, Hoàng Huyền kiếm xuất thủ, chém xuống một kiếm. Trong sơn động, lập tức nổ bể ra tới. Ai? Mục Vân thanh âm lạnh lùng. Ngược lại là rất cẩn thận mà một đạo tiếng cười, vào lúc này vang lên. Xuất hiện là một vị nữ tử. Nữ tử thân mang hắc quần, bao vây lấy dáng người rong ròng cao, trước ngực quy mô khá lớn, toàn bộ người càng là có lấy một tia hoạt bát đáng yêu phong phạm. Ngươi chính là cái kia Vân Mộc nữ tử nhìn về phía Mục Vân cười cười nói. Ngươi là ai? Mục Vân lông mày nhíu lại. Thiên Ma Tông Ma Tuyên Phi. Mục Vân đối các giới các thiên kiêu không hiểu nhiều, bất quá cái này Ma Tuyên Phi hắn lại là biết. Từ Vũ Tâm Giao miệng bên trong biết được, Ma Tuyên Phi là Ma U Lân muội muội, có thể là trên thực tế lại là so Ma U Lân càng khủng bố hơn. Thiên Ma Tông tiểu ma nữ lúc này, Ma Tuyên Phi hai tay chắp sau lưng, nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, xem ra nơi đây xác thực là có gì đó quái lạ, bất quá ta tựa như là tới chậm. Đồ tốt đều bị ngươi được đến rồi. Mục Vân cười nói, không sai, đáng tiếc. Không đáng tiếc. Ma Tuyên Phi mỉm cười, giết ngươi, ta lại đoạt lại liền là. Một câu rơi hạ, Ma Tuyên Phi bàn tay vung lên. Nháy mắt, tam đạo truy thủ, hóa thành thân ảnh màu đen, một cái chớp mắt ở giữa đến Mục Vân thân trước. Hoàng Huyền kiếm vào lúc này nháy mắt chém ra. Hỏa quang bắn ra bốn phía ở giữa, sơn cốc bốn phía, lập tức xuất hiện tiếng oanh minh. Đạo đạo hòn đá ngã xuống. Ma Tuyên Phi nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt hoạt bát nói, dung thiên thất trọng rồi, nghe nói ngươi cũng giết Phong Lâm Viễn, hiện tại càng là đến thất trọng, thật sự là có ý tứ. Mục Vân lãnh đạm nói, ngươi nếu là muốn chết, ta cũng có thể dĩ thành toàn ngươi. Ai chết có thể không nhất định đâu. Ma Tuyên Phi lời nói rơi hạ, một cái chớp mắt ở giữa, bàn tay vung lên, 12 đạo truy thủ hắc ảnh nháy mắt xếp ra. Nhất thời ở giữa, khủng bố khí tràng bộc phát ra. Sơn cốc chỗ không có những cái kia ấm phù, vào lúc này trở nên không đủ cứng cỏi. Hai vị dung thiên cảnh thất trọng giao thủ, nháy mắt dẫn tới mảng lớn đổ sụt. Mà cùng lúc đó, toàn bộ hải đảo đều là kịch liệt lay động. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Đột nhiên ở giữa, nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng oanh minh bộc phát ra, cả tòa hải đảo nháy mắt nổ bể ra tới. Hai thân ảnh từ hải đảo chỗ sâu mãnh liệt bắn mà ra, chính là Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi. Lúc này hai người đối chọi gay gắt. Mục Vân lúc này đối Ma Tuyên Phi thực lực cũng là cực kỳ kinh ngạc. Đến thất trọng hắn có thể nói song trọng chúa tể đạo, vô địch cùng cảnh giới cũng không đủ. Có thể là Ma Tuyên Phi thực lực rất cổ quái, cũng không chỉ là dung thiên cảnh thất trọng đơn giản như vậy. Những này yếu nhất đẳng thế lực bên trong cũng không thể xem thường. Dốc hết toàn bộ lực lượng, bồi dưỡng được một vị đỉnh tiêm yêu nghiệt cũng là có thể làm đến. Thí dụ như Ma Tuyên Phi bực này, danh khí rất vang dội, cũng không phải là bình thường hạng người. Lúc này, hai người đứng ở trên hải đảo không, xa xa tương vọng. Có chút tài năng. Ma Tuyên Phi liếm môi một cái, xinh đẹp nói, khó trách có thể giết Phong Vu Tu cùng Phong Lâm Viễn, chỉ bất quá kia hai cái trong mắt ta cũng là phế vật. Hy vọng ngươi có thể theo ta hảo hảo chơi đùa. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là mỉm cười nói, tốt. Hai người lúc này đối chọi gay gắt, khí thế mười phần. Ma Tuyên Phi bên cạnh thân truy thủ số lượng đã tới thập bát đạo. Kia thập bát đạo truy thủ hư ảnh như cùng nàng cánh tay, như bóng với hình, thần bí khó lường. Chỉ là Mục Vân đối hắn phòng ngự cũng là làm đến cực hạn. Cơ hồ là đồng thời, hai thân ảnh vào lúc này nháy mắt xếp ra. Vô Thượng Thần Đế 425 chương 4231 giúp ta đoạn hậu trên mặt biển. sóng lớn mãnh liệt ở giữa, làm người sợ hãi khí tức vào lúc này nháy mắt bộc phát. Chính xác hải đảo bên ngoài, theo lấy Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi hai người giao thủ, cũng là bộc phát ra ngàn trượng sóng biển. Đây cũng không phải là hai người đưa đến, mà là bị ngăn cách tại bên ngoài những cái kia khủng bố hải thú nhóm dẫn động. Tựa hồ những này hải thú cảm thấy được hải đảo bên trong biến hóa gì, triệt để nổi giận, không quan tâm, thế muốn xông ra cấm chế, tiến nhập hải đảo bên trong. Mục Vân cùng Ma Tuyên Phi hai người lúc này ai cũng không quan tâm, chỉ là chuyên tâm đối đãi đối phương. Thập bát đảo truy thủ tại Ma Tuyên Phi dẫn đảo hạ, cơ hồ mỗi một lần giết ra đều là đánh tới cấm chế phía trên, dẫn tới âm vang nổ đùng. Trăm dặm hải đảo tại hai người giao thủ phía dưới có thể nói là khắp nơi sụp đổ. Chỉ là lúc này vẫn ý như là ai cũng làm gì ai không được. Càn khôn nguyên mạc kiếm quyết. Mục Vân nội tâm một câu quát khẽ. Bỗng nhiên ở giữa kiếm trong tay biến khí thế. Bá một câu ăn xuống. Nhất thời ở giữa. Một kiếm chém ra. Sát na kiếm khí bản thân cùng ngũ đoán kiếm thể không có sai biệt. Vào lúc này nháy mắt vỡ ra. Âm âm nổ đùng khí tức. Tại lúc này lập tức dẫn động toàn bộ thiên địa. Hải đảo bên trên một đảo bá đảo vô cùng kiếm khí. Hóa thành giới lực ở giữa, nháy mắt dẫn động thiên địa chi lực. Trường kiếm, giữa trời chém xuống. Ma Tuyên Phi dẫn động thập bát đảo truy thủ. Nháy mắt bao phủ tự thân thân thể. Phương viên mấy chục dặm. Hóa thành mây mù màu đen. Che kín Mục Vân mỗi một đảo kiếm khí. Kiếm khí cùng truy thủ va chạm. Thiên địa ở giữa vào lúc này đều là triệt để hỗn loạn lên. Hải đảo tại Mục Vân một kiếm phía dưới, nháy mắt gãy thành hai nửa. Ma Tuyên Phi thân thể, vào lúc này cũng là biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Mục Vân hơi thở hổn hển. Bá Càn Khôn Nguyên Mạc Kiếm Quyết, để tam sáo kiếm thức một trong. Toàn bộ Càn Khôn Nguyên Mạc Kiếm Quyết, hạch tâm vì nhất kiếm sinh thiên, nhất kiếm lạc địa. Từ này bên trong, lính ngộ ba bộ kiếm thức. Khai thiên. Trảm khôn. Coi là một bộ. Nguyên kiếm chạm. Chân kiếm chạm. Coi là một bộ. Mà để tam bộ. Chính là bá cùng vương hai kiếm này. Dùng Mục Vân ngũ đoán kiếm thể dung hợp. Tăng thêm dung thiên cảnh thất trọng thực lực. Phối hợp lại. Mới là càn khôn nguyên mạc kiếm quyết kinh khủng nhất, khoa trương nhất địa phương. Giờ khắc này, hoàng huyền kiếm nơi tay, Mục Vân nhìn xem gãy thành hai nửa hải đảo. Vào lúc này trôi nổi lên đến. Ma Tuyên Phi thân thể biến mất không thấy gì nữa. Có thể là kia thập bát đảo truy thủ lại là vần quanh tại mặt biển một chỗ. Mục Vân thân thể vào lúc này rơi hạ. Lúc này Mục Vân lòng bàn tay hơi một nắm đến thập bát đảo truy thủ hắc ảnh trước. Vù vù. Đột nhiên hai đảo hắc sắc truy thủ nháy mắt càn quét mà ra, đâm thẳng Mục Vân mặt. Chỉ là đã sớm chuẩn bị Mục Vân. Lại là bàn tay một nắm. Hai đạo truy thủ hắc ảnh. Nháy mắt bị ngũ luân bàn thiên thuật ngưng tổ ngũ hành luân bàn trói buộc. Mà Mục Vân lúc này hoàng huyền kiếm vẩy một cái. Thổi phù một tiếng vang lên. Nước biển phía dưới một vòng vết máu xuất hiện. Đi ra ngay sau đó Mục Vân một tay trảo ra. Cách không một nhíp Ma Tuyên Phi thân thể đột nhiên xuất hiện. Hắn ngực váy áo bị Mục Vân chém ra. Chịu đến bắt lấy. Váy áo thoát ly thân thể. Lộ ra hoàn mỹ dáng người. Liền cái này bị Mục Vân chộp vào thân trước. Lúc này, Ma Tuyên Phi sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vết máu còn chưa khô cạn. Bá một thức này kém chút muốn nàng mệnh. Mục Vân chi kiếm thuật khủng bố, đúng là hiếm thấy. Nếu không phải một thức này, nàng không có khả năng bại xuống tới. Ma Tuyên Phi nhìn về phía Mục Vân, khẽ nói, kiếm thuật mạnh mẽ như vậy, ngược lại là hiếm thấy. Theo ta được biết, Thương Lan bên trong, kiếm thuật cao siêu phần lớn xuất từ Diệp tộc. Mục Vân cười cười nói, Thương Lan thế giới, rộng lớn vô ngân, ẩn tàng cổ thần cổ đế không biết bao nhiêu. Ngươi biết cũng bất quá chỉ là giới hạn tại đệ nhất thiên giới bên trong thôi. Ma Tuyên Phi lúc này lại là nở nụ cười. muốn giết ta liền giết ta. Làm gì đem ta quần áo đều lột rồi, chẳng lẽ tại ta trước khi chết còn nghĩ để chính ngươi dễ chịu theo lấy Ma Tuyên Phi tiếng cười vang lên. Mục Vân thoải mái, tỉ mỉ thưởng thức hắn tại trước người hắn. Không được một vật Ma Tuyên Phi. Lập tức cười nói. Quy mô đủ rồi. Khí chất không đủ. Ma Tuyên Phi xứng sờ. Mục Vân lúc này lại là đột nhiên cười nói. Giết ngươi. Ta đoán chừng mình cũng phải gần chết. Trong cơ thể ngươi có một loại cường hoành khí tức đang xúc thế chờ phân phó. Ma Tuyên Phi lúc này thần sắc rốt cuộc biến. Ngươi liền lưu ở nơi đây đi. Mục Vân lúc này cười cười nói. Ngươi ta nhất chiến. Cấm chế chịu không nổi. Bên ngoài những cái kia hải thú. Tựa hồ rất khát vọng tiến nhập trong này. Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì. Ngươi liền lưu lại, giúp ta đoạn hậu. Nói, Mục Vân bàn tay vung lên trực tiếp đánh vào Ma Tuyên Phi ngực. Mềm mại chỉ là lúc này, Mục Vân lại là thần sắc nghiêm nghị. Bát Uyên đạo pháp khoảnh khắc, tám đạo vực sâu quay chung quanh Ma Tuyên Phi thân thể bốn phía. Mục Vân thân thể nhất thời ở giữa rút lui. Sau này còn gặp lại, nếu như ngươi có thể còn sống sót. Mục Vân thân ảnh lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt đến cấm chế trên không. Hoàng huyền kiếm một kiếm chém ra, phá vỡ một đạo cấm chế lỗ hồng, thân thể vút không mà ra. Lúc này, phía dưới hải đảo bốn phía, từng cái trong biển cự thú rốt cục xé sách kia cấm chế, nhao nhao tràn vào đến hải đảo bên trong. Ma Tuyên Phi thân thể đứng ở tám đảo vực sâu ở giữa, trong lúc nhất thời không chạy khỏi, bị lượng lớn hải thú bao phủ hoàn toàn. Mục Vân lúc này nhìn cũng không nhìn, quay đầu rời đi. Sở dĩ không có giết Ma Tuyên Phi, xác thực là bởi vì Ma Tuyên Phi thể nội một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng tại bộc phát. Mục Vân không chút nghi ngờ, nếu như hắn đồng sát thủ, lực lượng kinh khủng kia sẽ đem hắn thôn phệ. Cho dù không có bị tạc chết, cũng phải bị sắp xông phá tiến đến hải thú cho nuốt, đem Ma Tuyên Phi ở lại nơi đó. Hắn chạy thích hợp nhất. Chỉ là cái này nữ nhân có lẽ không có đơn giản như vậy chết đi. Có ý tứ. Mục Vân lẩm bẩm nói. Đây là lần thứ nhất hắn gặp đến đồng cảnh giới cấp bậc võ giả như thế khó chơi. Đệ nhất thiên giới quả nhiên cường hoành. Mục Vân lúc này dọc theo mặt biển cao ngàn trượng độ phá không mà ra, không còn đi quản hậu phương. Mà cùng lúc đó, hải đảo vị trí, theo lấy lượng lớn hải thú trùng kích vào đến, cả tòa hải đảo lúc này triệt để vỡ vụn. Những cái kia hải thú như điên tràn vào đến đáy biển. Ma Tuyên Phi thân thể tại một đoạn thời khắc đột nhiên từ một cái chết đi hải thú thân thể bên trong chui ra. Không được một vật thân thể, mấy đảo huyết ngân leo lên tại một khối gỗ nổi phía trên. Tuyết trắng da thịt tại ánh mặt trời chiếu xuống rất là lóa mắt. Chỉ là lúc này bốn phía không một người tồn tại, không người thưởng thức như thế cảnh đẹp. Hơn nửa ngày về sau, Ma Tuyên Phi thở khí đến, đứng tại một cây truy thủ phía trên. Một kiện hắc sắc váy sam xuất hiện tại thân thể phía trên. Vân một Ma Tuyên Phi khẽ quát một tiếng, tác động thể nội thương thí, một ngụm máu tươi phun ra. Ta nhất định phải giết ngươi. Nàng Ma Tuyên Phi thân là Thiên Ma Tông nữ ma đầu, khi nào bị người cách này khi dễ qua, nhất là Mục Vân cuối cùng cánh tay kia. Càng nghĩ càng giận. Tên hỗn đàn kia tuyệt đối là cố ý, chỉ là cách này một vị thiên chi kiêu tử đột nhiên xuất hiện, mà lại thân ở vũ gia. Quá kỳ quái. Cách này ra hỏa đến cùng là nơi nào xuất hiện. Ma Tuyên Phi nghĩ đến. Nuốt vào một cái đan dược. Nhìn xem những cái kia hải thú. Như điên sông vào đáy biển. Bốc lên khởi sóng lớn. Cũng là thăng chuẩn bị không trung. Quan sát phía dưới. Phía dưới này. Chẳng lẽ còn có cái gì. Ma Tuyên Phi lúc này tuyệt không rời đi. Suy đi nghĩ lại. Thân thể nhảy lên mà vào. Đâm vào đáy biển. Vô thượng thần đế 425 chương 4232 phía trước tại làm cái gì, Ma Tuyên Phi đến cùng chết hay không? Mục Vân cũng không thèm để ý. Hắn cũng không muốn bị những cái kia hải thú cuốn vào đến đáy biển. Hải đảo bên trong, nhìn thấy lôi đế cả đời. Càng là tu thành vạn ác lôi thể. Ngưng tụ lôi phù áo nghĩa. Ngày khác không ngừng quan sát lôi phù áo nghĩa. Có thể vạn ác lôi thể cường đại đến lôi đế kia các vùng bước. Không thành vấn đề. Đây đắt là thiên đại kỳ ngộ. Mà thẳng đến nơi đây cũng không phải là hồng hoang di tích cổ chỗ, Mục Vân cũng là dần dần an tâm lại. Một đường lao vùn vụt mà ra, cái này vô biên vô hạn đại hải tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối. Mục Vân cũng không phải là không có nếm thử rời đi nơi đây. Lặn xuống tiến nhập đáy biển về sau, Mục Vân phát hiện, càng là xâm nhập, phía dưới nước biển áp lực càng mạnh, mà lại phong bão càng thêm tụ tập, càng thêm cuồng mãnh. Ban đầu tiến nhập nơi đây, phong bão tụ tập, thế nhưng còn có thể tránh né. Có thể là trở về, lại là tránh đều tránh không thoát. Cách này khiến Mục Vân minh bạch. Tiến nhập nơi đây, khả năng sơ qua dễ dàng chút. Có thể là muốn rời đi, lại là tương đối khó. Làm sao bây giờ? Mục Vân lúc này đành phải tại trên mặt biển, chẳng có mục đích tiến lên. Quanh đi quẩn lại, chí ít rời đi hải đảo kia hải vực vạn dặm, Mục Vân không có đụng tới bất luận kẻ nào. Mà lại, mặt biển bên trên, giáng lâm một ít cao độ. Có thể dùng nhìn thấy, mặt đen bên trong, không ít hắc ảnh tụ tập. Kia cũng là trong biển cự thú. Thực lực cũng đều là tại dung thiên cảnh cấp bậc, thậm chí phạt thiên cảnh cấp bậc. Cái này khiến Mục Vân chỉ là khoảng cách mặt biển mấy trăm trượng thời thời khắc khắc phòng bị. Cũng may, không có càng mạnh cấp bậc hải thú tiến lên đây truy đuổi hắn. Như thế cái này, Mục Vân thủy chung là cẩn thận từng ly từng tí. Thẳng đến mặt trời lặn thời gian. Chân trời xuất hiện quầng mặt trời. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Cái này dạng một mực tiến lên xuống dưới, chẳng có mục đích cũng không phải biện pháp gì. Chỉ là thỏa đáng Mục Vân tiến lên ở giữa, lại là nhìn thấy phía trước, hào quang nhỏ yếu hiện hiện. Quang mang kia khoảng cách tựa hồ rất xa, thế nhưng vẫn ý như là có thể cảm giác đến. Đợi đến Mục Vân không ngừng tới gần ở giữa, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vào lúc này vang lên. Chấn động mặt biển ở ngoài ngàn dặm. Chỉ là cái này đại hải quả thực rộng lớn, ngàn dặm phạm vi bên trong cũng chưa thấy thân ảnh. Những này người tựa hồ không kiêng kỵ thi triển chính mình muốn làm sự tình. Đợi đến Mục Vân tới gần trăm dặm thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mục Vân phía trước. Chỉ là Mục Vân che giấu mình hồn tức. Đạo thân ảnh kia mặc dù ngắm nhìn bốn phía, có thể ngay lập tức tuyệt không phát hiện Mục Vân. Khi nó phát hiện Mục Vân thời khắc, Mục Vân đã là đến nàng thân trước. Ai một tiếng chất vấn. Còn chưa ở câu nói thứ hai nói ra. Mục Vân một kiếm. Xuyên qua hắn ngực. Lấn người trước. Che hắn miệng. Phong tỏa hắn hồn thức. Đừng nói chuyện Mục Vân cấp tốc ở giữa. Bắt người này. Cũng mới cảm ứng được. Người này dung thiên cảnh tam trọng thực lực. Ngươi là. Phong ra người Mục Vân nhìn xem nam tử. Nói. Phía trước tại làm cái gì? Mục Vân tra hỏi ở giữa. Buông tay ra trường. Nhìn trước mắt người. Chỉ cần hắn dám hồ ngôn loạn ngữ. Chính là chuẩn bị lập tức giết. Ta không biết. Bị đột nhiên xuất hiện người chế trụ. Cái này vì phong ra võ giả chính là biết. Người này. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Không biết Mục Vân cười nhạo nói. Thật sao? Hoàng huyền kiếm chậm rãi rút ra một tấc. Nỗi đau xé sách tim gan. Có thể nam tử sắc mặt nhăn nhó. Hiện tại thế nào? Nam tử kêu rên nói. Ta thật không biết. Phụng đại nhân mệnh lệnh. Tại địa phương này trông coi mà thôi. Mục Vân lông mày nhíu lại. Nam tử vội vàng nói. Các đại nhân đều tại vòng trong. Chúng ta chỉ là phụ trách bên ngoài trông coi. Không có tư cách biết. Mục Vân cũng biết, người này nói đại nhân hẳn là phong gia phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh cấp bậc võ giả. Đã ngươi không biết. Mục Vân lời nói rơi hạ, trường kiếm nhất chuyển, diệt hắn hồn phách, sau đó đem thi thể ném vào phía dưới trong biển. Tự có hải thú, lúc này cùng nhau tiến lên, đem người này nuốt hết. Lúc này, Mục Vân hít mắt, nhìn về phía trước. Hội là cái gì hắn không ngừng tới gần tại mấy chục dặm vị trí lúc, lại phát hiện một thân ảnh. Chỉ là, người này khí tức nhìn mạnh rất nhiều, cũng là một vị dung thiên cảnh. Trong trong ngoài ngoài, xem ra đều phái người trông coi. Làm ra động tính lớn như vậy. Có như thế cẩn thận. Không có cổ quái mới là lạ lúc này. Chu tiên đồ bao khỏa Mục Vân hồn phách. Khiến cho nhìn. Giống như vật chết. Cho dù là phạt thiên cảnh. Cũng vô pháp cảm thấy được hắn tồn tại. Hắn lặn xuống nước. Không ngừng tới gần kia người. Đến kia chân người xuống mặt biển bên trong. Mục Vân nháy mắt phá không mà ra. Một kiếm chém ra. Quang mang nổi liếm. Kiếm khí gào thét. Nháy mắt đem kia người một tay chặt đứt. Sau đó kéo vào trong nước. Mà ngưng tụ ở trong nước trận pháp. Thì là nháy mắt tản ra. Đem hai người thân thể bao khỏa. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lại nhìn người này. Lại không phải thân mang phong gia võ giả phục sức tiêu chí. Giao quang cung người Mục Vân nhìn trước mắt nam tử. Vân một. Lúc này, nam tử cũng là thất kinh, muốn chạy trốn. Có thể là làm gì bốn phía đại trận phong tỏa, căn bản không đường có thể trốn. Thành thật một chút. Mục Vân nháy mắt tới gần người này. Bàn tay bắt lấy hắn chặt tay vị trí. Tiên huyết cuồn cuộn chảy ra. Nam tử kêu thảm không thôi. Phong gia cũng tốt, giao quang cung cũng được. Không có một cái có hảo cảm. Làm đến thần bí như vậy làm cái gì? Mục Vân lúc này cười nói. Nam tử chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thống khổ, gầm nhẹ nói, ngươi muốn chết. Thở dài, Mục Vân lực đạo lại lần nữa ra trì. Nam tử nhất thời ở giữa kêu rên liên tục. Hỏi ngươi cái gì nói cái nấy. Lo lắng như vậy ta sinh tử làm cái gì lúc này? Nam tử nhìn về phía Mục Vân. Quát. Liền tính toán biết. Ngươi dám đi không thi hành đại nhân cùng phong trần Việt. Mang lính mấy vị phong thiên cảnh cùng với hơn 10 vị phạt thiên cảnh cường giả. Đang đào móc lôi đế di tích cổ nơi này cũng không phải cái gì hồng hoang di tích đại lục. Mà là lôi đế sinh tiền chế tạo lôi khuyết các bí cảnh. Nam tử cố ý nói ra lời này. Hắn biết mình sẽ chết. Ném ra ngoài những tin tức này. Chỉ cần Mục Vân lòng tham. Dám tới gần. Tự có phạt thiên cảnh cùng phong thiên cảnh cấp bậc cường giả. Giết cái này hỗn đàn. Ta biết rõ nơi này không phải hồng hoang đại lục di tích. Mục Vân cười nói. Lôi đế truyền thừa di tích chỗ lôi khuyết các. Ban đầu tiến nhập trong không gian thần bí. Chính là nhìn thấy lôi khuyết các ba chữ. Nguyên lai phong gia là biết đến. Nói đúng ra là giao quang cung biết đến. Chỉ là Mục Vân không có minh bạch. Phong gia cùng giao quang cung liên hợp tiến nhập nơi đây. Thu hoạch được lôi đế lưu lại lôi khuyết các chi bảo chẳng phải được. Tại sao phải gióng trống khô chiêng. Hấp dẫn những người khác đến đây xem ra. Giao quang cung đối với nơi này hiểu rất rõ mà Mục Vân cười nói. Hấp dẫn tam thiên giới tam thiên minh. Thiên diễn giới thiên ma tùng. Cùng với đại vũ giới vũ gia đều đến. Còn có cho phép nhiều dung thiên cảnh. Phạt thiên cảnh thậm chí phong thiên cảnh cấp bậc tán tu. Không sợ cướp các ngươi tốt chỗ cướp nam tử cười nhạo nói. Đều là đi tìm cách chết thôi. Thật sao Mục Vân lôi thể ngưng tụ. Lôi đình thanh y hiển hiện. Cười nói. Ngươi nhìn. Ta tại nơi này được đến lôi đế vạn ác lôi thể. Càng là thu lôi phù áo nghĩa. Ta cũng không chết à. Được đến lợi ích khổng lồ. Nghe đến lời này. Nam tử áng mắt ngẩn ngơ. Bất quá ta nghĩ trong này hẳn là có càng tốt a nói. Mục Vân vặn gãy trước mắt nam tử cổ.